hai mắt lãng như sao, toàn thân kim quang chói mắt, đấu trí nhét đầy thiên địa. Long Phạm Pháp hoảng hốt chạy bừa, Tòng Long nhà bản ra thuyền trận trên không tung bay mà qua. Bốn đạo kim quang theo đuôi truy kích mà đến, kim quang lướt qua, trên mặt biển, cản đường Long gia lớn nhỏ hải thuyền trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Đại lượng tu sĩ không kịp đào thoát, cũng tại kim quang bên trong biến thành bột mịn. Cho dù là có đỉnh cấp đại hải thuyền, cho dù là có kim đan đại viên mãn, cũng không thể tới một lát, đấu chiến thiên lý phía dưới, ngàn dặm chi địa, một hướng vô địch. Đương nhiên, cũng có một chút tâm tư linh lung hạng người, sớm có mưu đồ, tại đấu chiến thiên lý đến trước khi đến, thật sâu chui vào hải, ngược lại là tránh thoát một kiếp. Trên mặt biển, Long gia thuyền trận xuất hiện một cái cự đại hình quạt trống không hải vực. Trên trăm chiếc hải thuyền, bao quát hai chiếc đỉnh cấp đại hải thuyền, tại Tôn Hào đấu chiến thiên lý phía dưới, hóa thành cho bụi. Lúc này Tôn Hào, ý chí chiến đấu sục sôi, trong ánh mắt, nhiều một chút hùng tráng anh hùng khí, lại ít đi rất nhiều lòng thương hại. Côn nhọn trực chỉ mặt biển, Tôn Hào đuổi sát Long không pháp thân về sau, xách côn từ hình quạt trống không hải vực trên không vút qua không trung, miệng bên trong hét to liên tục, Phạm Pháp chân quân, chạy đi đâu, tiếp ta một côn. Tôn Hào Tôn Trầm Hương loại trạng thái này, lại là có thể tiếp tục. Tôn Hào cái này cây gậy, thế mà hung hãn như vậy. Long Phạm Pháp mượn nhờ thuyền trận đông đảo hải thuyền ngăn cản, rốt cục không có bị bốn căn cự đại quang trụ cho đuổi kịp, nhưng là, kết quả chính là hơn trăm chiếc đạo phỉ thuyền chôn cùng. Bốn cái quang trụ ầm vang rơi đập hải trong nước, nhưng là, Tôn Hào Tôn Trầm Hương lại xách côn đuổi theo. Long Phạm Pháp rất muốn nhấc lên dũng khí quay người đại chiến, nhưng là trong thần thức, Tôn Hào loại kia đấu trí, còn có thủy trùng tại cây gậy bên trên ngưng tụ không tan chân nguyên năng lượng lại làm cho hắn trong lòng run sợ. Cực nhanh bỏ trốn bên trong, Long Phạm Pháp rốt cục ý thức được, lần này tiến công băng hỏa đảo hành động sợ là hoàn toàn thất bại ngắm. Trong lòng vạn phần không cam lòng, trong mắt có thật sâu cửu hoán, Long Phạm Pháp giống lớn một câu, phòng gấp, kéo hô. Đây cũng là Nam Dương Thủy Sư rút lui tín hiệu. Nói thật, Nam Dương Thủy Sư nhóm cũng bị Tôn Hào mấy cây gậy cho đánh sợ. Lúc này đã là nhân tâm tan rã, trong lòng run sợ. Bây giờ, Long Phạm Pháp ra lệnh một tiếng, nhất thời, bàng đại hải thuyền chiến trận ầm vang tư tán, bốn phương tám hướng bỏ trốn mà đi. Dù không muốn trong lòng hơi sững sờ, lập tức cũng kịp phản ứng, phất cờ hiệu lay động, phong vân thuyền đội cấp tốc ứng biến, kinh thiên gieo hò cùng ô ô tiếng kèn trung, toàn bộ thuyền đội làm tam bộ, một bộ lưu thủ, mặt khác hai bộ lại điên cuồng đuổi theo mà ra, truy kích bỏ trốn Long gia thuyền đội. Băng hỏa đảo bên trên cũng vang lên ô ô tiếng kèn, Lý, ứng hai nhà thuyền đội cũng từ hộ đảo đại trận trung cuồng sông mà ra, đến đánh chó mù đường đại hải chiến bên trong. Long Phạm Pháp hữu cất giọng hô lớn một câu, lão cố, thế không thể làm, kéo hô. Hô xong, cũng mặc kệ Cố Ban là cái tình huống gì, hai tay mở ra, cực nhanh hướng phương xa hải vực bỏ trốn mà đi. Tôn Hào mục đích cũng không phải là muốn tiêu diệt Long gia, truy kích một cái nguyên anh trùng kỳ chân quân thật đúng là không nhất định có thể đuổi kịp. Cầm côn đứng thẳng không trung, Tôn Hào cười ha ha, Phạm Pháp chân quân, đi thong thả, không tạo. Cách đó không xa trên mặt biển, Lạc Mị cười khanh khách âm thanh truyền tới, chủ nhân, thân ái chủ nhân, nơi này còn có một con cá lớn đây. Ban cô tức hồn hện. Nhưng chính là dễ rủa mà không thoát Lạc Mị dây dưa. Chương 1103, Chiến thần lâm thế, Nam. Thượng thiên có đức hiếu sinh, một cái nguyên anh trung kỳ chân quân tu luyện không dễ, Tôn Hào cũng không có đau nhức hạ tử thủ, diệt đi Cố Ban chân quân dự định. Cầm trong tay đấu thiên côn, Tôn Hào đang chuẩn bị một gậy đem quét bay lúc. Băng trên đỉnh, ứng thiên thanh âm truyền ra, Trầm Hương đạo hữu, cái này Cố Ban chính là đầy tay huyết tinh tuyệt thế đại ma, là Nam Dương nhất đại hại, lại là không dung buông tha. Đạo hữu khi vì dân trừ hại. Ứng Huyền Hổ cũng cất giọng nói, Trầm Hương, Cố Lao Ma vì tu luyện ma công, đã từng liên diệt 10 tòa đảo, tu sĩ phàm nhân không dưới trăm vạn, không một phóng sinh. Tôn Hào trong lòng chấn động mạnh một cái. Trên thân, vừa mới tháo bỏ xuống đấu trí, đông nhiên lại là dương lên. Trên mặt biển, toàn thân hắc sắc quang mang, theo Lạc Mị dòng máu còn có tiểu trương vòi dây dưa không nghỉ Cố Ban, lúc này lại cũng nghiêm nghị quát, tiểu tử Trầm Hương, mau thả ra ra rời đi, bằng không. Gia Gia Ngọc đá cùng vỡ, tự bạo Nguyên Anh, quản giáo cái này trăm dặm chi địa trở thành một mảnh tử vực. Tôn Hào trùng kích thế tử thoáng một hồi. Nguyên Anh trung kỳ đại năng một khi tự bạo, có thể tuyệt đối không là chuyện nhỏ. Cố Ban thoáng thở dài một hơi, giống to, nên đồ đồng tính, vung ra láo tử. Lạc Mị cười khanh khách âm thanh từ huyết trong nước truyền ra, ha ha ha, ha ha ha, ngươi bạo à, ngươi bạo à, ta ước gì ngươi bạo, ngươi phát nổ cũng tổn hại không gây thương tổn ta một cọng tóc gáy. Lạc Mị hiện tại tồn tại hình thái như là nước chảy, Cố Ban cảm thấy, rất có thể cho dù là chính mình thật tự bạo ngắm, chỉ sợ cũng bất quá là Lạc Mị dòng máu tán đến càng mở, tụ lại thời gian hơi dài, sợ là thật không làm gì được Lạc Mị. Nhất thời, Cố Ban tức hồn hện, la lớn, ngươi không sợ, bọn họ cũng không sợ sao. Cút ngay, đồ đồng tính. Một bên Hàm, trên người hắn hắc khí một bên cắt đứt dòng máu, ý đồ từ hải trong nước bay lên bỏ trốn. Nhưng là, dòng máu như nước thủy triều, chỗ nào cũng có. Như là bột não. Từ hải trong nước còn tới, lại là không dung hắn tùy tiện thoát khỏi. Lạc mị bộ phận dòng máu càng là theo hắn kinh mạch thẩm thấu tiến vào trong cơ thể hắn, thỉnh thoảng đối với hắn chân nguyên vận hành tiến hành quấy rối tính cắt ngang, để hắn không thể hoàn toàn bạo phát thực lực. Tiểu Trương theo nước biển một cái nhan sắc trong suốt vòi càng là do dự, để hắn không thể tùy tiện thoát ly. Thỉnh thoảng lại, Tiểu Trương còn hung hăng đánh lên nhất kích, để hắn một trận khí huyết quay cuồng. Tôn Hảo không có lập tức công tới, trong lòng hắn an tâm một chút, nhưng là hai cái đáng giận nguyên anh sơ kỳ lại làm cho hắn hổ lạc bình dương, thoát ly không được. Tôn Hảo thân thể tựa như là định ngay tại chỗ, nhưng là trong thai nghe được ngắm Lạc Mị lời nói, lại là hơi động một chút, không khỏi Tôn Hảo nhớ tới năm đó Táng Thiên Khư bên trong đối chiến Lạc Mị lúc tình cảnh. Khi đó, Tôn Hảo tao ngộ Lạc Mị cường thế đánh bất ngờ, mắt thấy không địch lại. Mấy cái hồng nhan chi kỷ vì cứu giúp Tôn Hảo, ngang nhiên khởi động tự bạo, nhưng là cuối cùng, bọn họ tự bạo lại tại Tôn Hảo liên thủ với Lạc Mị phía dưới, được sinh sinh dẫn lệnh. Bây giờ, Lạc Mị kéo chặt lấy ngắm Cố Ban, nói gần nói xa, lại là hưu ý vô ý đang nhắc nhở Tôn Hảo, thực tự bạo cũng là có thể dẫn lệnh. Tôn Hảo trên mặt lộ ra ngắm nhàn nhạt kỳ lạ nụ cười. Trên thân đấu chí có vẻ như hơi hơi thu vào, đấu thiên côn y nguyên sách trong tay, thanh âm ngự khí nhu hòa rất nhiều. Tôn Hảo nhẹ nhàng nói, Cố đạo hữu tu hành không dễ, chúng ta lại là không cần vật lộn sống mái, Mị Nhi, không muốn quấn hắn ngắm, để hắn rời đi thôi. Hải trong nước, Lạc Mị Mị hoặc thanh âm truyền ra, ha ha ha, tốt, chủ nhân, Mị Nhi nghe ngươi, Cố lao quỷ, ta cái này để cho ngươi đi. Cố Ban lập tức cảm giác đến, Lạc Mị lực kéo giống như nhẹ đi nhiều, mà Tiểu Trương vòi giống như cũng không lại dây dưa chính mình. Trong lòng hơi hơi buông lỏng, Cố Ban đang chuẩn bị cường thế thoát khốn mà ra, lại nghe được bên tai, Lạc Mị Mị hoặc thanh âm lại lần nữa vang lên, Cố ca ca, Nô gia có thể không phải là nhân yêu à, Nô gia thế nhưng là nũng nịu đại mỹ nữ, không tin ngươi nhìn à. Sau đó, Cố Ban chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng bóng, hai cái trắng đoán viên cầu xuất hiện ở trước mặt mình. Nhiều năm giếng cổ không gợn sóng nội tâm, thế mà nhẹ nhàng lắc một cái, bụng dưới có chút phát nhiệt, trong lòng có chút dục dịch. Giờ khắc này, Cố Ban cảm giác Lạc Mị đã hoàn toàn giải khai đối với mình dây dưa, mà chính là ở trước mặt mình phô bày chính mình tư thái, lấy chứng minh nàng thật sự là một đại mỹ nữ. Nói thầm một tiếng, hồng phấn bất quá khô lâu, mỹ nữ bất quá bề ngoài, Cố Ban đang chuẩn bị động thân vọt lên thời điểm. Đồng nhiên, trong đôi mắt lộ ra thật không thể tin ánh mắt. Sau đó thẳng tắp nhìn về phía trước, miệng bên trong khó khăn phun ra một chữ, ngươi. Hắn ngay phía trước, Tôn Hảo trên mặt lộ ra từng tia thương hại thần sắc, miệng bên trong nhẹ nhàng nói ra, Cố chân quân, đi đường bình an. Cổ tay nhẹ nhàng hướng phía trước đưa tới. Đè vào Cố Ban giữa hai hàng lông mày đấu thiên côn phốc một tiếng, hoàn toàn đâm vào ngắm Cố Ban trong đầu. Cố Ban song mi mở căng tròn, hai tay không cam lòng cầm tại ngắm đấu thiên côn bên trên. Mà hắn đan điền bộ vị, lúc này cũng oanh một tiếng nổ tung, trầm hương kiếm không trung xoay tròn, xuyên lấy một cái vùng vây dây chết nguyên anh vọt ra. Cố Ban lần nữa khó khăn phun ra một cái ngươi chữ, rủ xuống thủ, nửa người trên mềm nhũn treo ở ngắm đấu thiên côn bên trên. Xa xôi chân trời, Long Phạm Pháp buộc phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống, Cố huynh. Sau đó, thân thể hóa thành một đạo trường hồng, phá không chạy trốn. Hắn cũng không đi xa, còn ý đồ chờ đợi Cố Ban cùng một chỗ bỏ trốn, nhưng là vừa vặn một khắc này, hắn không hiểu xảy ra chuyện gì, hẳn là đáng chết Tôn Hảo cùng đáng chết huyết ma liên thủ, thi triển một loại có thể ảnh hưởng chân quân thần trí bí thuật, để Cố Ban trong nháy mắt thất thần. Sau đó, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương đột nhiên thuấn tức di động đến Cố Ban bên người, cầm đấu thiên côn điểm vào Cố Ban cái chán, cầm Trầm Hương kiếm phá vỡ ngăm Cố Ban đan điền, nhất kích tất sát. Đấu thiên côn xuyên lấy Cố Ban một nửa thân thể hướng lên nhất chỉ, Tôn Hảo ngửa mặt lên trời thét dài. Băng hỏa đảo bên trên mặt biển, đứng ngoài quan sát các tu sĩ mặc dù không có hoàn toàn thấy rõ ràng đến là chuyện gì xảy ra, nhưng cái này không trở ngại bọn họ phun trào nhiệt tình. Trầm Hương, Trầm Hương. Tiếng hoan hô bên tai không dứt, tại băng hỏa hải vực bên trên vang vọng thật lâu. Mà thiếu niên kia, người khoác kim quang, cầm trong tay kim côn, dơ cao nguyên anh chân quân thân thể tàn phế thiếu niên, cũng thật sâu khắc ở các tu sĩ trong lòng, cả một đời khó mà quên. Trầm Hương đại nhân, nhất côn điểm giết nguyên anh trung kỳ chân quân, hào nhưng tư thế oai hùng, uy mãnh không đúc. Chạy tứ tán đạo phỉ hải thuyền, không có hoàn toàn thoát ly chiến trường hải thuyền, càng là đấu trí hoàn toàn không có, không ít trên tàu biển, đã nổi lên bạch kỳ, đầu hàng vô điều kiện, chỉ vì có thể sống được nhất mệnh. Bọn họ, cũng bị Tôn Hảo sợ ngây người, cũng bị Tôn Hảo vô biên uy thế chấn nhiếp. Liên Cố Ban đại nhân đều được Trầm Hương chân quân treo ở ngắm đầu côn, ngửa mặt lên trời gào thét, chính mình còn sao dám địch nổi. Tôn Hảo vô ý giơ lên, ngược lại là tạo thành thật bất ngờ hiệu quả. Nhưng phàm là được Phong Vân thuyền đội hoặc là Băng Hỏa đảo thuyền đội chặn đứng đạo phỉ hải thuyền, đều đấu trí hoàn toàn không có, nâng cờ đầu hàng. Ngàn dặm trên mặt biển, chiến hỏa liên miên trên mặt biển, thu được thắng lợi Phong Vân hảo tu sĩ còn có Băng Hỏa đảo tu sĩ đều đi lên bong thuyền, giơ lên trong tay trường kiếm, lên tiếng hô to. Phong Vân hảo tu sĩ, riêng là thế hệ trước các tu sĩ, tiếng hô to trùng, lệ nóng doanh trọng. Trầm Hương đại nhân trở về ngắm. Bọn họ chiến thần lại lần nữa trở về ngắm. Bách chiến bách thắng, vượt cấp diệt địch. Đây chính là bọn họ Phong Vân hảo chiến thần, Trầm Hương đại nhân. Băng Hỏa đảo tu sĩ lên tiếng hô to, chúc mừng cái này kiếm không dễ thắng lợi. Nguyên bản, Băng Hỏa đảo đã được dồn đến chỗ chết, mắt thấy chỉ có thể đánh cược lần cuối, ngọc đá cùng vỡ lúc. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương dẫn đầu thuyền đội đến rút. Nguyên bản, đối Tôn Hảo chiến lực báo đáp ngắm nhất định hoài nghi. Nhưng là, sau cùng, bọn họ lại chứng kiến một trận đủ để tái nhập sử sách vượt cấp đại chiến, kiến thức ngắm tránh thức chiến thần lâm thế. Cái kia Ngọc Thụ Lâm Phong thiếu niên, chiến đấu, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Cái kia quần áo bay là Tả thiếu niên, chiến đấu, để cho người ta hào khí vạn trượng. Chiến thần lâm thế. Cầm trong tay đấu thiên côn, Tôn Hảo nhẹ nhàng chấn động, vang một tiếng, Cố Ban sau cùng thân thể tàn phế hóa thành một chùm mưa máu, chiếu xuống trên mặt biển. Trong lúc lơ đãng, những này dòng máu dung nhập ngắm Lạc Mị huyết trong nước. Lạc Mị cười khanh khách lấy, hải trong nước xuất hiện một cái huyết hồng hình người. Hình người bước lên phía trước, mỗi đi một bước, thân thể liền ngưng thực mấy phần, khi nàng hoàn toàn đứng tại Tôn Hảo bên cạnh thân thời điểm, đã lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, biến thành tuyệt thế đại mỹ nữ hình dáng. Hưu một đoàn cự đại trong suốt nước biển từ mặt biển thăng tới, kỳ lạ là cái này nước biển bên trên còn mọc một đôi cự mắt to. Con mắt chớp chớp, nước biển nhan sắc dần dần biến thành phấn hồng sắc, sau đó, một cái đồng tử, bắt tí máu thịt be bét đồng tử một cái xoay người, đứng ở Tôn Hảo khác một bên. Tôn Hảo mỉm cười, trên thân bạch quang lóe lên, ánh sáng màu nhũ bạch xoát tại ngắm đồng tử thân bên trên. Không cần một lát, đồng tử khôi phục như thế, không người nói ra, cảm ơn đại ca. Tôn Hảo đối với hắn cười cười, hai mắt nhìn về phía băng phòng, hai tay chắp tay, cao giọng nói ra, Lý Huynh, Ứng Huynh, đừng đến được chứ. Chương 1104, Băng Hỏa Thế Giới. Cố Ban bị diệt sát. Long Phạm Pháp bỏ trốn. Băng Hỏa đảo vực triển khai một trận thịnh đại truy đuổi chiến. Đạo phỉ chạy trối chết, Băng Hỏa đảo cùng Phong Vân thuyền đội điên cuồng đuổi theo mà ra. Đại chiến liên miên hơn vạn hải lý, phong hỏa liên thiên, Băng Hỏa đảo hải vực hoàn toàn thu phục, cũng đuổi theo ra xa xưa. Gần hơn phân nửa đạo phỉ hải thuyền không thể đào thoát, hoặc chìm vào hải táng thân bụng cá, hoặc giơ lên bạch kỳ thúc thủ chịu trói. Phong Vân thuyền đội còn có Băng Hỏa đảo thuyền đội đại thắng sau khi, thu hoạch có thể xưng phong phú. Đại lượng chiến lợi phẩm để tham dự truy kích các tu sĩ vui vẻ ra mặt, bọn đạo phỉ cướp bóc năm giường, tích lũy tư nguyên phần lớn tùy thân mang theo, lúc này, được người đảo đoạt. Tôn Hảo cũng không có tham dự truy kích, được Băng Hỏa đảo nhiệt tình nhận được ở trên đảo, long lễ tướng đợi. Lão đảo chủ Ứng Thiên tự mình tương bồi, nở nụ cười, mười phần cung kính, gọi thẳng, Trầm Hương đại nhân giá lâm ta Băng Hỏa đảo, thật là làm cho cái này kỳ bo hoang đảo đồng tất sinh huy, vinh hạnh vinh hạnh. Tôn Hảo ngược lại là không có quá nhiều giá đỡ. Vô luận đối ứng Huyền Hổ cũng tốt, đối Lý Vân Thông cũng tốt, vẫn là đối ứng Thiên cũng tốt, đều là bình lễ tướng đợi, các luận các. Thoáng khách sáo, tiến vào băng phong. Chủ khách ngồi xuống, ứng Huyền Hổ cùng Lý Vân Thông lần nữa thành khẩn nói tạ. Bọn họ tại Nam Dương bằng hữu không ít, nhưng là đại nạn thời khắc, cũng chỉ có Tôn Hảo, xuất lĩnh Phong Vân Hảo đến đây tương trợ, cũng đương nhiên, bọn họ nhận biết trong bằng hữu, cũng có thể là chỉ có Tôn Hảo tài có năng lực, tài có đảm lượng đến đây tương trợ. Tôn Hảo cũng không quanh co lòng vòng. Uống mấy ngụm trà về sau, Trầm rãi nói sáng tỏ chính mình ý đồ đến, thực, Trầm Hương lần này đến đây, ngược lại là có khác sở cầu, giải vây tiến hành chỉ là đúng lúc gặp sẽ, thuận tay mà làm. Ứng Thiên thoáng sững sờ, trên mặt lộ ra chân thành nụ cười, Trầm Hương cứ nói đừng ngại, ta Băng Hỏa đảo nếu như có thể giúp đỡ Trầm Hương, lại là nghĩa bất dung tử. Tôn Hảo đối Ứng Thiên nhạt cười nói, chân quân khách khí, sau đó, mặt nói với Lý Vân Thông, Trầm Hương này tới, lại là chuẩn bị hướng Hoàng Thúc tư vấn một hai. Tôn Hảo cùng Ứng Thiên ngồi ở chỗ chủ vị. Lý Vân Thông cùng Ứng Huyền Hổ chỗ ngồi lại là so với bọn hắn thấp hơn một số, nhưng Lý Vân Thông y nguyên hơi hơi không người, Trầm Hương cứ việc phân phó, Vân Thông khi biết gì nói nấy. Tôn Hảo cười cười, sau đó hỏi chính mình vấn đề, ngày xưa. Trầm Hương hòa Hoàng Thúc sóng vai mà chiến, đại chiến cổ ma lạc bằng bay. Nhớ kỹ hôm đó, Hoàng Thúc thi triển bản mệnh pháp bảo tựa như là một giọt trọng thủy, không biết có phải thế không. Lý Vân Thông cổ tay hơi rung. Trong tay xuất hiện một cái dương chi bạch ngọc bình, trong bình đâm một cây cành liễu. cổ tay hơi rung. Cành liễu dẫn theo một giọt đen kịt giọt nước lộ ra, Lý Vân Thông cao giọng nói ra, "Trầm Hương hảo nhãn lực, ta đây chính là nhị nguyên trọng thủy." Nhị nguyên trọng thủy? Quả nhiên là trọng thủy. Hơn nữa, còn là 10 phần khó được nhị nguyên trọng thủy. Tôn Hào mừng rỡ, mở miệng nói ra, "Không dối gạt Hoàng thúc, Trầm Hương tu luyện một loại bí thuật, lại là cần dùng đến đại lượng trọng thủy. Không biết Hoàng thúc có biết, nơi nào nhưng phải tu luyện bí thuật cần dùng đến đại lượng trọng thủy." Lý Ứng hai nhà tu sĩ bao quát Lý Vân Thông, cùng nhau nhìn về phía thượng thủ Ứng Thiên. Ứng Thiên trầm ngâm một chút, sau đó nói, "Không biết Trầm Hương cần thiết trọng thủy là loại nào đẳng cấp, hiệu cần bao nhiêu đâu?" Tôn Hào vừa cười vừa nói, "Trọng thủy đẳng cấp tự nhiên là càng cao càng tốt, cái này lượng à, lại là khả năng không ít." Ứng Thiên sững sờ, sau đó nói, "Không dối gạt Trầm Hương, Băng Hỏa Đảo thật là có trọng thủy sản xuất, số lượng cũng rất là không ít, chỉ bất quá đẳng cấp này lại cũng không cao lắm. Như vậy đi, Trầm Hương đối ta Băng Hỏa Đảo có đại ân, ta cũng không che giấu. Tiểu Hổ, Vân Thông, chúng ta lại mang Trầm Hương đi chỗ đó xem xét." Trầm Hương tự nhiên liền hiểu. Ứng Huyền Hổ đối Tôn Hào chắp tay cười nói, "Trầm Hương, mời theo chúng ta qua trọng thủy nơi sản sinh xem xét, như nếu thật có thể phù hợp Trầm Hương nhu cầu, chúng ta Băng Hỏa Đảo cũng nghiêm túc, Trầm Hương, mời." Tôn Hào vừa cười vừa nói, "Như thế, làm phiền đảo chủ, mặc kệ có hợp hay không dùng, Trầm Hương đều cảm kích ngắm, mời." Theo tuyết trắng mênh mang băng phong xoay quanh mà xuống, một cái cự đại băng động xuất hiện tại giữa sườn núi. Băng động bên trong huyền băng phản xạ thanh quang, nghiêng cắm mà xuống, sâu không thấy. Tại Ứng Thiên dẫn dắt phía dưới, Tôn Hào, Ứng Huyền Hổ còn có Lý Vân Thông bốn người nối đuôi nhau mà vào, tiến vào trong động băng. Băng động bên trong, hình như có băng hàn khí lưu đang lưu động chậm chậm, luồng khí lạnh trận trận, lạnh leo thấu xương. Ứng Thiên lặng lẽ quan sát một chút Tôn Hào, phát hiện Tôn Hào có vẻ như đối băng hàn khí lưu không thèm để ý chút nào, trong lòng không khỏi hơi hơi cảm thán, Trầm Hương đại nhân quả nhiên là lợi hại, không hổ là có thể trực tiếp diệt sát trung kỳ chân quân cường hãn tu sĩ, mạnh như vậy hàn khí, đối với hắn thế mà không có chút nào ảnh hưởng. Lợi hại. Trên thực tế, băng động bên trong hàn khí tuy nhiên lợi hại, nhưng là so sánh Táng Thiên Khư bên trong vạn năm sóc phong, kém không chỉ một cấp bậc mà thôi, đối có băng tuyết thần sơn chúc phúc tại thân Tôn Hào tới nói, điểm ấy luồng khí lạnh, thật đúng là không có bao nhiêu cảm giác. Lý Vân Thông cùng Ứng Huyền Hổ nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ cùng cảm thán. Hai người bọn họ mặc dù có gia tộc bí thuật tài năng xâm nhập băng động, lại cũng không thể như là Tôn Hào như vậy, như là đi dạo trong sân vắng. Theo Tôn Hào là bằng hữu, không hề nghi ngờ, để bọn hắn lần cảm giác vinh hạnh, nhưng có Tôn Hào nhanh chóng như vậy trưởng thành, khoảng cách càng kéo càng xa bằng hữu, bọn họ cũng là cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ. Khác tâm tình bên trong, bốn người phi tốc hướng băng động chỗ sâu thẳng tiến. Theo thẳng tiến, khí lưu càng phát ra lạnh lẽo, giống như muốn đóng băng hết thảy, nhưng là Tôn Hào lại là không nhúc nhích chút nào. Khi Tôn Hào cũng cảm nhận được từng tia ý lạnh thời điểm, bọn họ đã tới băng động chỗ sâu, phía trước chỉ có hơn một trượng phương viên băng động đột nhiên bắt đầu trở nên mở rộng rất nhiều. Lại hướng phía trước tiến lên chừng một dặm về sau, trong động băng, hàn khí bỗng nhiên thu liễm, Tôn Hào cảm nhận được trên người có tia chút ấm áp, sau đó, Tôn Hào phát hiện, phía trước xuất hiện một cái cự đại địa không ở giữa. Băng động cuối cùng, chính là một cái to lớn khả năng xâm nhập hải địa không gian. Một cái cự đại, trường thập lý phương viên lại hiện đầy thạch trụ, băng trụ còn có hỏa trụ lòng đất không gian. Tiến vào cái không gian này, Tôn Hào trong lòng cũng không khỏi chấn động mạnh mẽ, tự nhiên tạo vật, quả nhiên là thiên hình vạn trạng, vô cùng thần kỳ. Băng hỏa đảo tên, quả nhiên danh bất hư truyền. Cái này, hẳn là chính là băng hỏa giao dung chi địa. Đại hỏa, hàn băng tướng cùng tồn tại, một mặt là băng cứng xanh tươi trở lại, một mặt là hỏa trụ hừng hực. Băng hỏa cùng tồn tại, trung gian khu vực, lại là một số đỏ bừng thạch trụ, chuẩn bị đứng vững, chống đỡ lấy toàn bộ không gian. Tuy nhiên không phải lần đầu tiên đi vào băng hỏa thế giới, nhưng là Ứng Thiên mỗi một lần lại tới đây đều tràn đầy kính sợ, tràn đầy rung động. Hiện tại uy nguyên như thế. Hít vào một hơi thật sâu, Ứng Thiên lúc này mới mặt hướng Tôn Hào chậm rãi nói ra, "Trầm Hương, đây chính là băng hỏa thế giới, băng hỏa đảo địa giao hội chỗ, thăng bằng chỗ, một khi nơi này thăng bằng bị đánh phá, khả năng băng hỏa đảo gặp nạn. Nam Dương cũng không được an bình." Tôn Hào chậm rãi gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Thân là trận đạo tông sư, tiến vào nơi này về sau, Tôn Hào đã có thể mơ hồ cảm giác được, băng hỏa đảo băng hỏa thế giới, hẳn là một loại kỳ lạ tự nhiên tạo trận. Trận pháp đẳng cấp rất cao, đây cũng là băng hỏa thế giới có thể vững chắc đến nay nguyên nhân căn bản. Lý Vân Thông đứng tại băng động lỗ hổng một bên, đối phía trước thạch trụ nhất chỉ, miệng thảo luận nói, "Trầm Hương mời xem, này thạch trụ phía trên, có giọt nước. Những này giọt nước lại là băng hỏa thế giới ngàn vạn năm đến lặp đi lặp lại ngưng luyện mà sản xuất tích tích trọng thủy." Tôn Hào nghe vậy nhìn về phía thạch trụ, quả nhiên phát hiện, trung gian thạch trụ rễ cây, thạch trụ phía trên có từng cái vũng nước, trong vũng nước lại là một số thanh tịnh, nhìn đen kịt tỏa sáng giọt nước. Lại thật đều là trọng thủy, số lượng này nhưng đều là không ít. Chỉ bất quá, thần thức cảm ứng phía dưới, Tôn Hảo cũng tiếc nuối phát hiện, những này trọng thủy đẳng cấp cũng không cao lắm. Trọng thủy có 4 loại, một loại là phổ thông trọng thủy, cũng là so tầm thường thủy muốn trọng một số mà thôi thủy, sau đó đi lên cũng là nhất nguyên, nhị nguyên cho đến tam nguyên trọng thủy ngắm. Nhất nguyên nhất trọng thiên, nhất nguyên một đại giai. Tôn Hảo luân thủy quyết tối lý tưởng trọng thủy tự nhiên hay là đẳng cấp tối cao tam nguyên trọng thủy. Nguyên nhân tự nhiên là đẳng cấp càng cao, Tôn Hảo tích lũy càng dày, ngày sau cũng sẽ đi được càng xa, mà lại, Tôn Hảo phía trước luân chuyển thời điểm căn cơ không bình thường kiên cố, như nếu không thể ngưng luyện đẳng cấp cao dị thủy, sợ là luân thủy quyết cũng khó có thể tu thành. Chỉ là, liếc nhìn băng hỏa thế giới trọng thủy cấu thành về sau, Tôn Hảo trong lòng lại hơi hơi trầm xuống. Nơi này trọng thủy, có chừng phân nửa chỉ là phổ thông trọng thủy, liền nhất nguyên trọng thủy cũng không đạt được. Hắn trọng trong nước, nhị nguyên trọng thủy ít càng thêm ít. Trong thần thức, tổng lượng cũng bất quá 3 năm tích. Tôn Hảo không khỏi khẽ nhíu mày. Trọng thủy là tìm được, nhưng là số lượng lại còn thiếu rất nhiều. Xem ra, luân thủy quyết rất khó một lần mà thôi ngắm. Lúc này, Ứng Huyền Hổ quan tâm hỏi, "Trầm Hương, thế nào? Những này trọng thủy thích hợp sao?" Tôn Hảo chậm rãi lắc đầu, "Ta chí ít cần nhị nguyên trọng thủy, trong này nhị nguyên hàm lượng lại là thiếu chút." Chương 1105, luân thủy khó thành. Càng là tu luyện có thành tiểu tu sĩ đối tư nguyên nhu cầu càng lớn. Ứng Huyền Hổ đối Tôn Hảo đáp án cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Quét Ứng Thiên liếc một chút, Ứng Huyền Hổ chậm rãi nói ra, "Trầm Hương, ta băng hỏa đảo từ ngàn năm nay, nhưng cũng thu hoạch không ít nhị nguyên trọng thủy dự bị, nếu như Trầm Hương cần, chúng ta tự sẽ toàn bộ dâng lên." Tôn Hảo đối băng hỏa đảo có ân cứu mạng, Ứng Huyền Hổ không có nghiêm túc, tỏ thái độ dốc sức ủng hộ Tôn Hảo. Tôn Hảo hỏi, "Ứng huynh, quý đảo có bao nhiêu nhị nguyên trọng thủy chứa được?" Ứng Huyền Hổ không chút do dự địa phi mau trả lời đến, ước chừng 1 lít khoảng chừng. Tôn Hảo trên mặt thoáng tiếc nuối, khả năng không đủ. Lý Vân Thông lúc này mở miệng nói ra, "Trầm Hương, nếu như thật muốn nhị nguyên trọng thủy, chúng ta băng hỏa đảo còn có thể lợi dụng băng hỏa thế giới đặc thù lục địa hình, thôi hóa một nhóm đi ra." Tôn Hảo trước mắt không khỏi sáng lên. Ứng Thiên đối hai vị hậu bối cũng biểu thị ra ủng hộ, cũng quyết ý giao hảo Tôn Hảo, quyết định toàn lực ứng phó, trợ giúp Tôn Hảo tu thành bí thuật. Suy nghĩ một chút Tôn Hảo lợi hại, lại suy nghĩ một chút Tôn Hảo tu luyện bí thuật cần lượng lớn trọng thủy, có thể tưởng tượng, Tôn Hảo cái này bí thuật sau khi tu luyện thành nhất định sẽ kinh thiên động địa, lại là sẽ toàn lực giúp đỡ. Bởi vậy, hai vị vạn bối lên tiếng về sau, Ứng Thiên cũng cao giọng nói ra, "Không tệ, Trầm Hương ngươi mời xem, nơi đây băng hỏa đàn sen, băng hỏa tương khắc tương sinh, chúng ta lại là có thể lợi dụng nơi này đặc biệt địa lý, đặc biệt băng hỏa thuộc tính, đem tích lũy nhất nguyên trọng thủy cưỡng ép bốc hơi, sau đó lại ngưng kết, hình thành đẳng cấp càng lớp 11 hơn nguyên trọng thủy, nếu như ta băng hỏa đảo toàn lực ứng phó lời nói." Ứng Thiên thoáng dừng một chút, trong lòng tính toán một trận. Sau đó nói, "Hẳn là còn có thể thúc biến hóa thành cái 1 lít khoảng chừng nhị nguyên trọng thủy, cũng không biết 2 lít nhị nguyên có thể với Trầm Hương tu luyện bí thuật." 2 lít nhị nguyên. Tôn Hảo thoáng trầm ngâm, sau đó mở miệng hỏi, "Chân quân, 2 lít nhị nguyên phải chăng có thể tinh luyện thôi hóa thành tam nguyên? Tinh luyện thôi hóa, sinh ra tam nguyên trọng thủy." Ứng Thiên trầm ngâm nửa ngày, sau đó mở miệng nói ra, "Trên lý luận là có thể, nhưng thực tế thao tác bên trong, độ khó khăn không nhỏ. Chí ít, ta băng hỏa đảo cho tới bây giờ liền không có tu sĩ hoàn thành qua, hao tổn hội tương đối lớn a, 1 lít nhị nguyên trọng thủy, coi như có thể tinh luyện sinh ra tam nguyên. Chỉ sợ cũng liền một lượng tích, một lượng dọn. Nói cách khác, cho dù là băng hỏa đảo toàn lực ứng phó tương trợ chính mình, cho dù là đem sở hữu nhất nguyên trọng thủy đều tinh luyện thôi hóa, chính mình đoạt được tam nguyên trọng thủy cũng bất quá là 3-4 giọt khoảng trường. Dạng này số lượng, sợ là rất khó hoàn thành chính mình luân thủy quyết đi." Tôn Hảo trong lòng, nhất thời cảm thấy 10 phần nặng nề. Luân thủy quyết tu luyện, sợ là tương đương không dễ. Tôn Hảo sắc mặt cũng không khá lắm, cũng không có nhất quán nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Ứng Huyền Hổ chậm rãi hỏi, "Trầm Hương, ngươi cần là tam nguyên trọng thủy?" Tôn Hảo gật gật đầu, "Ừm, Trầm Hương cần, ít nhất là nhị nguyên. Tốt nhất là tam nguyên trọng thủy lời nói. Số lượng ước chừng cần 1-2 thăng khoảng chừng, nhị nguyên lời nói." Tôn Hảo không nói cần nhị nguyên trọng thủy cần bao nhiêu, nhưng là căn cứ tam nguyên trọng thủy số lượng qua đổi lời nói, số lượng nhiều, lại là có thể xương lượng lớn. Ứng Thiên trên mặt hơi sững sờ, hiện ra từng tia cười khổ, "Trầm Hương, nhiều như vậy trọng thủy số lượng, ta băng hỏa đảo coi như toàn lực ứng phó, không biết ngày đêm giúp ngươi tinh luyện thôi hóa, chí ít có lẽ 4-5 khoảng trăm năm đi." Tôn Hảo trên mặt cũng lộ ra từng tia cười khổ, "Chân quân phí tâm, nếu như thật cần 4-500 năm, Trầm Hương bất tu cái này bí thuật cũng được. Tình huống thật là như thế, thật cần 4 thời gian 500 năm qua ngưng luyện trọng thủy lời nói, Tôn Hào còn không bằng tu luyện hắn bí thuật, nói không chừng đến lúc đó đã sớm tiến giai nguyên anh đại tu sĩ ngắm. Trầm Hương, Lý Vân Thông lúc này cầm trong tay cành liễu, chấn động ra bản thân bản mệnh trọng thủy, mở miệng nói ra, Vân Thông giọt này trọng thủy mặc dù chỉ là nhị nguyên, lại là ngưng luyện ngắm không xuống nửa lít nhị nguyên trọng thủy mà sinh ra, nặng như núi, uy năng khó lường, Trầm Hương nếu như cần dùng đến, ta nhưng cũng không có nghiêm túc. Tôn Hào cười ha ha, Hoàng Thúc, ngươi cái này trọng thủy coi như cho ta, cũng bất quá là hạt cắt trong sa mạc. Http. Lý Vân Thông trên mặt lộ ra từng tia nụ cười, chậm rãi mở miệng nói ra, Vân Thông, giờ, liền đối trọng thủy tình hữu độc trung, tu luyện có thành tựu, càng là ngưng luyện ngắm trọng thủy vì bản mệnh chi bảo, không dối gạt Trầm Hương, trọng thủy tinh luyện cùng ngưng luyện chi pháp, chính là Vân Thông một mình sáng tạo, như nếu thật là băng hỏa đảo xa xưa truyền thừa lời nói. Ta băng hỏa đảo trọng thủy tích lũy sợ là xa xa không chỉ trước mắt số lượng. Tôn Hào trong lòng hơi động, chắp tay nói ra, Hoàng Thúc đại tài, Trầm Hương bội phục. Lý Vân Thông cũng là vừa chắp tay, vừa cười vừa nói, bất quá là hứng thú bố trí, có nhiều nghiên cứu mà thôi, đúng, đi qua ta nghiên cứu, lại là cảm thấy, Trầm Hương nếu như thật muốn lượng lớn trọng thủy, có một chỗ, ngược lại là có khả năng tìm tới. Tôn Hào nhất thời mừng rỡ. Trên đời tu sĩ đều có năng khiếu, thường có thiên tư tung hoành hạng người. Bọn họ có lẽ thực lực cũng không phải là rất mạnh, nhưng ở một số phương diện, lại là có hơn người thành tựu. Lý Vân Thông rất lợi hại lộ ra lại chính là đối trọng thủy nghiên cứu rất lợi hại có một bộ. Trong tay cảnh liễu đối thạch trụ bên này băng thế giới nhất chỉ, Lý Vân Thông mở miệng nói ra, theo ta quan sát, trọng thủy sinh ra, nhiều tại lắng động ngưng luyện, băng hỏa thế giới bên trong sinh ra trọng thủy, chủ yếu là hai loại sức mạnh tác dụng kết quả, một là hàn băng đóng băng chi lực, hai là hỏa diễm bốc hơi chi lực. Hai loại sức mạnh lặp đi lặp lại tác dụng, thiên truy bách luyện, phương thành trọng thủy. Tôn Hảo còn có ứng thiên ba người nghiêm túc lắng nghe, Lý Vân Thông êm tai nói, trọng thủy sinh ra, cứu nguyên nhân, thực vẫn là hai loại sức mạnh áp bách đè ép, lặp đi lặp lại rèn luyện kết quả. Bởi vậy, Vân Thông đạt được một cái suy luận, có lẽ tại cực bắc chi địa, vạn lý băng xuyên phía dưới, hẳn là cũng có trọng thủy lưu giữ thế. Tôn Hảo chậm rãi nghe rõ. Dựa theo Lý Vân Thông thuyết pháp, cực bắc vùng đất nghèo nàn, sẽ có ước vạn niên huyền băng lưu giữ thế. Những này huyền băng chôn sâu hải, lâu dài chịu đựng to lớn nước biển áp lực. Nếu như cơ duyên xảo hợp, hàn băng bên trong hội có nước đọng, những này nước đọng liền rất có thể trở thành trọng thủy. Lý Vân Thông biểu thị, không dối gạt Trầm Hương, đây chỉ là Vân Thông lớn mật suy luận, sự thật đến như thế nào, lại là chưa thêm nghiệm chứng, cực bác lộ trình xa xôi, hữu thuộc thánh cung quản hạt, Vân Thông lại là không có cơ hội tiến đến nghiệm chứng, chỉ mong cái này suy luận là thật, có thể giúp đỡ Trầm Hương. Tôn Hào trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Nếu như Tôn Hảo phán đoán không tệ, Lý Vân Thông suy luận chỉ sợ cực kỳ tiếp cận sự thật, Lý Vân Thông đưa ra một số tìm kiếm trọng thủy biện pháp khả năng thật là có thể thực hiện. Lý Vân Thông thuyết hắn là suy luận, nhưng Tôn Hảo lại cho rằng đây chính là cơ bản sự thật. Nguyên nhân còn tại ở Tôn Hảo từ Vân Điện điển tịch ghi chép bên trong, tìm được trọng thủy một số manh mối. Mà cực bắc chi địa, thật là có trọng thủy xuất thế ghi chép. Băng Tuyết Thánh Cung liền có trọng thủy sưu tầm. Tôn Hảo tìm kiếm trọng thủy, trạm thứ nhất cũng là Nam Dương Băng Hỏa Đảo. Nếu như băng hỏa đảo không tìm được, như vậy Tôn Hào liền sẽ tiến về cực bắc chi địa bái phòng băng tuyết thánh cung, tìm kiếm trọng thủy ngắm. Sở dĩ không có lựa chọn thứ nhất băng tuyết thánh cung, một tự nhiên là băng hỏa đảo thêm gần, hai cũng là Tôn Hào đối băng tuyết thánh cung lại là lòng có khúc mắc, lại nói, hắn Tôn Hào Tôn Trầm Hương giúp thánh cung mấy lần đại ân, nhưng thánh cung tại thời khắc mấu chốt, thế mà ủng hộ Triệu Chu Ma đứng hàng tiên ban. Tôn Hào liền xem như cái người bùn, cũng là có mấy phần hỏa khí. Thánh cung cùng Thiên cung cho tới bây giờ đều là lập trường nhất trí không tệ, Tôn Hào cũng có thể hiểu được Thánh cung cách làm không tệ, nhưng vô luận như thế nào, Tôn Hào trong lòng đều là có nhàn nhạt bất mãn. Như không cần thiết, Tôn Hào lại căn bản không muốn đi Thánh cung tìm kiếm cơ duyên. Bây giờ, nghe Lý Vân Thông phán đoán, Tôn Hào lại là lập tức minh bạch. Cực Bắc khả năng thực biết có trọng thủy lưu giữ thế, chính mình khả năng thật cần muốn đi trước Cực Bắc một hàng ngắm. Về phần muốn hay không kinh động Thánh cung, lại có thể nhìn tình huống tới. Tuy nhiên không có đụng đủ nặng thủy, nhưng là đạt được ngắm trọng thủy tin tức. Mặc dù biết liền xem như tại cực bắc, trọng thủy cũng sẽ không dễ tìm như vậy, nhưng là Tôn Hào trong lòng, lại là thoáng ổn định rất nhiều. Biết địa điểm liền tốt, cho dù là lại gian nan, tin tưởng chỉ cần mình cố gắng, thời gian không phụ hữu tâm. Hơi hơi đối Lý Vân Thông không người, Tôn Hào thành tâm thực lòng nói, nhiều tạ Hoàng Thúc phán đoán đối Tôn Hào trợ giúp rất lớn, Hoàng Thúc cung cấp một số tìm kiếm trọng thủy biện pháp, càng làm cho Tôn Hào hai mắt sáng lên, đa tạ. Tại mình am hiểu lĩnh vực đạt được chính mình kính nể tu sĩ khích lệ, Lý Vân Thông nhất thời mặt mày hớn hở, cao hứng nói ra, Trầm Hương khách khí, Trầm Hương khách khí, hữu dụng liền tốt, hữu dụng liền tốt. Ứng Huyền Hổ vừa cười vừa nói, xem ra, Trầm Hương là muốn hướng cực bắc một hàng ngắm, nơi này cầu chúc Trầm Hương mã đáo thành công, thu hoạch tăng nguyên. Tôn Hào mỉm cười, đa tạ đảo chủ các nôn. Lý Vân Thông do dự một chút, rốt cục mở miệng nói ra, Trầm Hương, Vân Thông có một chuyện muốn nhờ. Tôn Hào vừa cười vừa nói, Hoàng Thúc cứ nói đừng ngại. Lý Vân Thông trong hai mắt tràn đầy chờ mong, nếu như Trầm Hương có thể thu đến đầy đủ tam nguyên trọng thủy, có thể hay không cho Vân Thông lưu một số, Vân Thông tấn cấp cơ duyên lại là rơi vào ngắm tam nguyên phía trên. Tôn Hào ngậm cười nói, tốt, nói không chừng Trầm Hương đến lúc đó còn cần Vân Thông hỗ trợ, ngưng kết nhị nguyên sinh ra tam nguyên, đến lúc đó, còn mời Hoàng Thúc không tiếc chỉ giáo. Lý Vân Thông nhất thời hăng hái điệu nói, tốt, quyết không phụ Trầm Hương nhờ vả. Chương 1106, quét sạch Nam Dương. Cùng nhau đi tới, Tôn Hào tu vi càng cao, càng là cảm thấy tu sĩ thế giới dị vô số người. Bất kỳ tu sĩ nào đều có thể có thường nhân chỗ không kịp một mặt. Cho dù là chính mình thành tựu chân quân đại năng, cũng cần thường thường bảo trì khiêm tốn cẩn thận. Tam nguyên trọng thủy tuyệt đối không phải dễ tìm như thế đến. Giới này bên trong, tam nguyên trọng thủy xuất thế cực ít. Coi như đến cực bắc, rất có thể cuối cùng tìm tới, cũng chỉ là nhị nguyên trọng thủy mà thôi. Như vậy đến lúc đó, nói không chừng, thật đúng là chỉ có dựa vào Hoàng Thúc Lý Vân Thông để luyện chi pháp, để nhị nguyên biến tam nguyên, cuối cùng nện vững chắc chính mình tu luyện căn cơ, tu luyện luân thủy quyết. Tại băng hỏa thế giới dừng lại nửa ngày, bốn tên tu sĩ bắt đầu trở về băng phong. Ứng Thiên sau cùng biểu thị, Trầm Hương yên tâm, ta băng hỏa đảo từ hôm nay trở đi, toàn lực ứng phó, tinh luyện trọng thủy, nếu như Trầm Hương cần, đến lúc đó, có thể tự đến đây rút ra. Tôn Hào mỉm cười gật đầu, như vậy đa tạ chân quân. Chân quân có lòng, nếu như thật cần, Trầm Hương lại là sẽ không khách khí. Ai biết luân thủy quyết cần bao nhiêu trọng thủy, người nào biết mình tìm tới trọng thủy có phải hay không hội vừa vặn kém như vậy một chút, đã băng hỏa đảo hữu tâm, ngược lại là xác thực có thể cho bọn họ hỗ trợ tinh luyện một số trọng thủy dự bị. Ứng Thiên cười ha ha, hẳn là, có thể hơi trầm xuống hương cống hiến sức lực, lại là ta băng hỏa đảo phúc phận. Thân là nguyên anh chân quân, Ứng Thiên có con đường biết một số tin tức, tự nhiên biết Tôn Hào thực lực tu vi. Thân phân địa vị cao minh, băng hỏa đảo có như thế bằng hữu, lại là tại an toàn bên trên nhiều hơn rất nhiều bảo hộ. Tôn Hào vừa cười vừa nói, chân quân khách khí. Ứng Thiên trên mặt, lộ ra ngắm chân thành, lại không phải khách khí, Trầm Hương tuổi nhỏ có thành tựu, thiên tư tuyệt thế, tương lai thành tựu không thể đoán trước, tiểu hổ Vân Thông có Trầm Hương dạng này bằng hữu, thật đúng là phúc duyên thâm hậu. Tôn Hào cười cười, không nói gì. Ứng Thiên phối hợp nói ra, ai, lần này băng hỏa đảo đại nạn. Liền nhờ có Trầm Hương kịp thời gấp rút tiếp viện. Bằng không, băng hỏa đảo nguy. Tôn Hào nói ra, chân quân yên tâm, Long Gia trải qua trận này, trong thời gian ngắn khó khôi phục, Nam Dương đạo phỉ cũng thực lực đại tổn. Băng hỏa đảo lại là không có gì lo lắng lắm. Ứng Thiên trên mặt hiện ra từng tia đắng chát, chậm rãi lắc đầu, cái này có thể không nhất định. Lần này đại chiến, tuy nhiên băng hỏa đảo đại hoạch toàn thắng, nhưng thực lực như cũ tổn hao nhiều. Càng mấu chốt là, đến bây giờ, ta y nguyên không có hiểu rõ Long Gia tại sao lại cam nguyện bước lên ngọc đá cùng vỡ nguy hiểm, tấn công mạnh băng hỏa đảo, chẳng biết tại sao. Ta có dự cảm, Long Gia mục đích không hội đơn giản như vậy. Có rất sâu bất an a. Nguyên Anh chân quân trực giác cũng gọi tâm huyết dâng trào, luôn luôn đặc biệt chuẩn. Nghe được Ứng Thiên lời nói, chẳng biết tại sao. Tôn Hào trong lòng cũng dâng lên tia chút bất an. Trong lòng giật mình, Tôn Hào bất động thanh sắc hỏi, chân quân, Long Gia có gì không ổn? Ứng Thiên vẫn không nói gì. Ứng Huyền Hổ đã mở miệng nói ra, Trầm Hương có chỗ không biết, Long Gia lần này, không chiếm hòn đảo, không cầu tư nguyên, xuất đội tấn công mạnh, tựa như là cùng ta băng hỏa đảo là sinh tử đại địch, bọn họ mục đích, còn thật là khiến người ta cảm thấy mười phần không hiểu. Nam Dương Long Gia, mục đích kỳ quặc. Tôn Hào không khỏi nhớ tới cổ thấp trung hồ nước đại hải chiến thời điểm, quỷ dị Long Gia, quỷ dị mây trắng kim long cờ. Trong lòng không khỏi chấn động mạnh mẽ, cái này Long Gia, nên không phải hiểu ra cái gì yêu thiêu thân đi. Trong lòng kinh hãi thuật, Tôn Hào không khỏi mở miệng hỏi, băng hỏa đảo được đánh hạ, hội có cái gì đặc thù hậu quả sao? Ứng Thiên trên mặt hiện ra từng tia ngon sắc, hừ, không dối gạt Trầm Hương, Nam Dương không ít thế lực đều biết, chọc giận ta, thời khắc cuối cùng, ta băng hỏa đảo có biện pháp phá hư băng hỏa thế giới thăng bằng, để vùng biển này trở thành băng hỏa luyện ngục, làm cho cả Nam Dương không được an bình. Tôn Hào trong lòng, lại là giật mình. Thoáng sau khi trầm mặc, Tôn Hào trên mặt hữu hiện ra nụ cười nhạt, đứng tại băng trên đỉnh. Phóng nhãn nhìn hướng về phía trước, cái hướng kia, Phong Vân Hào thuyền đội đang trở về đội ngũ cũ. Băng trên đỉnh, Tôn Hào hiệu dừng lại 10 ngày qua. Phong Vân thuyền đội ra ngoài truy kích lớn nhỏ hải thuyền lần lượt trở về. Long gia là kẻ gây họa. Đây là Tôn Hảo suy nghĩ về sau ra kết luận. Bọn họ tại tìm kiếm nghĩ cách phục sinh đầu kia quỷ dị Hắc Long Chân Viêm. Có lẽ, lần này tiến công Băng Hỏa Đảo, cũng theo việc này thoát không ra quan hệ. Đã như vậy, này liền dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, hoàn toàn diệt trừ cái này mầm tai họa, từ nguồn cội giải quyết tai họa ngầm. Đứng tại băng trên đỉnh, Tôn Hảo trên mặt hiện ra kiên quyết thần sắc, cao giọng nói ra, Chân Quân, Đảo Chủ, Hoàng Thúc, Trầm Hương nay muốn dẫn đầu thuyền đội truy kích Nam Dương Đạo Phỉ, không biết Băng Hỏa Đảo có thể giúp ta một chút sức lực. Tôn Hảo đây là phải nổ cỏ tận gốc. Băng Hỏa Đảo cầu còn không được. Ứng Thiên vui mừng quá đỗi, cao giọng nói ra, đại nhân vung cánh tay hô lên, Băng Hỏa Đảo tự nhiên sinh tử đi theo, Tiểu Hổ, Vân Thông, các ngươi chỉ huy Băng Hỏa Đảo toàn thể, toàn quyền nghe theo đại nhân hiệu lệnh, tiêu diệt Nam Dương Đạo Phỉ, đưa ta Nam Dương sáng sủa trời trong. Chuyện của tôi VN. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, từ băng phong bên trên nhẹ nhàng bước ra một bước. Xuất hiện lần nữa, Tôn Hảo đã thân thể lâm khoảng không, đứng ở phong vân hào chính trên không. Cựu thanh thuyền đội đã trở về đội ngũ cũ, trong sáng trên mặt biển, một mảnh xanh thảm, các tu sĩ nhìn ngay lập tức đến ngắm quần áo tung bay tuấn mỹ thiếu niên. Không ít tu sĩ, không chỉ là phong vân hào lão tu sĩ, mà chính là rất nhiều thanh niên tu sĩ, giờ này khắc này, nhìn thấy Tôn Hảo, cũng không khỏi hiện ra mãnh liệt sùng bái. Không cần dụ không muốn chào hỏi, không cần phải tu sĩ dẫn đầu, không ít tu sĩ đã một gối một khúc, nửa quỳ tại ngắm phong vân hào bong thuyền phía trên, cao giọng reo hò, gặp qua Trầm Hương đại nhân. Càng nhiều tu sĩ nhận cảm nhiễm, cơ hồ là sở hữu trên tàu biển, bong tàu tu sĩ không hẹn mà cùng, nửa quỳ bong thuyền, gặp qua Trầm Hương đại nhân tiếng hoan hô trực trùng vân tiêu. Tôn Hảo duỗi ra hai tay, hơi hơi bên trên nhấc. Bong tàu, sở hữu tu sĩ nhất thời cảm thấy trên thân đầy ánh sáng, không tự chủ được dơ lên. Trong lòng đang cảm thán đại nhân hảo lợi hại thủ đoạn lúc, không trùng, Tôn Hảo đã cao giọng nói ra, các vị đạo hữu, Trầm Hương hôm nay muốn xuất linh thuyền đội đuổi sát Nam Dương đạo phỉ, quét sạch Nam Dương, đưa ta Nam Dương ban ngày ban mặt, ngươi nguyện có thể giúp ta một chút sức lực. Độc Nhãn Hạo Ba không đợi hắn người nói chuyện, đã khua tay hai tay kêu lớn, ta Hạo Ba liền là trong tay đại nhân kiếm, đại nhân chỉ hướng chỗ nào, ta liền đánh tới chỗ nào, nguyện ý theo đuôi đại nhân, quét sạch Nam Dương. Băng trên đỉnh, Ứng Huyền Hổ cùng Lý Vân Thông cũng cao giọng nói ra, nguyện ý theo đuôi đại nhân, quét sạch Nam Dương. Các tu sĩ nhiệt tình tăng vọt, nhiệt huyết sôi trào, cũng cao giọng giống to, quét sạch Nam Dương, quét sạch Nam Dương. Tự xưng Nam Dương thủy sư Nam Dương đạo phỉ, nhiều năm trước tới nay lại là Nam Dương đại hại. Quá khứ, không ít tu sĩ cũng hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp nhận lấy đạo phỉ chi hại, bây giờ, Trầm Hương đại nhân muốn quét sạch Nam Dương, lại là sâu được lòng người. Quan trọng hơn là, đại nhân thần thông quảng đại, Nam Dương chi chiến, uy năng hiển thị rõ, chiến thần lâm thế, uy mãnh vô cùng, quét sạch Nam Dương cũng không phải là khoác lác. Như thế việc quan trọng, sao có thể bỏ lỡ? Nhiệt huyết Nam Nhi nhiệt huyết dâng lên, cánh buồm phất phới, tiếng gió phần phật, to lớn thuyền đội, tại Tôn Hảo chỉ huy dưới, theo Nam Dương đạo phỉ bỏ trốn phương hướng, thừa phong phá lãng, truy kích mà đi. Hơn 10 ngày qua, Nam Dương băng hỏa đảo tình hình chiến đấu đã chuyển vào Nam Dương lớn nhỏ thế lực. Nhưng mà, tình hình chiến đấu chuyển tiếp đột ngột, để Nam Dương lớn nhỏ thế lực vì thế mà choáng váng. Mà Tôn Hảo dũng mãnh, lần nữa, làm cho cả Nam Dương làm biển động. Đại danh đỉnh đỉnh Nam Dương đạo phỉ thủ lĩnh, Cố Ban, thế mà trực tiếp vẫn lạc tại ngắm băng hỏa đảo hải vực. Thanh Vân Môn Tôn Hảo, Đại Lục Phong Hảo Trầm Hương, Thiên Ban Tu Sĩ. Tự tay mình giết Cố Ban. Đáng thương Cố Ban, liền Nguyên Anh đều không thể đào thoát, cho dù là tự bạo đều không thể làm đến. Nhưng mà, tư liệu biểu hiện, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương vừa mới phá đan sinh anh. Nguyên Anh sơ kỳ chân quân, chém thẳng Nguyên Anh trung kỳ. Đây chính là Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Có lẽ trước mấy ngày, Nam Dương những lao quái kia nhóm còn không quá đem Tôn Hảo cái này tân tấn Nguyên Anh chân quân để ở trong mắt, cũng không cho rằng Tôn Hảo toàn bộ Đại Lục Phong Hảo có bao nhiêu hàm kim lượng, càng cho rằng Tôn Hảo đứng hàng tiên ban chính là tổ tiên bốc lên khói xanh. Nhưng bây giờ, sở hữu Nguyên Anh lao quái, trong lòng đều trong lòng run sợ. Có thể diệt sát Cố Ban tồn tại, một khi đối đầu chính mình có mấy phần thắng. Hữu có mấy phần đảo mệnh khả năng. Băng Hỏa Đảo nhất chiến. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương uy danh cấp tốc hướng Nam Dương mỗi cái hải vực truyền lại mà đi. Lời đồn tốc độ quá nhanh, viễn siêu Tôn Hảo tưởng tượng. Kết quả cũng vượt ra khỏi Tôn Hảo ngoài dự liệu. Phong Vân thuyền đội không có chạy mấy ngày, một cái ba chiếc đỉnh cấp đại hải thuyền chỉ huy thuyền đội xuất hiện trên mặt biển, đánh ra phất cờ hiệu hỏi một chút, biết được đây là Bạch Linh Đảo hải thuyền. Bạch Linh Đảo biểu thị hưởng ứng Trầm Hương hành động vĩ đại, thuyền đội nguyện ý vì quét sạch Nam Dương xuất lực. Sau đó, tiếp xuống thời kỳ, thường thường, phong vân thuyền đội trên đường đều sẽ gặp phải Nam Dương thế lực đến đây, nhiều thì trên trăm chiếc, ít thì mười mấy chiếc hải thuyền, quả cầu tuyết, thuyền đội càng lăn càng lớn, hội tụ thành một cỗ cường đại thế lực, tiến đến quét sạch Nam Dương đạo phỉ. Trầm Hương hành động vĩ đại, được nhiều người ủng hộ. Bọn gia hỏa này, dệt hoa trên gấm rất lợi hại lành nghề a, Tôn Hảo không biết nên khóc hay cười. Chương 1107, xui xẻo Nam Dương cướp. Nam Dương các đại thế lực sở dĩ nhau nhau xuất động, nhìn như là hưởng ứng Tôn Hảo hiệu triệu, thực Tôn Hảo cũng minh bạch, đây bất quá là cự đại lợi ích thúc đẩy. Nam Dương hải tặc làm hại nhiều năm, tích lũy tư nguyên để cho người ta trông mà thèm. Cố Ban chính là đạo phỉ Dương cột, Tôn Hảo cường thế đánh giết tại Băng Hỏa đảo hải vực, thì tương đương với bóc đi ngắm đạo phỉ cường đại nhất vào ngoài. Bây giờ Nam Dương đạo phỉ đều biến thành dê béo. Tôn Hảo hiện tại xuất đội tiến đến tiêu diệt toàn bộ, các cái thế lực không chỉ là dệt hoa trên gấm, còn có thể kiếm một chén canh, sao lại không làm? Thực cũng là tường đổ mọi người đẩy. Đương nhiên, Nam Dương đạo phỉ sở dĩ có thể ngang dọc đại hải, làm hại đại hải, ngoại trừ Cố Ban tồn tại bên ngoài, bọn họ sinh tồn bản lĩnh riêng là ẩn nặc chạy trốn bản lĩnh càng là đặc biệt cứng hãn. Biển rộng mênh mông bên trong trốn một chút, tới vô ảnh, đi vô tung, đây mới là Nam Dương hải tặc sinh tồn chi đạo. Chỉ bất quá, gặp phải Tôn Hảo, cũng coi như những này Nam Dương hải tặc gặp vận đen tám đời. Thật sự là xui xẻo. Lạc Mị chính là chơi huyết lao tổ tông, năm đó Táng Thiên Khư bên trong, bài vị kim đan còn được dòng máu của nàng bí thuật thiết kế. Lý Mẫn dạng này tu sĩ đều không thể không tự bạo đến bảo vệ tự thân ngạo nghễ. Hiện tại, cho dù là được tát ma suy yếu bộ phận năng lực, nhưng huyết mạch dị năng ý nguyên 10 phần cường hãn. Băng Hỏa đảo đại trận bên trong, Lạc Mị vẩy xuống trong biển rộng huyết dịch, liền nhiễm tại không ít đạo phỉ trên tàu biển. Đây cũng là Tôn Hảo có thể truy kích Nam Dương đạo phỉ nguyên nhân căn bản. Có Lạc Mị huyết dịch cảm ứng chỉ dẫn, Nam Dương hải tặc một chảo một cái chuẩn. Theo sát Tôn Hảo, Nam Dương các đại thế lực kinh hãi phát hiện, Tôn Hảo giống như mọc một đôi thiên nhãn, có thể nhìn thấu thời không, nhìn thấu đại như biển, bắt hải tặc một chảo một cái chuẩn. Đại hải đi thuyền hơn 3 tháng, Tôn Hảo đã chỉ huy thuyền đội liên tục tiêu diệt toàn bộ ngắm 5-6 cái hải tặc cứ điểm. Nói thật, những này cứ điểm, nếu không phải Trầm Hương vạch đến, rất nhiều tu sĩ đều không thể tin được bên trong thế mà chứa chấp ngắm hải tặc. Tỷ như vừa mới tiêu diệt cứ điểm, cứ lại chính là không thiếu một cái tu sĩ thường xuyên vào xem thiết lập một cái mậu dịch phường thị tiểu đảo. Khi Tôn Hảo chỉ huy thuyền đội bao bọc vây quanh tiểu đảo về sau, không ít thế lực trong lòng còn đang hoài nghi Tôn Hảo nên không phải lấy cớ tiêu diệt toàn bộ hải tặc. Tùy ý vơ vét Nam Dương tư nguyên đi. Trên đảo nhỏ phường thị chủ sự càng là hiên ngang lẫm liệt, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cở trách Tôn Hảo, yêu cầu các cái thế lực vì tiểu đảo chủ trì công đạo. Nhưng là, không chờ hắn nói hết lời, Tôn Hảo lung lay nhất trưởng. Phá hủy tiểu đảo một góc, lộ ra ngắm một cái ẩn tàng hải cảng bên trong. Thông suốt ẩn giấu mấy chiếc đạo phỉ đại hải thuyền, trên tàu biển đạo phỉ được bắt được chân tướng. Nhân tăng đều lấy được. Không thể trốn đi đâu được, bọn đạo phỉ giơ lên bạch kỳ. Tôn Hảo lưu lại một chiếc đỉnh cấp đại hải thuyền trấn thủ tiểu đảo, tiếp quản phường thị. Thông cáo Nam Dương, các vị đạo hữu làm chứng, Bạch Hỏa đảo liền quy ta Thanh Vân tất cả. Chúng ta tiếp tục, phía trước cách đó không xa, còn có một cái đạo phỉ cứ điểm. Đánh chết hải tặc cũng sẽ không hiểu Lạc Mị thần kỳ huyết dịch bí thuật. Căn bản không phòng được. Tôn Hảo để Lạc Mị long thuyền dẫn đội. Một đường tiêu diệt toàn bộ, những nơi đi qua, Nam Dương đạo phỉ không một may mắn thoát khỏi. Đến sau cùng, Nam Dương các đại thế lực nhưng cũng biết, Tôn Hảo hẳn là có thủ đoạn nghịch thiên, có thể chuẩn xác không sai định vị hải tặc chỗ, đối Tôn Hảo phán đoán không còn hoài nghi. Chung, bọn họ tiêu diệt toàn bộ một phàm nhân ngư dân tiểu đảo, cảm thụ liền rất sâu. Hòn đảo nhỏ này bên trên ngư dân nhìn không có chút nào dị thường, đối các tu sĩ đến, cũng kính như thần minh. Nhưng chính là như vậy tiểu đảo, thế mà bên trong có càn khôn, bên trong hòn đảo nhỏ khoảng không, trong đảo là một cái to lớn đạo phỉ khu vực, bên trong ẩn giấu đi hai chiếc đỉnh cấp đại hải thuyền tổng số càng là đạt đến gần trăm. Không ít hoài nghi Tôn Hảo tu sĩ không khỏi 10 phần xấu hổ. Như nếu không phải Tôn Hảo dẫn đội, những này Nam Dương hải tặc thật đúng là rất khó như vậy tiêu diệt. Đương nhiên, Tôn Hảo phía sau hải trong thuyền, không ít thế lực thực cũng âm thầm bồn chồn. Lại nói, trà trộn Nam Dương, không ít thế lực theo Nam Dương đạo phỉ có thiên ti vạn lũ liên hệ, rất nhiều không tiện xuất thủ sự tình, thường thường cũng ủy thác hải tặc đi làm. Bây giờ, hải tặc gặp tai họa ngập đầu, đại lượng ngọc giản thư tín, có thể sẽ bại lộ rất nhiều bí mật, cũng có thể sẽ để rất nhiều đại hải huyết án tìm tới đáp án. Nếu như Tôn Hảo đem những vật này thu tập, đem ra công khai, chỉ sợ Nam Dương phía trên lại sắp nổi lên một vùng biển rộng rít gào. Tôn Hảo ngược lại thật sự là không nghĩ tới lại là như thế cái tình huống. Khi dụ không muốn đem một đống ngọc giản bày ở Tôn Hảo trước mặt. Tôn Hảo tùy ý nhìn qua mấy cái về sau, nhưng trong lòng thì giật mình, hắn thế mà nhìn thấy Băng Hỏa đảo cho hải tặc quý thác, cũng nhìn thấy Thanh Vân môn cho hải tặc quý thác. Nghĩ, Tôn Hào tiện tay vung lên, sở hữu ngọc giản cũng tốt, thư tín cũng tốt, hóa thành cho bụi. Tôn Hào nhìn cũng không nhìn, toàn bộ tiêu hủy. Có lẽ trong lúc này, có thể tìm tới rất nhiều oan án đáp án, cũng có lẽ Tôn Hào làm như thế, đối rất nhiều người cũng không công bằng, nhưng là Tôn Hào cảm thấy, có lẽ chỉ có dạng này, mới là tốt nhất xử lý biện pháp. Những này âm u mặt nếu như đem ra công khai, Nam Dương đại loạn, đến lúc đó, sợ là càng nhiều vô tội phạm nhân tu sĩ hội cuốn vào chiến loạn, không được can sinh. Tôn Hào quả quyết xử lý, để không ít thế lực thở dài một hơi, đồng thời cũng đối Tôn Hào lau mắt mà nhìn, tiểu tử này, tuổi còn trẻ, xử lý vấn đề ngược lại là lao đạo, giọt nước không lọt. Phong Vân Hào thuyền đội như là quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Chung, có Nam Dương các đại thế lực nghe hỏi mà đến thuyền đội, cũng có hải tặc được tiêu diệt toàn bộ về sau, được thu được hải thuyền cùng đầu hàng đạo phỉ. Tôn Hào hạ lệnh, không có thể tùy ý giết hại, hải tặc chỉ cần đầu hàng, cũng có thể có mạng sống thời cơ. Chỉ cần không phải tội ác tày trời hải tặc, Tôn Hào đều sẽ mở một mặt lưới, cấp cho một lần nữa làm tu thời cơ. Phán đoán tiêu chuẩn cũng rất đơn giản, huyết sắt bên trong oán khí suối quẩy. Thứ này, giao cho Lạc Mị, nhất định không sai. Lạc Mị nàng bản thân liền là táng thiên khư cảm xúc tiêu cực biến thành, tích lũy ngàn vạn năm mà thiên sinh thiên dưỡng kỳ lạ sinh linh, đối những khí tức này cảm ứng, liền như là chuột yêu gạo, nhất là chuẩn xác, có rất ít sai. Nhưng phàm là Lạc Mị cảm giác được cường lực oán khí suối quẩy sinh ra hải tặc, không cần Tôn Hào xuất thủ, Lạc Mị tự nhiên mà vậy, tiện tay bóc chết, hấp thụ suối quẩy oán khí, lớn mạnh tự thân, liền theo ăn cơm một cái hiệu quả, đại bổ. Mà những cái kia không có bao nhiêu suối quẩy oán khí đạo phỉ, Lạc Mị thật đúng là không hứng thú lắm, thờ ơ. Lạc Mị diệt sát đạo phỉ, rất ít giải thích, nhìn cũng là hứng thú bố trí, tiện tay mà làm. Diệt về sau, đạo phỉ còn cái xác không hồn, thần hồn câu diệt. Thủ đoạn này, cho đám hải tặc vô biên áp lực. Đám hải tặc nơm nớp lo sợ. Sợ nữ ma đầu này nhìn chính mình một cái không vừa mắt, đem chính mình liền ra lẫn xương thịt tiêu diệt. Phong Vân Hào bên trên, Mục Tiểu Thiên cùng Hình Thai Lang mỗi lần nhìn thấy Lạc Mị diệt sát hải tặc, đều là khẽ nhíu mày. Hải tặc tuy nhiên đáng giận, nhưng Lạc Mị thủ đoạn lại càng tàn khốc hơn. Lạc Mị tồn tại, để Hình Thai Lang rất là bất an, trong lòng cũng nhiều có bất mãn, thường xuyên hai mắt thiểm quang, nhìn chòng chọc Lạc Mị không thả, giống như hy vọng từ trên người Lạc Mị phát hiện một ít gì. Không ít thế lực cũng đối Lạc Mị không kiêng nể gì cả diệt sát đầu hàng hải tặc rất có phê bình kín đáo, chỉ bất quá nhiếp tại Tôn Hào uy thế, cố nén không có phát tác mà thôi. Một ngày, Tôn Hào xuất đội lần nữa tiêu diệt toàn bộ ngắm một hải tặc cứ điểm về sau, Lạc Mị lại là hai mắt tỏa ánh sáng, chuẩn bị nhắm người mà phệ. Cuối cùng cũng có tu sĩ nhìn không được, tay đối Lạc Mị nhất chỉ, cao giọng nói ra, "Trầm Hương đại nhân, như thế sợ là không ổn." Vị này tu sĩ, lại là một vị kim đan chân nhân, có can đảm đứng ra. Thực lực tu vi không yếu, sau lưng thế lực cũng không yếu, hắn biết mình không ngăn cản được Lạc Mị, tự nhiên chỉ có thể đối Phong Vân Hào nói chuyện, còn mời đại nhân tiết chế dưới trướng ma tướng. Lạc Mị là Tôn Hào chiến tướng, nhưng nàng ma tính mười phần, các tu sĩ đều xưng là ma tướng. Lạc Mị vươn đi ra hai tay không chung có chút dừng lại, miệng bên trong cười khanh khách đứng lên, lại các loại Tôn Hào lên tiếng. Phong Vân Hào bên trên, giống như có gợn sóng chớp động. Sau đó, thân tàu hơi trao đảo một cái, một thiếu niên đứng ở ngắm cột buồn phía trên mặt có nụ cười nhàn nhạt, quần áo tung bay, sợi tóc phấn khởi, ngọc thụ lâm phong. Hai tay chắp sau lưng, Tôn Hào cao giọng nói ra, "Bổn tọa làm việc, vốn không có giải thích tất yếu, nhưng đã vị đạo hữu này đưa ra dị nghị, như vậy Mị Nhi, ngươi đến nói một chút ngươi diệt sát đạo phỉ căn cứ đi." Lạc Mị cười khanh khách, suối quẻ oán khí, cũng là căn cứ, ha ha ha, tu sĩ nếu như đánh chết không nên đánh giết người hoặc là sinh linh, tự nhiên sẽ được suối quẻ oán khí cuốn thân, Mị Nhi đánh giết chết lại là vì dân trừ hại, lại nói, chủ nhân, ta nhìn ngươi thuyền trong đội, rất nhiều đạo mạo giạt rào ra hỏa cũng có suối quẩy oán khí cuốn thân, nếu không, ta cùng một chỗ diệt. Thuyền trong đội, không ít tu sĩ một thân mồ hôi lạnh. Tôn Hào trên mặt có lạnh nhạt nụ cười, miệng bên trong lại mắng một câu, nói vơ nói vẩn, Lạc Mị, ta cảnh cáo ngươi, cắt không thể làm sằng làm bậy. Lạc Mị trên mặt, hiện ra từng tia ủy khuất, thế nhưng là chủ nhân, Mị Nhi cảm ứng không có sai. Còn nói không sai. Này đứng ra kim đan hiên ngang lẫm liệt địa chỉ hướng Phong Vân Hào bên trên một vị dáng người thấp tiểu kim đan tu sĩ, cao giọng nói ra, hắn là ai? Chắc hẳn mọi người không ít người đều biết, vì sao không giết hắn? Được chỉ tu sĩ hơi sững sờ, sau đó đứng ra, bản thân đảo thật là không làm giết, bản thân tuy nhiên lĩnh quân hải tặc, cướp bóc, hung danh bên ngoài, nhưng là, ta cả đời này, chỉ giết đáng chết người, từ trước tới giờ không ngừng giết. Hữu một người tu sĩ đứng dậy, thủ lĩnh còn thu dưỡng không ít cô nhi, nuôi lớn trưởng thành. Ta chính là chung một trong, đại nhân minh giám, thủ lĩnh xác thực không nên giết. Chương 1108, Hắc Long Hải Vực. Một phen đối chất. Các tu sĩ nhìn hiểu được, tuyệt thế đại mỹ nữ, ma tướng giết người cũng không phải là tùy ý thẳng thắn mà làm, mà xác thực thật là chỉ giết người đáng chết. Nam Dương hải tặc những cái kia may mắn còn sống sót tu sĩ, nhất thời yên tâm không ít. Như vậy nói cách khác, chỉ cần đầu hàng thời điểm không có bị điểm trúng đại danh, chính mình cũng coi như là an toàn. Nhưng cùng lúc, bọn họ còn phát hiện một kiện rất khủng bố sự tình, cái kia chính là, mỗi một lần, ma tướng Lạc Mị đều sẽ giết đến tận mấy cái đánh bữa ăn ngon, chung mấy lần đánh giết hải tặc, nói thật, chỗ phạm tội nghiệt so ngay trong bọn họ không ít người muốn ít, chỉ bất quá rất không may, bọn họ chính là cái này một nhóm đầu hàng tu sĩ bên trong, oán khí suối quẩy hơi nhiều tu sĩ, thế là liền bị bắt điển hình. Tiêu diệt. Mồ hôi lạnh chung. Tôn Hào ngược lại là thật không có chú ý nhiều như vậy, mà lại coi như chú ý, Tôn Hào cũng sẽ không nhiều quản. Tôn Hào biết, không có suối quẩy oán khí, Lạc Mị mới sẽ không đưa tay, bất kể nói thế nào, chỉ có suối quẩy oán khí đạt tới trình độ nhất định, Lạc Mị mới có hứng thú, nói cách khác, có lẽ Lạc Mị có buông tha, nhưng là tuyệt đối sẽ không giết nhầm. Huống chi, Tôn Hào lâm thời thu nạp hải tặc, xác thực cần lập uy, Lạc Mị làm như thế, lại là trong lúc vô hình, để đầu hàng đám hải tặc trong lòng run sợ, ngoan ngoãn nghe lời, thiếu đi Tôn Hào rất nhiều phiền phức. Cứ như vậy, tại Lạc Mị long thuyền dẫn dắt phía dưới, thuyền đội tại trên đại dương bao la vừa sóng tiến lên, liên chiến Nam Dương. Thời gian nửa năm nhanh chóng mà qua, Nam Dương hải tặc gặp tai họa ngập đầu, 10 thành đi cửu thành, còn lại lẻ tẻ hải tặc đã không muốn Tôn Hào truy kích, đã rất lợi hại tự giác hướng nhích lại gần mình hải vực đại thế lực đầu hàng tìm kiếm che chở ngắm. Nói thật, đầu hàng hắn thế lực thế nhưng lại an toàn nhiều. Chí ít, sinh mệnh có cam đoan, trong truyền thuyết, Trầm Hương bên người đại nhân, có cái ăn tươi nuốt sống đại mỹ nữ, khủng bố cùng cực. Tiêu diệt toàn bộ ngắm đại bộ phận hải tặc về sau, Tôn Hào thuyền đội đã cực lớn đến ngắm cự đại, đủ để cho bất kỳ bên nào đại hải thế lực làm kinh hai bước. Loại này bành trướng, tại đại giã đảo phái ra 20 chiếc lần đỉnh cấp đại hải thuyền về sau. Đặt đến đỉnh phong. Lúc này, Tôn Hào phong vân thuyền đội đã có được ngắm 30 chiếc đỉnh cấp đại hải thuyền, 20 chiếc lần đỉnh cấp đại hải thuyền, mà bám vào những này đại hải thuyền bên ngoài lớn nhỏ hải thuyền tổng số càng là vượt qua ngắm 1.000. Coi như tại rộng lớn trên đại dương bao la, khổng lồ như thế thuyền đội, cũng cho người chấn động không gì sánh nổi cảm giác. Thuyền đội lấy Phong Vân Hào làm trung tâm, 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Khí thế cuồn cuộn, trưng bày đại hải, tinh kỳ phấn khởi. Nhìn không thấy cuối cánh buồm, nhìn không thấy cuối thuyền đội, trên biển lớn. Thuyền đội bày trận thời điểm, liên miên mấy chục hải lý, quý vi trắng quan. Mà Tôn Hào chính mình hải thuyền đội ngũ, cũng tại quét sạch Nam Dương hải tặc quá trình bên trong, nhanh chóng bành trướng. 4 chiếc đỉnh cấp đại hải thuyền biến thành 8 chiếc, trực tiếp gấp bội. Đại hải thuyền cũng đạt tới hơn 20 chiếc, tiểu hải thuyền càng là có hơn 200 chiếc, những này hải thuyền đều ở vào thuyền đội bộ vị trọng yếu, bảo vệ tại Phong Vân Hào chung quanh. Theo những này hải thuyền sóng vai còn có Phong Vân Hào xuyên vân tiễn triệu tập mà đến thuyền đội, tại tiêu diệt toàn bộ hải tặc quá trình bên trong, những thuyền này đội cũng thu hoạch tương đối khá. Độc Nhãn Hạo Tam Tam thần thuyền đội lại thêm 2 chiếc đỉnh cấp đại hải thuyền. Đi theo Tôn Hào mấy cái kim đan tu sĩ cũng súng hơi đổi pháo, đem chính mình ngồi xe từ đại hải thuyền đổi thành ngắm đỉnh cấp đại hải thuyền. Đây quả thực là một trận chia của thịnh yến. Những này hải thuyền hợp thành thuyền trong trận hạng, mà thuyền ngoài trận hạng cũng là các đại thế lực phái tới làm tiền thuyền đội ngắm, bọn họ thu hoạch như cũ không ít. Nam Dương hải tặc được tiêu diệt toàn bộ, Tôn Hào tướng ăn cũng không khó nhìn, cơ bản làm được cùng chung lợi ích. Tất cả mọi người rất hài lòng, tất cả đều vui vẻ. Nam Dương hải tặc không sai biệt lắm được tiêu diệt toàn bộ trống không. Liên liên hải tặc thế lực bên trong may mắn còn sống sót 2 vị nguyên anh sơ kỳ chân quân, cũng tại Tôn Hào giết tới trước đó, không biết tung tích, căn bản cũng không dám theo Tôn Hào đối diện. Cố Ban lợi hại bọn họ là biết, Tôn Hào liền Cố Ban đều tiêu diệt, bọn họ rất sợ Tôn Hào đối bọn hắn theo đuổi không bỏ. Nhưng may mắn là, Tôn Hào cũng không có làm khó bọn họ dự định, hoàn toàn tiêu diệt toàn bộ ngắm hải tặc cứ điểm về sau. Tôn Hào phiêu lập tại Phong Vân Hào trên không, chân đạp cột buồm, thân thể chậm rãi chập trùng, trong sáng mà cũng không cao lắm, cao giọng âm truyền khắp thuyền trận mỗi khắp ngóng ngách, rõ ràng lọt vào tai. Các tu sĩ giống như nghe được Trầm Hương đại nhân liền ở bên tai mình, nhẹ nhàng nói ra, các vị đạo hữu, chúng ta còn có mục tiêu cuối cùng, Hắc Long Hải Vực, nguyện ý đi theo Trầm Hương cùng một chỗ tiến về trinh phạt mời nguyên địa bất động, mà không muốn vũng nước đục thuyền đội, mời lập tức rời khỏi đơn vị, sau nửa canh giờ, Trầm Hương sắp xuất đội xuất phát. Đến lúc đó, như có thuyền đội lâm trận mà chạy, đừng trách Trầm Hương xuất thủ không lưu tình. Hắc Long Hải Vực. Không ít trên tàu biển, truyền đến các tu sĩ ong ong tiếng nghị luận. Không nghĩ tới Long Gia núp ở Hắc Long Hải Vực. Mà Tôn Hào hiện tại muốn tiến đến chính phạt, mọi người đến có nên hay không qua đâu. Nam Dương phía trên, rất nhiều hải vực 10 phần hung hiểm, không đề nghị chạy loạn. Hắc Long hải vực cũng là chung một trong. Tu sĩ tuy nhiên danh xưng chiến thiên đấu địa, nghịch thiên tu hành, nhưng là chân chính đứng trước thiên địa uy lực thời điểm, nhưng lại tương đương nhỏ bé mà bất lực. Đỉnh cấp đại hải thuyền tuy nhiên có không ít lợi hại trong biển chiến kỹ, nhưng là rất nhiều ác liệt tự nhiên khí hậu phía dưới, y nguyên không đáng chú ý. Trên biển đại phong bạo đạt tới kích thước nhất định về sau, đỉnh cấp đại hải thuyền như cũ sẽ bị lật tung. Trên biển lớn nước xoáy đạt tới nhất định lực lượng về sau, đỉnh cấp đại hải thuyền như cũ hội bị thôn phệ. Trên biển gò dịch bạ gì ý ở dịp đạt tới độ cao nhất định về sau, đỉnh cấp đại hải thuyền như cũ sẽ bị mắc cạn. Mà những này đi thuyền bên trong cần tránh đi khí hậu ác liệt, Hắc Long hải vực mọi thứ đều có, mà lại còn 10 phần bình thường. Trong truyền thuyết, Hắc Long hải vực ban đầu vốn cũng là một mảnh an bình tường hòa hải vực, nhưng là viễn cổ thời kỳ, vùng biển này bên trong bạo phát kinh thiên đại chiến. Một đầu kim long đại chiến chi chung, vẫn lạc đại hải, trong lòng không cam lòng, oan khí trùng thiên, trăm ngàn năm không rời, sáng tạo ra một mảnh tu sĩ khó mà tiến vào, khó mà khai phát to lớn hải vực. Hắc Long hải vực cực kỳ cao viễn hải, bản thân hữu độ khó khăn cực lớn, cho nên tu sĩ khai hoang cước bộ, thường thường ngay tại Hắc Long hải vực bên ngoài đánh chỉ. Nghiêm chỉnh mà nói, Hắc Long hải vực mặc dù nhưng đã được mệnh danh trăm ngàn năm, nhưng là một mực chỉ có thể coi là nửa mở phát trạng thái. Chỉ có một ít không muốn sống tu sĩ, vì một chút kỳ lạ tài nguyên tu luyện, mới có thể nơm nớp lo sợ, đi vào sông sáo một phen. Mà Long Gia có thể ở cái này trong vùng biển sinh tồn đặt chân, muốn đến cũng là trăm ngàn năm tìm tòi bên trong, tìm được một đầu an toàn thuyền đường đi. Long Gia thuyền đội có thể an toàn xuất nhập, nhưng Trầm Hương xuất lĩnh thuyền đội liền không nhất định. Đi theo Trầm Hương cùng một chỗ làm tiền, nhổ cỏ tận gốc nhẹ nhõm vui sướng, nhưng muốn theo Trầm Hương cùng một chỗ mạo hiểm tiến vào không biết, tràn đầy hung hiểm Hắc Long hải vực, vậy thì phải nghiêm túc suy nghĩ kỹ càng ngắm. Hơn 30 chiếc đỉnh cấp đại hải thuyền bên trong, có 5 chiếc lựa chọn rời khỏi, mang đi hơn 200 con hải thuyền, chậm rãi thoát ly đại đội, lấy các loại lý do theo Tôn Hào huyện chuyển tạm biệt, lại là không muốn xâm nhập Hắc Long hải vực mạo hiểm. Nhưng là càng nhiều đại hải thuyền, càng nhiều tu sĩ lại là lưu lại, nguyện ý đi theo Tôn Hào, một lần xông Hắc Long hải vực. Trên thực tế, hung hiểm cùng cơ duyên thường thường cũng là cùng tồn tại. Hắc Long hải vực hung hiểm đồng thời, cũng có được rất nhiều độc hữu tài nguyên tu luyện, một khi đi theo Trầm Hương khai hoang thành công, trung lích lợi sợ là không ít. Thần thái bình tĩnh, ngữ khí nhẹ nhàng, Tôn Hào nhàn nhạt, không buồn không vui cùng năm chiếc đỉnh cấp đại hải thuyền tu sĩ nói đừng, sau đó, một chân giẫm mạnh cột buồm, phong vân hào bên trên, dâng lên từng cơn ánh sáng xanh, như là gợn sóng, hướng bốn phía từng tầng dập dờn mà đi. Gợn sóng lướt qua, sở hữu thuyền đội lớn nhỏ hải thuyền nhất thời cảm thấy hơi chấn động một chút. Dù không muốn phất cờ hiệu bên trong, mọi người trong tiếng hét to, vượt sóng xuất phát lúc, thông suốt phát hiện, thanh quang bên trong, chính mình hải thuyền tốc độ tăng lên hơn 2 lần. Bàng đại phong vân thuyền đội, lấy phong vân hào làm trung tâm, thừa phong phá lãng chiến kỹ bên trong, tốc độ cực nhanh địa mau chóng đuổi theo, vọt vào Hắc Long trong vùng biển. Trên mặt biển, đưa mắt nhìn thuyền đội rời đi các tu sĩ, đều trong lòng cảm thán, thật là nhanh tốc độ. Thật thần kỳ ra tốc hải thuyền chiến kỹ, hảo lợi hại Trầm Hương tu sĩ. Giờ này khắc này, không ít tu sĩ thậm chí thầm nghĩ đến, có lẽ chính mình không có đội ngũ, không tham ngộ cùng oanh oanh liệt liệt Hắc Long hải vực đại trận, sẽ là cả đời tiếc nuối. Tôn Hào khu động chân nguyên, kích phát phong vân hào hải thuyền chiến kỹ, thần thức bao phủ sở hữu hải thuyền, không tốn sức chút nào khu động thuyền đội thừa phong phá lãng, giết tiến hải vực chỗ sâu. Cột buôn phía trên, mắt nhìn phía trước, Tôn Hào trên mặt có nhàn nhạt mà nụ cười tự tin. Nhưng trong lòng thì đang không ngừng tưởng tượng chính mình tác chiến phương án. Tiến công Hắc Long hải vực, Tôn Hào có hai cái không muốn người biết mục đích, đều 10 phần khẩn yếu, một tự nhiên là chạm thảo trừ căn, tiêu trừ hậu hoạn, Tôn Hào cái này mục đích, độc nhãn hạo tam lược biết rõ một hai, cái thứ hai mục đích lại là đen long nhị chữ mà đến. Lạc Mị cảm giác long ra ẩn thân Hắc Long hải vực về sau, Tôn Hào không khỏi nhớ tới năm đó cổ thấp trung hồ nước hải vực kinh thiên nhất chiến, càng là nhớ tới ngắm đầu kia phục sinh. Nhưng bản thể lại là một đám lửa Hắc Long chân viêm. Hắc Long hải vực lấy Hắc Long làm tên, khả năng thật đúng là theo Hắc Long có quan hệ. Có lẽ, Tôn Hào thật có thể lần nữa gặp phải Hắc Long chân viêm cũng chưa biết chừng. Hắc Long chân viêm lợi hại, Tôn Hào lòng còn sợ hãi, nhưng là, Tôn Hào trong lòng, nhưng cũng dục dịch. Hắc Long chân viêm, cũng là Tôn Hào phía trước Hắc Long hải vực cái thứ hai mục tiêu. Tu luyện tam vị nguyên anh hỏa cần luyện hóa tam vị thuốc. Tôn Hào đã nhóm lửa cũng luyện hóa ngắm chương một vị thuốc nhân tình vị. Cái này một vị thuốc nghiêm ngặt nói cũng chưa hoàn toàn hoàn thành, y nguyên còn có trưởng thành không gian, nhưng là tiểu thành sau thứ nhất vị luyện hóa về sau, Tôn Hào đã có thể luyện hóa thứ hai vị thuốc chuyên nhất vị ngắm. Chuyên nhất vị, cũng là cần luyện hóa một đóa hỏa diễm. Yêu cầu cũng là hỏa diễm đẳng cấp nhất định phải rất cao rất cao, chuyên nhất, một đóa liền đầy đủ. Nói thật, Hắc Long Chân Viêm chính là Tôn Hào trước mắt nhìn thấy, đẳng cấp tối cao, thực lực mạnh nhất linh hỏa. Cũng là có khả năng nhất đạt tới chuyên nhất vị hỏa diễm. Tôn Hào có thể không tâm động. Long gia theo Hắc Long có thiên ti vạn lũ liên hệ, vùng biển này hữu lấy Hắc Long mệnh danh, về công về tư, Tôn Hào lại là không dung bỏ lỡ. Tôn Hào có cảm giác, nói không chừng chính mình chuyên nhất vị cơ duyên liền rơi vào mảnh này hung hiểm hải vực phía trên. Chương 1109, Đại Hải Thủy Trận. Phi thiên cuồng phong sóng lớn lãng, kinh lôi mang kim chống tuyệt sướng. Kỳ tứ ngang dọc, thương mang nam dương mặc cho rong ruổi, đàm thiếu phạt hắc long, hùng tâm dài vạn giảm. Phong vân thuyền đội tại không thiếu tu sĩ kinh hồn bạt vía bên trong, xông vào hắc long hải vực. Toàn bộ to lớn thuyền đội thành một cái hình mũi khoan, lạc mị cùng bao khắc đổ long thuyền dẫn đầu, phong vân hào ở vào thuyền trong trận, mở ra gia tốc thần kỹ thừa phong phá lãng, bắt đầu ngắm chinh phạt hắc long hải vực hành trình. Lạc mị cùng bao khắc đồ ứng với gió biển, đứng thẳng long thuyền đầu thuyền. Tôn Hào hai tay chắp sau lưng, đứng ở phong vân hào cao cao cột buồm phía trên, túc hạ phong vân hào thành quang mịt mờ, như là gợn sóng khuyết trương tính toán, thủy chung ảnh hưởng toàn bộ thuyền đội. Hắc Long Hải vực, danh bất hư truyền. Không có xâm nhập bao lâu, thuyền đội liền gặp phải cự đại hải khiếu. Cùng phong quyển sóng lớn, kinh lôi mang kim trống, phía trước hải vực giống như một cái cự đại quái thú, núi rộng ra huyết buồn đại khẩu đồng dạng, chờ đợi thuyền đội tự chui đầu vào lưới. Gió biển điên cuồng gào thét, thổi đến lạc mị quần áo bay phất phới, bay nhanh hạt mưa đánh vào người, đủ để cho phổ thông tu sĩ cảm nhận được cự đại trùng kích lực lượng. Đầu thuyền, tiểu trương bao khắc đồ nhữ mày nói ra, cái này gió biển, cái này nước biển, làm sao một cỗ mùi hôi thối, tốt nồng tử khí hoàn khí. Lạc mị cười khanh khách, rồi vươn đầu lưỡi, liếm liếm bờ môi, lạc mị mở ra hai tay, trên mặt hiện ra mị hoặc mười phần biểu lộ, này khí tức, thật thoải mái, tốt hài lòng cảm giác ca. Bao khắc đồ một bộ ta phục ngắm biểu lộ, trợn mắt một cái, trong lòng tự nhủ lại tỉ, ngươi có thể bình thường một số sao. Thuyền đội tại gió báo kinh lôi hải vực trước đó thoáng giảm tốc độ. Dừng lại một chút, sau đó, Tôn Hào cao giọng nói ra, gió báo lôi đỉnh ngăn không được chúng ta cước bộ, các vị đạo hữu, mời theo ta nhất chiến. Hán thế lực tu sĩ còn hơi có chút do dự, nhưng là phong vân hào thế hệ trước tu sĩ, đi theo Tôn Hào cùng một chỗ cứu viện băng hỏa đảo, kiến thức ngắm Tôn Hào thần dũng các tu sĩ. Lại cùng nhau cao giọng hoan hô lên, nguyện đi theo trầm hương. Chiến! Chiến! Chiến! Tôn Hào túc hạ ra sức một điểm, phong vân hào bên trên, xanh quang đại tác. Mịt mờ thanh quang nhất thời lấy phong vân hào làm trung tâm, che trùm lên toàn bộ thuyền đội phía trên. Cường hãn thần thức bao trùm toàn bộ thuyền đội. Thức hải chiếu rọi, thuyền đội rõ ràng rành mạch. Ba chiếc long thuyền, ba cái phương vị. Theo phong vân hào hô ứng lẫn nhau, trở thành toàn bộ thuyền trận cốt làm. Lạc mị, động lực. Cổ Vân chỉ cảm thấy thân thể hơi chấn động một chút. Thần thức đã mười phân rõ ràng cùng Tôn Hào nối liền với nhau. Theo Tôn Hào, bọn họ trong thần thức xuất hiện toàn bộ thuyền đội đồ hình, mà đồng thời, bọn họ phát hiện bốn chiếc đỉnh cấp đại hải thuyền tại thuyền trong trận. Lấy Tôn Hào chỗ Phong Vân Hào làm trung tâm, tẩu vị tứ tượng, lại là một cái tứ tượng thuyền trận. Ba người đều là Tôn Hào tháp tướng. Theo Tôn Hào bản thân liền thần thức tương liên, tiếp trận mà chiến, làm ít công to. Phong Vân xưng là người, ba chiếc long thuyền làm phụ. Tạo thành toàn bộ thuyền đội nòng cốt, đây cũng là Tôn Hào có thể như cánh tay chỉ huy toàn bộ thuyền đội trọng yếu nguyên nhân. Bốn chiếc hải thuyền, mấy cái đại chiến tướng, khí tức tương liên, chân nguyên bổ sung lẫn nhau, quần quần không dứt xông vào hải thuyền, kích phát trên tàu biển trận pháp, vì Tôn Hào khống chế thuyền trận, cung cấp quần quần không dứt động năng. Những cái kia có nguyên anh đại năng thực lực, lưu lại các tu sĩ, lúc này đã hoàn toàn kinh động, cái này Tôn Hào Tôn Trầm Hương thế mà có thể như thế khống chế bảng đại hải thuyền thuyền trận. Giống như so nhà mình nguyên anh lão tổ mạnh không chỉ một điểm nửa điểm. Một khi tại trên đại dương bao la, theo dạng này thuyền trận đối kháng, chính mình có thể có bao nhiêu phần thắng. Không do bọn hắn không kinh hãi, Tôn Hào khởi động thuyền trận về sau, sở hữu tàu thuyền đều sinh ra một cái mười phân rõ ràng cảm giác này thật giống như chính mình đã trở thành một chiếc cự đại hải thuyền một cái bộ kiện, mười phân hòa hợp chặt chẽ địa xây dựng tại cự đại trên hải thuyền, cùng hắn hải thuyền hô ứng lẫn nhau thành góc cạnh mà liền làm ngắm một cái chỉnh thể. To lớn thuyền trận, hơn ngàn hải thuyền, hoàn toàn bị Tôn Hào xây dựng thành một chiếc cự đại chỉnh thể hình dáng hải thuyền, ngang nhiên mà không sợ địa vọt vào lôi bạo hải vực. Lạc Mị huyết mạch bí thuật vô cùng thần kỳ, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, mảnh này lôi bạo hải vực cũng là Long Gia thuyền trận thông hành hàng đạo. Long Gia có thủ đoạn gì lẩn tránh lôi bạo, Tôn Hào không được biết. Nhưng đã Long Gia có thể từ nơi này qua, muốn đến cái phương hướng này, lôi bạo liền tuyệt đối không phải mạnh nhất, Tôn Hào cũng dám chỉ huy thuyền đội xông vào một lần. Đương nhiên Tôn Hào cũng không phải là mù quáng vào trong một bên sông, mà chính là lấy chính mình tháp là phụ, tăng thêm tứ tượng thuyền trận, sau đó hữu lấy tứ tượng thuyền trận làm khung xương, đem sở hữu hải thuyền xây dựng thành làm một cái cự đại cùng loại hình mũi khoan thủy trận. Thủy trận chính là thượng cổ thời kỳ lưu truyền một loại viễn cổ chiến trận chi pháp, cũng là sắc nhất tại mặt nước tác chiến trận pháp một trong. Thượng cổ binh thư thánh điển, Tôn Tẫn binh pháp. 10 trận, ghi chép, thủy trận người, cho nên Trành Cố Giã. Tranh chỉ tranh quỷ, nối giao cho giặc, nghĩa rộng vì tăng cường hoặc cường hóa. Cũng chính là, binh pháp thánh điển đối thủy trận đánh giá, cũng là có thể cực đại tăng cường phòng ngự vững chắc tính. Đây cũng là Tôn Hảo có can đảm đẹp trai thuyền đội lái vào lôi bạo hải vực ỉ vào một trong. Sở hữu lớn nhỏ hải thuyền cảm giác mình hóa thành đại thuyền xây dựng, chính là thủy trận tác dụng. Tứ tượng diễn hóa, hóa huyền võ chi hình, khu động thủy trận, ghé qua lôi bạo. Mặc cho gió táp mưa xa, thuyền trận từ nguy nhưng bất động. Phi thiên sóng to gió lớn, Tôn Hảo tự ngạo mà đứng. Cự đại sóng biển, một làn sóng đánh thẳng tới, phảng phất muốn dập tắt hải thuyền. Nhưng là, to lớn, một cái chỉnh thể thuyền đội như là trong biển rộng hòn đảo, sóng biển dậy sóng, coi như che mất tiểu đảo, nhưng các loại sóng biển tối lui, tiểu đảo ý nguyên hội bình yên vô sự, lộ ra mặt nước. Cùng phong gào thét, tạo thành từng cái cự đại vòi rồng, như muốn xé rách cuốn bay hải thuyền. Nhưng là sở hữu hải thuyền tựa như là phần đệm đồng dạng được thủy trận chăm chú địa liên thành một cái chỉnh thể, cùng phong vòi rồng đánh tới, tại bang đại hải thuyền chiến trận trước đó, bất quá là giống như gió mát lướt nhẹ qua núi. Đạo đạo ngân xà không cam lòng trên không trung phi vũ, cùng bạo lôi đỉnh đang không ngừng ấp ủ. Nhưng là, Tôn Hảo một cánh tay nhất chỉ, một tiếng bạo hống, cho ta tản. Ngân xà giống như nhận lấy mệnh lệnh, bắt đầu biến hướng, lôi đỉnh bổ vào thuyền trận xung quanh hải vực. Cùng bạo hắc long trong vùng biển, thuyền trận vượt sóng tiến lên. Các tu sĩ, kinh hồn bạt vía sau khi, cũng thấy được cả một đời khó mà quên, cũng cả một đời nói chuyện say xưa chẳng cảnh. Nhiều khi, bọn họ hải thuyền được sóng biển bao phủ, chìm vào hải trong nước. Bọn họ trước mắt, chỉ gặp một mảnh xanh thảm. Nhưng là, liền xem như tại hải, trong lòng bọn họ cũng có được 10 phần rõ ràng cảm giác, thập phần vi diệu cảm giác, này chính là mình hải thuyền giống như thủy chung được hắn hải thuyền dây xích sắt lôi kéo ngắm, mảy may cũng không sóc nảy, y nguyên bình ổn như cũ. Sau đó, bọn họ hội xuyên qua sóng biển, lại lần nữa hiện lên ở trên mặt biển. Cũng có đôi khi, bọn họ trên không, sẽ xuất hiện một cái cự đại phong toàn, giống như muốn đem bọn hắn hải thuyền sinh sinh cuốn lên. Nhưng là, xung quanh hải thuyền giống như cùng nhau kéo lại chính mình, để cuồng phong đối với mình mặc khả đại hạ. Chính mình thân thuyền bên trên, thủy chung có nhàn nhạt mịt mở thanh quang. Sóng biển cũng tốt, cuồng phong cũng tốt, khó mà xuyên thấu thanh quang. Vô luận chính mình ở phương vị nào, chỉ cần mình ngẩng đầu nhìn tới, thủy chung đều có thể nhìn thấy trung gian cây kia cao cao cột buồm, có thể nhìn thấy cột buồm phía trên, cái kia chắp tay sau lưng, trên mặt nụ cười nhàn nhạt anh tuấn thiếu niên. Nhìn thấy thiếu niên, trong lòng không khỏi an tâm. Mặc cho gió táp mưa xa, như là đi dạo trong sân vắng. Càng khiến người ta kính phục là, cuồng bạo lôi đỉnh giống như cũng nhận ngắm hắn cường lực tiết chế, không trung ngân xả, mỗi lần điểm rơi biến lệnh, theo thuyền trận gặp thoáng qua. Tại các tu sĩ dần dần tăng vọt kính phục bên trong, phong vân thuyền đội không đội vã, tại lôi bạo bên trong, chậm rãi tiến lên. Sóng biển được cương ép xuyên qua, cuồng phong được hàng rào không nhìn, lôi vân được trực tiếp xua tan. Đây chính là trầm hương chi năng. Hảo lợi hại trầm hương. Mục Tiểu Thiên cùng Hình Thai Lang rốt cục có chút minh bạch, vì sao Tôn Hảo lực thu hút hội lớn như vậy? Cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao thế hệ trước phong vân tu sĩ sẽ như thế chờ mong theo Tôn Hảo kể vai chiến đấu? Nguyên nhân rất đơn giản, liền hai người bọn họ, chẳng mấy chốc, trong lòng thế mà cũng dâng lên đối Tôn Hảo sùng bái, đi theo Tôn Hảo Tôn Trầm Hương cùng một chỗ chinh chiến đại hải, không uổng công đời này. Khi lôi bạo khu vực được xuyên qua, nửa tháng sau, khi bên trên bầu trời, lại lần nữa xuất hiện rực rỡ ánh sáng mặt trời. Lại lần nữa nhìn thấy hải thiên nhất sắc xanh thẳm thời điểm. Các tu sĩ phảng phất giống như cách một thế hệ. Thuyền đội chậm rãi giảm tốc độ, phong vân hào bên trên, truyền đến Tôn Hào trong sáng thanh âm, sở hữu hải thuyền, ngay tại chỗ chỉnh đốn, tầm nửa ngày sau, lần nữa xuất phát. Không hẹn mà cùng, tu sĩ tại bong thuyền phía trên, giơ lên trong tay phi kiếm, ngửa mặt lên trời hô to lên, Trầm Hương, Trầm Hương. Phong vân hào bên trên, Tôn Hào chắp tay sau lưng, ngửa mặt lên trời cười ha ha. Dưới chân hắn, một mặt chiến kỳ từ từ bay lên. Chiến kỳ toàn thân xanh thảm, như là đại hải nhan sắc, một thanh lưu tuyến phi kiếm, bên trên khắc Trầm Hương hai chữ, phóng lên tận trời. Đây cũng là dụ không muốn để cho người ta một lần nữa chế tác, hoàn toàn mới, lấy Tôn Hảo mới nhất tạo hình phi kiếm làm bản gốc thiết kế một đời mới Trầm Hương chiến kỳ. Chương 1110, Hồng Sắc Cú Linh. Băng Hỏa đảo hải vực đối chiến Long Gia thuyền trận thời điểm, Lạc Mị từng mị hoặc Long Gia kim đan, để tích huyết giả tạo mây trắng kim long cờ. Lại là thừa cơ thi triển huyết dịch bí thuật. Bởi vậy, tại Hắc Long Hải vực chỉnh đốn tầm nửa ngày sau, Lạc Mị lại lần nữa căn cứ huyết dịch khí tức, tìm được Long Gia đi thuyền lộ tuyến, cho thuyền trận chỉ rõ đi thuyền phương hướng. Liên chiến Nam Dương, Tôn Hào biểu hiện ra không gì sánh kịp truy kích năng lực. Đến ngắm Hắc Long Hải vực, Tôn Hào loại năng lực này ý nguyên biểu hiện được 10 phần cường hãn. Tầm nửa ngày sau, Phong Vân Hào bên trên, cờ xí phi vũ, thuyền trận chậm rãi điều chỉnh hướng đi, sau đó, Lạc Mị cùng Bao Khắc Đồ Long thuyền vẫn còn đang phía trước xung phong, thuyền trận lại lần nữa ầm vang xuất phát. Thuyền trận động tác nói cho sở hữu tu sĩ, Trầm Hương đại người đã phát hiện địch nhân tung tích. Cuồng bạo lôi vũ phong bạo thế mà cũng không thể chơi nhiều Trầm Hương truy kích, không ít thực lực tu sĩ trong lòng không khỏi cảm thấy, ngày sau, ngàn vạn không thể đắc tội Trầm Hương a. Bằng không, lên trời xuống đất, không chỗ có thể trốn. Hắc Long Hải vực, vốn là không có khai hoang ban đầu hải vực. Chỉ bất quá, đã Long Gia có thể ở chính giữa hoạt động, phương này hải vực hẳn là thuộc về nửa mở hoang hải vực. Ban đầu hải vực thường thường có cự đại nguy hiểm tính, nếu như tỉnh tỉnh mê mê một đầu sông tới, nói không chừng liền sẽ toàn quân bị diệt, nhưng là, đi theo Long Gia tuyển đường đi truy kích, không thể nghi ngờ liền an toàn rất nhiều. Đi thuyền nửa ngày, phía trước trong vùng biển, bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đại diện tích xích chiều, tràn ngập mặt biển, làm cho cả đại hải ửng hồng chiếu thiên. Lạc Mị cái mũi nhún nhún, thật sâu hấp thụ mấy ngụm gió biển, trên mặt lộ ra 10 phần hài lòng biểu lộ. Mà Tiểu Trương trên mặt lại hiện ra từng tia kiêng kỵ biểu lộ, túc hạ ra sức, đem long thuyền tốc độ chậm lại, cất giọng nói, lao đại, mặt này hải vực, tử khí hoán khi mấy thành thực chất, chỉ sợ đối tu sĩ sẽ hình thành rất lợi hại ảnh hưởng bất lợi, lại là chỉ cần khai trận tướng cự. Tôn Hào thân thể xuất hiện tại cột buồm phía trên. Tinh mục hướng phía trước nhất phương quét. Trên mặt lộ ra từng tia ngưng trọng, ừ một tiếng, túc hạ một điểm cột buồm, thủy trận phòng ngự toàn diện mở ra. Thuyền đội chậm rãi hướng xích chiều bên trong chạy được đi vào. Trên sử sách, liên quan tới xích chiều xuất hiện. Chúng thuyết phân vân, nhưng so sánh nhất trí cái nhìn là, xích chiều thực là tăng mạnh đại lượng hồng sắc dòng biển. Tràn ngập đại hải mặt biển, hình thành cảnh tượng kỳ quan. Chỉ bất quá. Bởi vì xích chiều mỗi lần xuất hiện về sau, liền sẽ tạo thành trong biển sinh linh đại diện tích diệt tuyệt, cho nên xích chiều tại Nam Dương lại được xưng là hồng sắc gú linh. Tương truyền, hồng sắc gú linh hiện thế. Một mảng lớn một vùng biển lại ở xích chiều phía dưới, hóa thành đất chết. Phía trước hải vực âm u đầy tử khí, chỉ gặp một mảnh huyết hồng. Không thấy nửa cái vật sống. Chính là được phàm người xưng là hải thần phẫn nộ, các bốt sở tơ lớn phục hồng sắc gú linh. Không ít tu sĩ nhìn thấy chiếu hồng hải thủy, trong lòng đều dâng lên tia chút bất an, Tôn Hào trong lòng, cũng cảm giác rất là không tốt. Lạc Mị cảm ứng bên trong. Long Gia tuyển đường đi, lại chính là đi ngang qua xích chiều mà qua. Vậy liền mặc đi. Hoặc là, mặc càng như vậy xích chiều, Lạc Mị cảm giác lại là quá tốt rồi, đủ để ảnh hưởng đến tu sĩ tử khí hoán khí. Đối Lạc Mị tới nói, lại là như thế không khí trong lành. Đứng thẳng long thuyền đầu thuyền, Lạc Mị cười khanh khách, đắc ý không thôi. Mà Tôn Hảo, cũng đã toàn diện khởi động thủy trận trận pháp, thanh quang đem tối nghĩa khó hiểu mùi vị ngăn cách bởi bên ngoài, cam đoan tu sĩ không vì cái này kỳ quái khí tức dính vào. Lạc Mị dẫn dắt phía dưới, thuyền đội xuyên qua xích chiều, tốc độ không chậm, hướng về Hắc Long Hải vực chỗ sâu thẳng tiến, đi thuyền hồi lâu, ngoại trừ chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch bên ngoài, không có quá nhiều dị thường. Ba ngày sau, phía trước, đã hình thành thì không thay đổi hồng sắc trên mặt biển, xa xa, giống như thấy được một hòn đảo. Một tòa dưới ánh mặt trời, phản xạ bạch quang hòn đảo. Thuyền trận chậm rãi giảm tốc độ, tới gần hòn đảo về sau, các tu sĩ hãi nhiên phát hiện, thế này sao lại là một tòa đảo, mà chính là một bộ to lớn. Không biết tên hải khung xương cá, phiêu phủ ở xích chiều phía trên. Bạch cốt sâm sâm, bạch cốt ở giữa còn có thể nhìn thấy khe hở, ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua khe hở chiếu xạ mà qua, đỏ thâm trên mặt biển, lưu lại từng cái bóng mờ. Phong Vân Hào thuyền trận từ xích chiều mặt biển ầm ầm mà qua, không cảm giác được xích chiều đặc biệt sức nổi. Nhưng là, cỗ này dày đặc khung xương trắng, lại làm cho các tu sĩ cảm thấy, được xưng hồng sắc gú linh xích chiều, khả năng cũng không đơn giản. Có chút trong lòng run sợ, từ cự đại chừng nửa cái thuyền đội lớn nhỏ hải khung xương cá bên cạnh xuyên qua, thuyền trận tiếp tục tiến lên. Lại đi 3 ngày, trên mặt biển, xích chiều diện tích thoáng giảm bớt, thuyền trận từ xích chiều trung đi ngang qua, nhưng đã có thể xa xa xem đến xích chiều bên ngoài xanh thẳm mặt biển. Lạc Mị chỉ huy thuyền đội tại xích chiều bên trong, vượt sóng mà đi, lại hoàn toàn không hề rời đi xích chiều ý tứ. Rất nhiều tu sĩ trong lòng đều rất lợi hại hy vọng Lạc Mị có thể rời đi cái này không biết tên, khiến người sợ hãi hồng sắc gú linh. Từ bên cạnh bình thường hải trong nước chạy. Chỉ bất quá, không chờ bọn hắn đem cái này ý kiến nói ra miệng, tiếp xuống biến hóa, nhưng lại làm cho bọn họ câm như hến. Thuyền trận đi thuyền bên trong, một cái cự đại tiểu đảo, thực tế hẳn là một cái cự đại vô bằng đại hải thú chậm rãi từ hải trong nước thăng lên. đại hải thú phát hiện Phong Vân Hào thuyền đội. Sau đó, tiểu đảo đồng dạng thân thể từ đằng xa lao đến, coi thuyền đội là thành con mồi. Cự đại hải thú, hình thể chừng hải thuyền chiến trận một nửa lớn nhỏ, phá vỡ nước biển, khí thế hung hùng, thế đại lực trầm địa lao đến. Ban đầu hải vực thường thường có cự đại hung hiểm. Cái này đại hải thú xem xét cũng không phải là lương thiện, trùng kích lực cũng hết sức khủng bố. Xa xa, sóng biển đã nhấc lên rất cao, đập tại mạn thuyền bên trên, đụng chút rung động. Phong Vân Hào bên trên, dù không muốn chỉ huy tu sĩ đánh ra liên tiếp phất cờ hiệu, thuyền đội chỉnh thể bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, đối chiến đại hải thú. Đại hải thú cường đại trùng kích lực lượng, để Tôn Hào cũng cảm thấy âm thầm kinh hãi, trên mặt thoáng ngưng trọng, Tôn Hào phiêu lập không trung, làm xong tùy thời tiếp ứng chuẩn bị. Nhưng là, tiếp xuống một màn, để Tôn Hào cùng sở hữu tu sĩ cũng vì đó kinh hãi. To lớn hải ngư xông vào xích chiều về sau, thân thể khổng lồ thế mà không tự chủ được, theo vọt tới trước, trồi lên mặt biển. Không đợi xông vào thuyền trận, đại hải ngư toàn bộ thân hình đã hoàn toàn nâng lên. Đã mất đi nước biển, đại hải ngư rốt cuộc sông không động, trên mặt biển, đại hải ngư càng không ngừng vuốt chính mình cái đuôi, muốn chìm vào hải trong nước, nhưng tốn công vô ích. Xích chiều tựa như là côn trùng, nhanh chóng bò lên trên đại hải thân cá thể mỗi cái bộ vị. Không đến một lát, đại hải ngư đã toàn thân đỏ bừng lơ lửng ở ngắm trên mặt biển. Càng không ngừng vặn mèo, dây rùa. Động tác lại càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng chậm. Tôn Hào bước chân dừng lại, cũng không đường vòng mà đi, thuyền đội đình chỉ tiến lên, ngay tại chỗ xem chừng. Sau nửa canh giờ, đại hải ngư hoàn toàn bình tĩnh trở lại, như cùng một cái hòn đảo nhỏ màu đỏ, đứng vững tại xích chiều bên trong. Hiệu sau nửa canh giờ, xích chiều giống như thủy chiều, từ đại hải thân cá bên trên nhanh chóng tối lui. Sau đó, các tu sĩ kinh hai thuật phát hiện, xích chiều phía trên, lại lần nữa xuất hiện một bộ màu trắng khung xương, như cùng một cái sâm bạch hải đảo. Trong lòng không khỏi run lên. Phía trước nhìn thấy cái thứ nhất bạch cốt chi đảo, chắc hẳn cũng chính là như thế hình thành đi. Xích chiều từ bạch cốt phía trên thối lui về sau, các tu sĩ còn phát hiện, giờ này khắc này, xích chiều bao trùm mặt biển đã xa xa kéo dài mà đi, liếc một chút không nhìn thấy đầu. Trong lòng lại là hãi nhiên, có lẽ, truyền thuyết thật có truyền nói đạo lý. Trong truyền thuyết, hồng sắc u linh hội theo tử vong mà cấp tốc khuyết tán, cái này không phải liền là. Mắt thấy hồng sắc u linh bên trong biến cố, các tu sĩ lại lập tức hiểu được, xích chiều, cũng chính là hồng sắc u linh, khả năng mới thật sự là an toàn tuyển đường đi. Xích chiều bên ngoài, rất có thể tồn tại cự đại, số lượng cũng là rất nhiều, cùng loại đại hải ngư to lớn hải thú. Thuyền đội một khi rời đi xích chiều, rất có thể liền sẽ phải gánh chịu liên miên đại chiến. Như nếu không phải tự thể nghiệm, người nào sẽ biết, quỷ dị xích chiều, được xưng hồng sắc u linh xích chiều, mới là xuất nhập Hắc Long Hải vực an toàn tuyển đường đi đâu. Để các tu sĩ kính phục là, Trầm Hương đại người thật giống như là tới qua Hắc Long Hải vực, đã sớm biết đây là an toàn tuyển đường đi, trực tiếp dẫn mọi người tiến nhập xích chiều bên trong, một đường tiến lên, mượn nhờ xích chiều, miễn đi rất nhiều phiền phức. Long gia có thể tìm tới dạng này tuyển đường đi, thật sự là lợi hại. Mà Trầm Hương đại nhân có thể theo Long gia tuyển đường đi thẳng tắp truy kích, liền càng thêm địa lợi hại. Tại Lạc Mị chỉ dẫn phía dưới, thuyền đội duy trì thủy trận trận hình, tại vô tận xích chiều bên trong, hướng Hắc Long Hải vực chỗ sâu, không ngừng thẳng tiến. Ven đường, các tu sĩ thấy được tránh thức hải đảo. Mà hải đảo bãi cắt lại hoàn toàn do các loại hải thú bạch cốt âm u lấp đường, trên hải đảo tất cả đều là đá ngầm, không có một chút vật sống. Xích chiều mặt biển, âm u đầy tử khí, hoàn toàn không thấy vật sống. Ngoại trừ gió biển tiếng ô ô, mọi người cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Không hổ là hồng sắc u linh. Chỉ một chút hơn 3 tháng, thuyền đội một mực đang xích chiều chung đi thuyền. Cho đến Lạc Mị trong thần thức đối Tôn Hào truyền lại như tín hiệu này, chủ nhân, liền tại phía trước. Thuyền đội phía trước trên mặt biển, xuất hiện liên miên bất tuyệt to lớn hải đảo hắc ảnh. Chương 1111, Bạch Cốt Long Thuyền. Xa xôi vạn hồn chi ở trên đảo, Hạ Xuyên nhìn lấy vẻ mặt tươi cười đầy thánh hồ, trên mặt lộ ra mạc khản lại hà cười khổ. Thánh hồ trưởng lão, Hoàng hy vọng hữu làm những gì? Cơm chùa, nàng lại ăn cơm chùa, đầy thánh hồ nói lên Chu Hoàng hy vọng, cũng là một mặt bất đắc dĩ. Vạn hồn sơn quy củ rất lợi hại nghiêm, nhiều năm trước tới nay, các đệ tử đều rất lợi hại thủ quy củ. Ngẫu nhiên xuất hiện một số tâm tư đặc biệt, chiếm vạn hồn sơn tiện nghi đệ tử, đều tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong. Tỷ như Tôn Hào năm đó vơ vét đi thể lực ngọn nguồn cao, thuận đi cung thiên cái cân thiên xứng, tuy nhiên có chút để cho người ta dở khóc dở cười, nhưng vậy cũng là cho phép. Nhưng là hiện tại, vạn hồn sơn bên trên thế mà ra tới một cái không có không nói đạo lý đệ tử. Tên là Chu Hoàng Hy Vọng. Ngộ đạo vách tường ngộ đạo, nha đầu này đem không say lão nhân cái chổi giật ra, ném ra xa xưa. Sau đó Lý Trực khí tráng la lớn, giả vờ giả vịt, vốn mị thiếu nữ ghét nhất giả vờ giả vịt, không có việc gì tránh qua một bên đi, sợ người khác không biết ngươi là đắc đạo cao nhân giống như. Hồn không say nhất thời say, thật ngoan ngoan tại chờ ở một bên, sau đó trợn mắt há hốc mồm mà chính mắt thấy tiểu nha đầu này một hơi tìm hiểu bốn khối ngộ đạo vách tường, nên ngang rời đi, xa xa ném qua đến một câu, cái này cái gì phá vách tường, giả thân giả quỷ, không có một điểm tân ý, vốn mị thiếu nữ không đùa. Hồn không say được câu nói này nện đến không rõ. Nhưng không lâu sau, Chu Hoàng hy vọng giết tới ngắm thể lực ngọn nguồn ao, đánh đập một trận tìm nàng muốn học phân phòng thủ đệ tử, phối hợp tại thể lực ngọn nguồn ao một luyện hơn nửa tháng. Đầy thánh hồ tìm nàng muốn học phân, được nắm chặt ngắm ria mép, lớn tiếng uy hiếp, lao đầu, tìm ta muốn học phân, ngươi tìm nhầm người, vốn mị thiếu nữ là ai, ngươi cũng không hỏi thăm một chút. Quen thuộc cùng người giảng đạo lý đầy thánh hồ thật đúng là không quen được người nắm chặt ria mép. Nhất thời không có kịp phản ứng, Chu Hoàng hy vọng đã nên ngang rời đi. Đập La đại sư kiếm thất, trăng trận cướp đoạt ngắm La đại sư linh đan, ngăn chặn tẩy hồn ao phong nhãn. Vô địch mỹ thiếu nữ khắp nơi tùy tiện ăn cơm chùa. Hạ Xuyên đi theo nàng cái mông phía sau, khắp nơi nói tốt, cảm giác này. So năm đó lạc mị các loại ba cái gặp rắc rối tinh tại thời điểm. Càng phải tình trạng kiệt sức, buồn khổ mấy phần. Có đệ tử, riêng là được đánh đệ tử đầy bốn lão, lên án ngắm Chu Hoàng hy vọng sở tác sở vi. Nhưng là kết quả là hữu được đánh một trận. Bên trên biểu thị, này đơn thuần ngoài ý muốn. Biểu thị dạng này sự tình sẽ không lại phát sinh. Kết quả không lâu, hắn được che kín đầu hữu được đánh một trận, hắn lần nữa lên án. Thê thê chính là Hạ Xuyên đánh buồn bực đồng, nhưng là toàn bộ Vạn Hồn Sơn đều biểu thị. Hạ Xuyên dạng này người hiền lành, tuyệt đối sẽ không làm xấu xa như vậy sự tình. Đầy hai lao thấm thía dạy bảo ngắm chính mình vị này theo chính mình chỉ có kém một chữ gia tộc hậu bối, ta thuyết bốn lão a, này Chu Hoàng hy vọng nhập tịch hải thần, phi vũ hai điện. Bản thân lại là thiếu chủ hậu bối, liền liền lao tổ ria mép cũng dám kéo. Ngươi cùng với nàng so sánh cái gì kình. Sau đó, đầy bốn lao phục ngắm, biểu thị là mình đụng trúng vách đá đưa đến mặt mũi bầm dập. Hạ Xuyên mười phần nhân nghĩa địa. Ủng hộ một chút học phần, nhận lấy Vạn Hồn Sơn thượng hạ nhất trí khen ngợi. Thế là, vô địch mỹ thiếu nữ ăn cơm chùa trở thành thái độ bình thường, toàn bộ Vạn Hồn Sơn đều vô cùng cảm thán, Hạ Xuyên thật sự là không dễ dàng a. Loại tình huống này, đầy thánh hồ tìm được Hạ Xuyên, tiểu Xuyên a, thực, ngươi có cái biện pháp, có thể thoát ly khổ hải. Hạ Xuyên nhất thời mừng rỡ, mời trưởng lão chỉ giáo. Theo sư phụ ngươi một dạng, tham gia Vạn Hồn Điểm Lĩnh, phá chiến hồn thập nhị cung, đầy thánh hồ vừa cười vừa nói, ngươi liền có thể cao chạy xa bay ngắm. Hạ Xuyên nhất thời hai mắt tỏa sáng, trưởng lão, đến, nói cho ta nghe một chút đi, nói cho ta nghe một chút đi, sư phụ ta năm đó đều là thế nào biểu hiện. Vạn Hồn Sơn bên trên, Hạ Xuyên nghiêm túc thỉnh giáo đầy thánh hồ, hỏi đến Tôn Hảo năm đó chuyện cũ thời điểm. Tôn Hảo chỉ huy thuyền đội, đi tới Hắc Long Hải vực chỗ sâu, cảm nhận được Long Gia tồn tại. Thuyền đội tốc độ chậm lại. Tôn Hảo lặng yên không một tiếng động, xuất hiện tại Phong Vân Hảo cột buồm phía trên. Thủy trận uy lực toàn bộ khai hỏa, lại lần nữa, sở hữu lớn nhỏ trên tàu biển tu sĩ, xuất hiện liền vì một cái chỉnh thể cảm giác kỳ diệu. Biết địch nhân đang ở trước mắt, sở hữu tu sĩ nhất thời chấn động trong lòng. Gần như đồng thời, tất cả mọi người nhãn quang nhìn về phía trước. Sau đó, phía trước, vô biên xích chiều cuối cùng, thấy được một tòa quán tại trong biển rộng, giống như một đầu cự đại, sinh động như thật như du long bàng đại đảo. Xích chiều cuối cùng, thẳng đến hòn đảo rễ cây. Mà bàng đại đảo, nhưng thật giống như ngăn cách ngắm đại hải, ngăn cản thuyền đội đường đi. Hòn đảo rất rộng, trông không đến hòn đảo này một mặt có phải hay không vẫn là đại hải, cho người ta thấy được đường ven biển cảm giác. Hòn đảo dài hơn, cũng không biết hòn đảo có phải là thật hay không chính liền đến ngắm lục địa. Nhưng là Hắc Long Hải vực ở vào Nam Dương chính giữa, chung quanh còn cùng hắn hải vực tương liên, cho nên, trước mắt đường ven biển, tuyệt đối là hòn đảo không thể nghi ngờ, bất quá không hề nghi ngờ, hải vực chỗ sâu, cái này cái cự đại hòn đảo, rất có thể là Nam Dương bên trong khó gặp đại đảo. Dạng này, chưa khai hoang ban đầu đại đảo, một khi khai hoang, thu hoạch khả năng cũng liền tương đương có thể nhìn. Thuyền trong trận, không ít tu sĩ đã bắt đầu hưng phấn lên. Rất là chờ mong tại hòn đảo bên trong thu hoạch. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Long Gia không thể hoàn thành chính thức khai hoang. Từ ven đường tình huống đến xem, Long Gia là tìm được một đầu đường tắt xâm nhập ngắm hải vực chỗ sâu, hoàn toàn khai hoang khả năng tương đối nhỏ bé, mọi người thời cơ hẳn là rất lớn. Về phần đối chiến Long Gia, thuyền đội sở hữu tu sĩ đều tràn đầy lòng tin. Nếu không có gì ngoài ý muốn, thuyền đội quy mô, đem gấp 10 lần so với Long Gia, mà Trầm Hương đại nhân càng là năng lực gáp Long Phạm Pháp, mọi người có thể không cảm thấy Long Gia có thể chơi ra hoa dạng gì tới. Càng đều có thể hơn có thể thì là Long Phạm Pháp đã sớm bỏ trốn mất dạng ngắm. Nhưng là, Tôn Hảo trong lòng, lại là cũng không thoải mái, đứng tại Phong Vân Hảo bên trên, một mặt ngưng trọng xa xa nhìn về phía cự đại long hình hòn đảo. Theo Tôn Hào ánh mắt, các tu sĩ thấy được bạch cốt sâm sâm bãi biển. Như là tuyển đường đi bên trên nhìn thấy hòn đảo, long đảo bãi biển cũng là một mảnh bạch cốt, giống như nhìn không ra quá nhiều dị thường. Nhưng là, khi thuyền đội chậm rãi đứng ở mặt biển, theo bãi biển hình thành giằng co về sau. Trên bờ biển bạch cốt chậm rãi cứng lên, càng dựng thẳng càng cao. Sau đó, các tu sĩ kinh hãi phát hiện, bãi biển toàn bộ tòng long đảo biên giới đứng lên. Nói chính xác, đây không phải bãi biển, mà chính là một chiếc cự đại vô bằng, từ bạch cốt âm u chú tạo mà thành cự đại hải thuyền. Toàn bộ bãi biển, thực cũng là bỏ neo tại long đảo bên cạnh một chiếc siêu cấp hải thuyền. Bạch cốt hải thuyền theo long thuyền hình thể cực giống, nhưng là, thể tích lại là đỉnh cấp long thuyền hơn gấp 10 lần. Bỏ neo tại long đảo bên cạnh, giống như một cái thế lực bá chủ. Một căn cự đại, không biết tên hải ngư bạch cốt làm thành thoáng có chút hướng, về, sau bốn lượn cột buồm bên trên, long phạm pháp một chân mà đứng, theo Tôn Hảo xa xa giằng co. Hắn túc hạ, một mặt cự đại mây trắng kim long cờ bay lên, hô hô rung động. Sở hữu tu sĩ nhìn thấy bạch cốt long thuyền thời điểm, cũng không khỏi thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh. Chiếc thuyền này, quá lớn. Nó không chỉ là xa xa to lớn tại đỉnh cấp đại hải thuyền, mà lại còn đã siêu việt ngắm phổ thông chiến thuyền. Cự đại hải thuyền nằm ngang ở long đảo bên cạnh, hoàn toàn lộ ra thân thuyền về sau, lại có toàn bộ thuyền đội 1/3 lớn nhỏ. Nó bên cạnh còn có 3 chiếc đỉnh cấp long thuyền. Mà hắn rộng thùng thình bạch cốt bong tàu, còn trần liệt không xuống 200 chiếc cải tiến, tiểu xảo như là con toy đồng dạng phi thuyền loại nhỏ. Long Phạm Pháp lại dám trực diện Tôn Hảo. Long gia cũng không có rút lui dự định. Mà Long gia ỷ vào, lại không hề nghi ngờ, chính là chiếc này cự đại vô bằng bạch cốt long thuyền. Trên mặt có nụ cười quỷ dị, Long Phạm Pháp đứng thẳng bạch cốt cột buồm phía trên, đối mặt Tôn Hảo, như là đối với bằng hữu, xem thường thì thầm nói, Trầm Hương, ngươi không nên tới, ngươi lúc này rời đi, nói không chừng còn kịp. Trong lúc nói chuyện, so bạch cốt long thuyền thấp mấy phần 3 chiếc đỉnh cấp trên thuyền rồng, tung bay 3 mặt mây trắng kim long cờ phi vũ bên trong, tuôn ra đóa đóa mây trắng, không đến mấy hơi công phu, 3 chiếc đỉnh cấp long thuyền đã hoàn toàn che đậy trùm lên trong mây trắng, mà bạch cốt long thuyền đã được mây trắng chen chúc đứng lên. Toàn bộ thân thuyền tựa như là bên trên bầu trời phi chu. Mây trắng hiện lên giờ khắc này, Tôn Hảo trái tim bên trong ngọn lửa nhỏ đống nhiên nhảy lên. Mãnh liệt khát vọng từ tiểu trong ngọn lửa bừng lên. Nhìn lấy mây trắng che giấu bạch cốt long thuyền, Tôn Hảo nhớ tới năm đó cổ thấp trũng hồ nước trong vùng biển hết sức quen thuộc một màn, cảm thụ được ngọn lửa nhỏ khát vọng, trong lòng không khỏi nhất động, miệng bên trong cao giọng nói ra, "Phạm Pháp chân quân, long gia ẩn núp hắc long chi đảo, làm hại Nam Dương, Trầm Hương hôm nay lại muốn vì Nam Dương trừ hại." Vì đại lục trừ bỏ mầm tai họa. Long Phạm Pháp ngửa đầu, cười ha ha, "Đường Hoàng, thật sự là trò cười, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, ta đã cảm nhận được ngươi dục vọng, ha ha, Trần Trụi, đối tư nguyên khát vọng dục vọng, tu sĩ chúng ta, có dục vọng cũng không đáng sợ, có thể sợ sẽ là như ngươi loại này, giả mù sa mưa ngụy quân tử, ha ha ha, hôm nay, chúng ta đều bằng bản sự, nhìn thấy là ngươi diệt ta Long gia, vẫn là ta lấy ngươi cái này thuyền đội, tế tự Long Thần." Nói xong, hai tay mở ra, siêu siêu siêu, dưới chân hắn, trong mây trắng, từng chiếc tiểu xảo phi thuyền mà ra, như là bom, xông về Phong Vân Hào thuyền trận. Chương 1112, Thủy Sinh Mộc Tảo. Tiểu xảo phi thuyền không người điều khiển, càng giống là tu sĩ ngự sử phi thôi, tốc độ cực nhanh địa lao đến. Tôn Hào thần thức quét qua phi thuyền, trong lòng không khỏi giật mình. Những chiếc phi thuyền này có một cái 10 phần bén nhọn, tựa như là mũi thương đồng dạng mũi sừng, mà phi thuyền thân thuyền bên trên, càng là có Tôn Hào tương đối quen thuộc, có thể sinh ra tự bạo trận pháp thiết trí. Không kịp ngâm nghĩ nữa, Tôn Hảo thần thức nhất động. Thức hải chiếu dọi phía dưới, Lạc Mị, Cổ Vân còn có đồng lực 3 người thân thể hơi chấn động một chút, sau đó lấy 3 người làm chủ, kéo theo toàn bộ thủy trận tu sĩ cùng nhau bắn ra chân nguyên. Cương ngang một tiếng, một cái cự đại, xà đầu rùa thân thể, quy xà hợp thể cự đại huyền vũ hư ảnh ngăn tại ngắm thuyền trận trước đó, như là một mặt cự đại thuất bại, quy bối mà đúng, đánh tới tiểu xảo phi thuyền. Phi thuyền cứng hãn, nhìn một cái không sót gì. Đầu thuyền tiêm giác không ngừng xoay tròn, như là chui vào, mang theo phi thuyền hướng về phía trước chui vào. Không ít phi thuyền đều chui vào huyền vũ hư ảnh trong thân thể. Sau đó, khi chuyên cần nghiên cứu hao hết thời điểm, phi thuyền như là diễm hỏa nở rộ, tại huyền vũ thể nội ầm vang nổ tung. Huyền vũ, tứ linh, cũng là tứ tượng một trong, đại biểu Bắc Phương Thủy Thần, chính là tứ linh bên trong, phòng ngự lực mạnh nhất cầm tinh. Tôn Hào lấy thủy trận chi lực, kích phát hình thành huyền vũ phòng ngự lực trí cường, nhưng là, y nguyên ngăn không được mấy chục chiếc phi thuyền tiến vào nổ tung. Tiếng ầm vang chung, cự đại huyền vũ tại thuyền trước trận phương ầm vang giải thể. Chỉ bất quá, Tôn Hào đối quá trình này lại là đã sớm chuẩn bị, tâm thần nhất động, túc hạ thanh quang lóe lên. Phong Vân Hào bên trên, dù không muốn sớm liền đạt được Tôn Hào hướng vào, đánh ra liên tiếp phất cờ hiệu. Toàn bộ thuyền đội tu sĩ, tại Tôn Hào thanh quang bên trong, cùng nhau lui lại. Cự đại bạo tạc dư ba, cơ hồ là đuổi theo thuyền đội dâng trào mà đến. Nhưng là tại Tôn Hào thần thức khống chế dưới, mở ra thừa phong phá lãng chiến kỹ thuyền đội 10 phần tinh diệu, tại bạo tạc trùng kích đến lâm trước đó, bay ngược né tránh. Chờ nổ tung trùng kích biến mất về sau, thuyền đội cấp tốc quay đầu, lại lần nữa xuất hiện tại Bạch Cốt Long thuyền trước đó. Bạch Cốt trên thuyền rồng. Long Phạm Pháp đối Tôn Hào dựng thẳng giơ ngón tay cái. Miệng bên trong cảm thán một tiếng, Trầm Hương thật là cao minh hải trận chi thuật, thật là cao minh hải thuyền chiến kỹ, bội phục bội phục. Vừa mới, Phong Vân thuyền đội tại Tôn Hào khu động phía dưới, một phòng vừa lui, đều biểu hiện ra để Long Phạm Pháp cũng vì đó cảm thán cường hãn hải trận cùng chiến kỹ chi pháp. Phá đi phi thuyền đánh bất ngờ, Long Phạm Pháp một tiếng bội phục, lại là xuất phát từ nội tâm. Tôn Hào cười nhạt một tiếng, cao giọng nói ra, đến mà không trả lễ thì không hay, Phạm Pháp đạo hữu. Xem chiêu. Túc Hạ nhẹ nhàng dừng lại, thủy trong trận chân nguyên liên tục không ngừng dẫn dắt mà đến, Tôn Hào vây tay. Một cái xanh lóng lánh hải mâu xuất hiện trong tay. Tay phải nắm mâu, Tôn Hào thân thể hơi hơi sau hông ngửa. Sau đó, cột buồm phía trên, Tôn Hào trên thân kim quang mãnh liệt. Miệng bên trong một tiếng quát lớn, an ta nhất mâu, thanh quang trường mâu rời khỏi tay. Trường mâu rời tay, theo báo tắp tăng, thuyền trận trên không, trong nháy mắt hóa thành một cây dài hơn 10 trượng, hơn một xích đường kính thanh quang trường mâu, bay vụt Bạch Cốt Long thuyền. Gào thét tiếng xe gió, trường mâu thuế lợi khí thế, để Long Phạm Pháp đều có chút trong lòng run sợ. Khẽ quát một tiếng đến được tốt, bước chân dừng lại, Bạch Cốt trên thuyền rồng, đóa đóa mây trắng giống như là đóa đóa cây bông vải, tầng tầng lớp lớp xuất hiện tại Bạch Cốt Long thuyền phía trước, ngăn trở trường mâu đường đi. Cự đại thanh quang trường mâu xông vào trong mây trắng, cương ngang gào thét, lắc mình biến hóa lại là dẫn dắt ngắm thủy trận tứ tượng chi lực, hóa thành một đầu thanh long, du tẩu đám mây ở giữa, nào về phía Bạch Cốt Long thuyền. Đóa đóa mây trắng hậu phương, Long Phạm Pháp lại lần nữa cảm thán một tiếng, Trầm Hương như thế chiến kỹ, Phạm Pháp lại tránh thức bội phục vạn phần, Phạm Pháp thấy tu sĩ bên trong, có thể đem chiến kỹ khai phát đến trình độ như vậy, có thể linh hoạt như thế vận dụng, bỏ Trầm Hương người nào. Tôn Hào cười nhạt một tiếng, Phạm Pháp chân quân, khách khí. Ha ha ha, Long Phạm Pháp ngửa đầu cười ha ha, bất quá Trầm Hương, tốt làm ngươi thất vọng lắm, Bạch Cốt Long thuyền, cũng không phải ngươi có thể hiểu biết tồn tại, ngươi chiến kỹ tuy nhiên lợi hại, lại cũng đừng hòng làm tổn thương ta mảy may, liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì mới là Nam Dương mạnh nhất hải thuyền đi, Bạch Cốt Long Thuẫn, cho ta hiện. Đóa đóa mây trắng, xuất hiện tại thanh long phía trước, hóa thành một mặt thuẫn bài. HTTP, chuyện đu. À toài thanh long gật gù đắc ý, tấn công căn xé, nhưng Long Thuẫn nguy nhưng bất động. Không trung ầm ầm tiếng nổ mạnh chung, thanh long cùng Long Thuẫn đấu cái lực lượng ngang nhau, sau cùng kinh thiên va chạm về sau, cùng nhau hóa thành ánh sáng biến mất tại Bạch Cốt Long thuyền phía trước. Long Phạm Pháp cười ha ha, Bạch Cốt Long thuyền lung lay, ổn định lại, hoàn hoàn chỉnh chỉnh tiếp nhận Tôn Hào vô song hải mâu, bình nhiên vô sự. Tôn Hào trên mặt có nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong lòng thì hơi hơi lâm nhiên, không khỏi âm thầm cảm thán một tiếng, hảo lợi hại Bạch Cốt Long thuyền. Mượn thủy trận chi lực, điều dụng đại lượng tu sĩ chân nguyên tương trợ, Tôn Hào toàn thân tu vi, hoàng kim chiến thể đại thành chi lực phát ra cái này một cái vô song thần mâu, uy lực mạnh, đã không thể so với Tôn Hào đấu thiên côn công kích yếu bao nhiêu. Nói cách khác, Bạch Cốt Long thuyền hẳn là cũng có thể đỡ nổi chính mình đấu thiên côn. Cũng không biết, Bạch Cốt Long thuyền còn có một số cái gì kỳ lạ năng lực, mà khi chính mình toàn lực thi triển đấu chiến thiên lý thời điểm, chiến cục hữu là như thế nào. Long Phạm Pháp có can đảm ở chỗ này chờ chính mình, có can đảm trực diện chính mình, chỉ sợ ỷ vào chính là chiếc này có thể nói là Nam Dương lớn nhất Bạch Cốt Long thuyền. Song phương lần thứ nhất so chiêu. Một hiệp xuống tới, riêng phần mình một công một thủ, lại là không phân thắng thua, lực lượng ngang nhau. Phong Vân thuyền trong đội, không ít tu sĩ hiện ra thật không thể tin cảm giác. Nói thật, hôm nay chiến cục, đại ngoài dự liệu bên ngoài, rất nhiều tu sĩ đều tuyệt đối không ngờ rằng, trên biển lớn, Hắc Long Hải vực chỗ sâu, chính mình gặp được Nam Dương bên trong, kinh thiên đại hải chiến. Chính mình tuy nhiên cũng là đại hải chiến một phân tử, nhưng nhìn đến loại này chiến cục, đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Long nhà thế mà phát triển nghiên cứu cũng tạo thành gấp 10 lần so với đỉnh cấp đại hải thuyền siêu cấp hải thuyền, này thuyền vừa ra, ngày sau rất có thể sẽ chế bá Nam Dương. Thật lớn như thế hải thuyền, đụng cũng có thể đụng bay đỉnh cấp đại hải thuyền ngắm. Nhưng mà, liền xem như Long Gia có ngắm Bạch Cốt Long thuyền, nhưng là chống lại chính mình một phương này, lại cũng không có thể chiếm hết ưu thế, mà cũng chỉ có thể đấu ngang tay. Cứu nguyên nhân, thì là Trầm Hương đại nhân vô cùng thần kỳ thuyền trận cùng hải thuyền chiến kỹ. Đối phương có một chiếc siêu đại hình thế lực bá chủ không tệ, nhưng là bên này lớn nhỏ hải thuyền cũng bị Trầm Hương đại nhân vò thành một cái chính thể. giống như cũng thành ngắm một cái thế lực bá chủ đại hải thuyền, theo bạch cốt long thuyền tại xa xa đối lập. Khí thế không rơi vào thế hạ phong, chiến lực cũng nghiêm túc. Bạch cốt long thuyền tuy nhiên tiếp nhận đại nhân vô song thần mâu, nhưng toàn bộ thân tàu cũng lung lay nhoáng một cái, hiển nhiên, đại nhân thần mâu cũng là có thể chấn nhiếp đến bạch cốt long thuyền. Không ít tu sĩ mắt thấy bạch cốt long thuyền cùng mình thuyền trận giao phong, không khỏi là tâm thần chập chờn, cảm khái không thôi, thân thể vì chính mình có thể tham dự như thế kinh thiên nhất chiến mà tự hào vạn phần. Một chiêu xuống tới, Tôn Hào cũng tốt, Long Phạm Pháp cũng tốt, cũng không có nóng lòng phát động tấn công lần thứ hai. Long Phạm Pháp phiêu lập bạch cốt cột buồm phía trên, trên mặt thủy trung mang theo từng tia bí hiểm nụ cười, mắt thấy bạch cốt long thuẫn cùng thanh long thần mâu biến mất về sau, Long Phạm Pháp nụ cười trên mặt càng phát ra tràn đầy, không có nóng lòng động thủ, Long Phạm Pháp cất giọng nói, Trầm Hương, không biết ngươi dọc theo con đường này, có thể từng phát hiện kinh hại sự tình. Tôn Hào nhớ tới trên đường đi bạch cốt hòn đảo, cười cười, nói ra, Phạm Pháp chân quân thế nhưng là chỉ những cái kia được sinh sinh thôn phệ huyết nục, chỉ lưu khung xương hải trung cự thú. Long Phạm Pháp cười ha ha, Trầm Hương, ta còn tưởng rằng ngươi không nhìn thấy, nói thật, Trầm Hương, ta cảm thấy ngươi lá gan rất lớn, nhìn thấy quỷ dị như vậy xích triều, thế mà cũng dám không biết sợ địa xông vào, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái, xích triều vì sao không tiến công ngươi thuyền đội? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái, xích triều vì sao hết lần này tới lần khác liên tiếp đến ngắm ta bạch cốt long thuyền? Phong Vân Hào bên trên, không ít tu sĩ sắc mặt biến đổi. Khủng bố quỷ dị xích triều, thật là để bọn hắn có chút trong lòng run sợ, chẳng lẽ nói, đây là Long Phạm Pháp cố ý thiết trí rơi vào hay sao? Tôn Hào y nguyên bình tĩnh như cũ, y nguyên có nụ cười nhàn nhạt nói, xích triều không tiến công thuyền đội, nhưng bởi vì bản thân nó chính là thủy sinh mục tạo, chính là mục trúc, tiên thiên liền bị hải thuyền kim thuộc tính khác, còn xích triều tại sao lại liền đến ngươi bạch cốt long thuyền, nếu như Tôn Hào phán đoán không tệ. Những này xích triều hẳn là chân quân thi triển bí thuật, tận lực tại Hắc Long Hải vực khai mở an toàn hàng đạo. Nguyên lai ngươi đều biết, Long Phạm Pháp đối Tôn Hào giơ ngón tay cái lên, sau đó có vẻ như rất ngạc nhiên mà hỏi thăm, chỉ là, đã Trầm Hương ngươi biết xích triều chính là bổn tọa bí thuật kết quả, như vậy, ngươi vì sao gan dám đuổi theo? Tôn Hào lạnh nhạt cười đáp lại, Trầm Hương cũng không cảm thấy chân quân có thể khống chế những này không có cái gì linh trí một chút tạo loại, là lấy cả gan đuổi đi theo. Long Phạm Pháp hơi sững sờ, cảm thán một tiếng, Trầm Hương thật sự là can đảm cẩn trọng, bội phục bội phục, bất quá Trầm Hương, ngươi lại là không biết, trên đời này còn có một cái thành ngữ, gọi là hướng dẫn theo đà phát triển, tự bạo phi thuyền, xuất kích. Chương 1113, cùng thi triển thần thông. Nghe được không trung hai vị đại năng chân quân đối thoại, phía dưới, Phong Vân thuyền đội không ít tu sĩ đều là xấu hổ không thôi. Nói thật, bọn họ thật đúng là không có nghĩ nhiều như vậy. Nhưng là Trầm Hương đại nhân nghĩ đến ngắm, mà lại xem bộ dáng là sớm có chuẩn bị tư tưởng. Chỉ bất quá, vừa mới tiếp xúc không đến mấy tháng Trầm Hương đại nhân, đối xích triều hiểu rõ khẳng định không kịp Phạm Pháp chân quân, cũng là không biết Trầm Hương đại nhân có thể ngăn trở hay không Phạm Pháp chân quân cái gọi là hướng dẫn theo đà phát triển. Lại là hơn 100 chiếc không có tu sĩ điều khiển tự bạo phi thuyền từ bạch cốt trên thuyền rồng vọt ra. Nhưng là lần này, Phong Vân thuyền đội lại sừng sững đại hải, không có tránh né, bởi vì những tự bạo đó phi thuyền mục tiêu cũng không phải là thuyền đội, mà chính là nhao nhao bắn về phía ngắm thuyền đội xung quanh hải vực. Bắn vào hải trong nước, ầm vang nổ tung. Sau đó, trên mặt biển, xích triều, một mực tương đối bình tĩnh xích triều giống như nhận nổ tung bừng tỉnh, sống lại. Nơi xa trên biển lớn, đại lượng xích triều giống như nhận lấy cự đại hấp dẫn, hướng phương này hải vực anh dũng lao đến, trên đại dương bao la, xuất hiện cao hơn một trượng tựa như là một sợi dây đồng dạng hồng sắc thủy triều. Trầm Hương, hy vọng ngươi có thể bình yên vô sự. Long Phạm Pháp đứng thẳng mây trắng phía trên, cười ha ha. Xích triều trời sinh sẽ không công kích kim thuộc tính hải thuyền không tệ, nhưng có đôi khi, lại có thể hướng dẫn theo đà phát triển, hơi áp dụng một số thủ đoạn, liền có thể khiến cái này khủng bố nhưng chỉ bằng vốn có thể hành động tạo loại, dựa theo chính mình ý đồ qua công kích dự định mục tiêu. Hắc Long Hải vượt xích triều tựa như là người thấy mùi máu tươi cá mập, để mắt tới ngắm Phong Vân thuyền đội, bốn phương tám hướng, nhấc lên trận trận đỏ mặt, vây quanh mà đến. Muốn không được hai canh giờ, liên biến thành khung xương cự đại hải thú, không ít tu sĩ mặt như màu đất. Thanh quang lấy Phong Vân Hào làm trung tâm, lan tràn mà đi, bao trùm toàn bộ thuyền đội. Đỏ mặt bám vào ngắm xanh trên ánh sáng, theo lồng ánh sáng màu xanh tử, không ngừng lan tràn. Không tới nửa canh giờ, toàn bộ thuyền đội giống như đã biến thành một cái cự đại hồng sắc bánh mì, bày ra tại ngắm trên mặt biển. Long Phạm Pháp cười ha ha. Tôn Hào thuyền trận lợi hại hơn nữa, cũng chịu không được xích chiều quần quần không dứt tiêu hao. Toàn bộ thuyền đội đã toại nguyện được xích triều bao phủ, như vậy, Tôn Hào nếu như tìm không thấy thủ đoạn ứng đối, một khi thuyền trận năng lượng hao hết, chờ đợi toàn bộ thuyền đội, sắp là tai họa ngập đầu. Long không pháp nhãn trước. Giống như thấy được trên hải thuyền, vô số cố bạch cốt âm u, trong mắt toát ra đạo đạo khát máu hồng quang. Có thể trốn qua xích chiều dây dưa. Từ xích chiều bên trong phá sắc mà ra tu sĩ, ngoại trừ Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Có thể có mấy cái. Trung quanh một mảnh hừng hồng. Thuyền trận hoàn toàn lâm vào xích chiều bên trong, đại lượng tu sĩ trong lòng dâng lên mãnh liệt hoảng sợ. Không tự chủ được, cùng nhau nhìn về phía cột buồm phía trên Tôn Hảo. Tôn Hảo lúc này, nhận áp lực lớn nhất, hắn chính trên không. Càng ngày càng nhiều xích chiều tại tích lũy, giống như muốn sinh sinh ép phá trên đầu của hắn thanh quang phòng ngự cháo. Phong Vân Hào bên trên, có tu sĩ la lớn, Trầm Hương đại nhân. Ngươi lại phá vây mà ra, đại triển thần uy, vì bọn ta báo thủ. Không ít tu sĩ lớn tiếng phụ họa, đại nhân phá vây, vì bọn ta báo thủ. Đương nhiên, cũng có càng nhiều tu sĩ, lòng mang thấp thỏm nhìn lấy Tôn Hảo, chờ đợi lấy Tôn Hảo quyết định chính mình vận mệnh. Chỉ cần Tôn Hảo tán đi đối thuyền trận khống chế, như vậy chờ đợi mọi người, dĩ nhiên chính là tai họa ngập đầu ngắm. Cột buồm bên trên, Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, miệng bên trong lạnh nhạt nói một câu, mọi người an tâm chớ vội, chỉ là xích chiều mà thôi, có thể làm khó dễ được ta. Như nếu không có ứng đối xích chiều biện pháp cùng dự án, Tôn Hảo đảo xác thực không hội dễ dàng như thế xông vào Hắc Long trong vùng biển. Trong lúc nói chuyện, Tôn Hảo túc hạ, một tầng hào quang màu đỏ sậm theo thanh quang bắt đầu lan tràn ra phía ngoài. Không đến thời gian đốt hết một nén hương, thuyền trận thanh quang bên ngoài, bao trùm lên ngắm một tầng như là gỉ thủy, màu đỏ sậm, vết dỉ loang lổ kỳ quái thủy dịch. Gỉ thủy cô lập thuyền trận phòng ngự thanh quang cùng xích chiều, trung gian tạo thành một cái vành đai cách ly. Mà xích chiều, nằm ở ngắm gỉ trên nước về sau, lại an ủi rất nhiều, cũng không có loại kia nóng lòng hướng thuyền trận chui vào bản năng dục vọng. Tương phản, gỉ thủy giống như đối xích chiều có cự đại tác dụng khắc chế, nếu không phải phía sau xích chiều tại quần quận không tuyệt vọng tới, gần sát gỉ thủy xích chiều rất có thể liền sẽ tự động né tránh. Cột buôn phía trên, cảm nhận được thuyền trận áp lực nhẹ đi, Tôn Hảo trên mặt không khỏi lộ ra ngắm hiểu ý nụ cười. Quả là thế. Tôn Hảo phán đoán quả nhiên chính xác, sự thật theo Tôn Hảo dự đoán không sai biệt lắm. Có lẽ Long Gia có biện pháp chọc giận xích chiều, để xích chiều đối mục tiêu ký định phát động tiến công. Nhưng là xích chiều chính là thủy sinh một chút tạo loại, trời sinh, một chút được kim loại khác, khí thế hung hung xích chiều gặp Tôn Hảo phải phổi kim thuộc tính gỉ nước sau, nhận lấy cự đại áp chế, lại là rốt cuộc rất khó đối thuyền đội hình thành quá đại năng lượng tiêu hao. Loại trình độ này năng lượng tiêu hao, nói thật đối Tôn Hảo ảnh hưởng không lớn, Tôn Hảo hoàn toàn có thể chỉ huy thuyền đội ủng hộ cực kỳ lâu. Thế là, Long Phạm Pháp chờ mong tình huống không thể xuất hiện. Tiêu diệt một đầu cự đại hải thú, xích chiều chỉ cần 2 canh giờ. Rất nhanh, 2 canh giờ quá khứ. To lớn thuyền đội bánh mì y nguyên bày ra mặt biển, không thấy chút nào buôn hội. Mà phương xa trên mặt biển, xích chiều y nguyên liên tục không ngừng điệu tiếp tục hướng bên này tích lũy. To lớn thuyền đội bánh mì đã lớn vài vòng, như cùng một cái cự đại tiểu đảo, đứng vững tại ngắm Long đảo cách đó không xa. Xích chiều chỗ phương vị, có thể ngăn cách tu sĩ thần thức dò xét, Long Phạm Pháp rất là hiếu kỳ, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương là thế nào chống đỡ đỡ được. Phong Vân Hảo các tu sĩ, đã đối Trầm Hương đại nhân tầng tầng lớp lớp thủ đoạn cảm phục sát đất. Mấy canh giờ quá khứ, khí thế hung hung đỏ mặt hoàn toàn che cản thuyền trận chung quanh. Lọt vào trong tầm mắt đã chỉ gặp một mảnh hừng hồng. Nhưng là đại nhân đứng vững không trung, không thấy mảy may thở, trên mặt thủy trung có nụ cười nhàn nhạt, tự tin mà thong dong, thuyền trận càng là vững chắc dị thường, không có chút nào buôn hội dấu hiệu. Đại nhân hảo thủ đoạn. Tôn Hảo trên mặt có nụ cười, nhưng trong lòng cũng đang suy nghĩ, chính mình cần muốn làm thế nào mới có thể tiêu diệt cái này khủng bố xích chiều đâu. Mặc dù nói gỉ thủy để xích chiều không hình thành nên cái gì sát thương, nhưng không thể phủ nhận là xích chiều đem tất cả buồn ngủ ngay tại chỗ, không thể động đậy. Như nếu không thể tìm tới tiêu diệt xích chiều hữu hiệu biện pháp, như vậy mọi người thủy chung là bị vây rồi. Xích chiều chỗ lợi hại có mấy điểm, một là cá thể rất nhỏ mà lại đặc biệt cứng cỏi, cá thể rất nhỏ, sẽ rất khó bị tiêu diệt, kết thành một mảnh xích chiều hữu đặc biệt cứng cỏi, lấy hải thú chi lực, cũng không tránh thoát, vây khốn lực lượng to lớn, có thể nói là tù thiên cấm địa. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, xích chiều vây khốn thì tương đương với một cái cực kỳ lớn pháp thuật thanh mục lồng giam. Nguyên bản, mục trúc là so sánh sợ lửa. Nhưng là xích chiều lại không ở trong đám này. Xích chiều sinh ra, xích chiều bản thân, càng giống là chiều thủy, hỏa diễm pháp thuật hiệu quả đối với nó thật đúng là không được tốt lắm. Đây cũng là xích chiều cái thứ hai chỗ lợi hại. Đương nhiên, xích chiều lợi hại nhất thực vẫn là nó sinh sôi và số lượng. Chỉ cần có chất dinh dưỡng, xích chiều liền sẽ điên cuồng sinh sôi. Số lượng càng là nhiều đến đủ để di sơn đảo hải, không đến 4-5 canh giờ, Tôn Hảo hải thuyền chiến trận lại lần nữa cảm nhận được áp lực này cũng không phải tới từ xích chiều khủng bố quấn quanh hoặc là từng bước xâm chiếm năng lực, những vật này đều được Tôn Hào thần kỳ gỉ thủy cho cô lập. Tôn Hào hiện tại cảm nhận được áp lực, lại là bởi vì xích chiều số lượng thực sự quá nhiều, tích lũy tại thuyền trận phía trên, chỉ bằng vào trọng lượng, đã để thuyền trận cảm nhận được lực lượng khổng lồ áp lực. Mà Long Phạm Pháp lúc này, cũng đứng tại Bạch Vân Phiêu Phiêu cột buồm phía trên, nhìn lấy so với chính mình cái này cột buồm còn phải cao hơn một đầu to lớn đỏ hòn đảo nhỏ màu đỏ, có điểm tâm kinh hãi. Cái này Trầm Hương, ngược lại là tốt tu vi, kiên trì lâu như vậy, xích chiều đều tích lũy đến ngắm như thế độ cao, đã so Long Đảo còn muốn nguy ngang ngắm, thế mà còn không làm gì được Trầm Hương, lợi hại. Mấy canh giờ quá khứ, Tôn Hào một phen suy nghĩ, lại là tìm được mấy cái khả năng tiêu diệt xích chiều biện pháp. Nghĩ nghĩ, Tôn Hào đưa tay sờ sờ đầu vai Tiểu Hỏa cái đầu nhỏ, trong lòng nói ra, Tiểu Hỏa, giúp ta một chuyện được chứ? Tiểu Hỏa thanh âm từ trong tâm thần truyền tới, ca, ta nên làm như thế nào? Tôn Hào, chúng ta như thế như thế, như vậy như vậy. Tiểu Hỏa, ca, ngươi biện pháp, tại sao ta cảm giác rất quen thuộc, ta đã từng làm như thế sao? Tôn Hào không khỏi nhớ tới Táng Thiên Khư bên trong, gặp phải giáp giận về sau tình cảnh, trong lòng có chút ấm áp, sau đó nói, vâng, năm đó, ca ca gặp khó khăn, là nhỏ Hỏa giúp ca ca vượt qua nan quan. Tiểu Hỏa trong lòng dâng lên từng tia buồn nôn, trong óc hiện ra chính mình ở hơi nấc ra con giận hình ảnh. Tiểu Hỏa trong lòng không khỏi trầm xuống, đang chuẩn bị cự tuyệt Tôn Hào đề nghị thời điểm, trong lòng hữu cảm thấy một trận ấm áp, trong óc hiện ra chính mình không ngừng nấc ra con giận, sau đó Tôn Hào ôn nhu địa giúp mình từng cái tiêu diệt hình ảnh. Trong lòng ấm áp, một câu không tự chủ được thốt ra, tới đi, ca, chúng ta nuốt những này xích chiều, ai nha nha, ca, ngứa, trên thân ngứa, lên con giận ngắm, lên con giận ngắm. Tôn Hào hơi sững sờ, trên mặt hiện ra rực rỡ nụ cười, một tay ôm qua Tiểu Hỏa, bắt đầu cho nàng diệt trừ con giận. Chương 1114, lại gặp Hắc Long. Tu sĩ khác nhau có khác biệt năng lực. Nếu như Tôn Hào toàn lực xuất thủ, xác thực cũng có thể tiêu diệt đại lượng xích chiều, đối một cái cá thể tới nói, xích chiều phòng ngự là chịu không được Tôn Hào tiến công. Nhưng là, như thủy chiều xích chiều, quần quận không dứt, cá thể lại nhỏ, sinh sôi lại nhanh, Tôn Hào lại khó mà làm đến hữu hiệu toàn diệt. Là cho nên, Tôn Hào cũng không có tự mình xuất thủ, mà chính là thuyết phục Tiểu Hỏa, để Tiểu Hỏa quan ướt. Như luận cá thể chiến đấu năng lực, Tiểu Hỏa hiện tại xa hoàn toàn không phải Tôn Hào đối thủ, Táng Thiên Khư tự bạo đối nàng ảnh hưởng lớn hơn, cho đến bây giờ, nàng y nguyên không thể phá đan sinh anh, bước ra quan trọng một bước. Mà lại, thần chí còn chưa không kiện toàn, không biết nên làm sao để bạt chính mình, thực lực đã rơi xuống rất xa. Nhưng là, liền xem như hiện tại, luận đối phó xích chiều dạng này lấy số lượng thủ thắng mà bản thân thực lực cũng không phải là rất lợi hại mạnh mẽ sinh linh, không hề nghi ngờ, Tiểu Hỏa lại so Tôn Hào đều hữu hiệu hơn được nhiều. Dựa theo Tôn Hào bố trí, Tiểu Hỏa nhắm ngay Tôn Hào ngay phía trước, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, sau đó, này nhất phương không gian xuất hiện một cái 3-4 trượng lớn nhỏ như có gợn sóng ba động không gian. Tôn Hào tâm thần nhất động, gỉ thủy chậm rãi tại bên trong vùng không gian kia xé mở một cái tiểu khẩu tử. Thuyền trận thanh quang cũng tại cái hướng kia, vỡ ra một cái thông đạo. Sau đó, vây khốn ngắm Tôn Hào mấy canh giờ xích chiều rốt cuộc tìm được đột phá khẩu, rốt cuộc tìm được tiến công đường tắt. Thủy chiều từ miệng tử chi trung bay vọt mà vào, tốc độ quá nhanh, số lượng nhiều, để Tôn Hào tắc lười không thôi. Lỗ hổng mở ra trong tích tắc, vòng phòng ngự kém chút như là nước sông vỡ đê, toàn diện sụp đổ, nếu không phải chuẩn bị đầy đủ, nói không chừng thuyền trận lúc này đã được xích chiều chôn vùi. Tôn Hào miễn cưỡng ổn định trận thế, mà xích chiều lại cuồn cuộn không tuyệt đánh sâu vào Tiểu Hỏa gợn sóng không gian bên trong, một đi không trở lại. Thuyền trận trên không xuất hiện xích chiều không ngừng rót vào, hữu không ngừng biến mất không còn tăm tích, một màn kỳ cảnh. Thuyền trận các tu sĩ ngưỡng vọng không trung, ngưỡng vọng cái kia tay ôm Tiểu Hỏa thử anh tuấn thiếu niên, trong lòng dâng lên trận trận nhiệt huyết sôi trào sùng bái cảm giác. Đại đa số tu sĩ biết xích chiều hẳn là bị Trầm Hương đại nhân thôn thiên Tiểu Hỏa thử nuốt, nhưng cũng có tu sĩ căn bản không đi nghĩ đây là vì cái gì. Giờ này khắc này, trong đầu của bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ, Trầm Hương đại nhân thủ đoạn thông thiên, các loại dị năng tầng tầng lớp lớp, đi theo đại nhân luôn luôn có thể chứng kiến kỳ tích. Tại những tu sĩ này trong lòng, tiêu diệt xích chiều cũng là Trầm Hương đại nhân vô tận thần thông. Trong lòng bọn họ đã bắt đầu đối Tôn Hào sùng bái mù quáng. Thuyền trận bên ngoài, Long Phạm Pháp trên mặt dần dần trở nên nặng nề. Mấy canh giờ quá khứ, Tôn Hào không chỉ có không có bị xích chiều tiêu diệt, tương phản, mấy canh giờ về sau, cũng không biết Tôn Hào dùng loại thủ đoạn nào, bên trên bầu trời tích lũy giống như núi nhỏ xích chiều sinh linh, thế mà đang nhanh chóng giảm bớt. Xích chiều giống như gặp cự đại cần khủng bố, lấy hai mắt có thể gặp tốc độ, cấp tốc vào, sau đó biến mất không còn tăm tích. Hai tên đồng dạng thân mang hoàng bào phía trên thêu ngắm kim long tu sĩ so Long Phạm Pháp hơi thấp một đầu. Phiêu lập trên không trung, cũng là một mặt nặng nề. Bên phải một người thấp giọng hỏi, lão tổ, tiếp đó, chúng ta nên làm cái gì? Long gia kiến tạo bạch cốt long thuyền, lại cam tâm vốn tại cái này hắc long hải vực, cũng không có chế bá năm dương, thực tế cũng bởi vì bạch cốt long thuyền kỹ thuật không thể hoàn toàn thành công, có hai cái to lớn hạch tâm nan để không có giải quyết. Một là đi thuyền tốc độ, bạch cốt long thuyền cự đại vô bằng, nhưng khu động về sau tốc độ lại không phải rất nhanh, hơi có vẻ cồng kềnh. Thứ hai là năng lượng tiêu hao rất lớn, bất lợi đánh lâu. Hai cái này thiếu hụt tồn tại, đối đầu phong vân thuyền đội về sau sẽ phi thường bất lợi. Long Phạm Pháp đối với cái này cũng là lòng dạ biết rõ, chỉ bất quá, lúc này, hắn y nguyên còn không hết hy vọng, chậm rãi lắc đầu, nhẹ nhàng nói ra, đường nội, nhìn kỹ hắn nói, ta cũng không tin, như cái này lượng lớn xích chiều, hắn trầm hương có biện pháp có thể hoàn toàn lấy đi. Hai canh giờ về sau, tiểu như núi thuyền trận lại lần nữa thành làm một cái cự màu đỏ chót bánh mì thời điểm. Phía trước, xích chiều trên diện rộng bị tiêu diệt tình huống đột nhiên ngừng lại, xích chiều lại lần nữa bắt đầu chậm chạp hướng lên tích lũy. Long Phạm Pháp trong lòng hơi hơi buông lỏng. Tôn Hào Tôn Trầm Hương quả nhiên lợi hại, nhưng loại này lợi hại cũng không phải là không có chừng mực, hiện tại liền nhìn là ngươi tiêu diệt được nhanh, vẫn là ta phát triển được nhanh. Tiểu Hỏa thôn phệ năng lực so với Táng Thiên Khư năm đó, đã lại lần nữa lợi hại rất nhiều. Hai canh giờ xuống tới, thôn tính tiêu diệt ngắm gần nửa tích lũy xích chiều. Tiểu Hỏa một lần cuối cùng, đồng nhiên há mồm một nuốt, phía trước hư không không còn thời khắc, Tôn Hào thần thức nhất động, vòng phòng ngự cấp tốc trải ra quá khứ. Lỗ hổng được bổ sung, Tiểu Hỏa bắt đầu ngắm nghỉ ngơi. Nơi xa xích chiều liên tục không ngừng lao qua. Hồng sắc bắt đầu lại lần nữa tại thuyền trận trên không tích lũy. Chỉ bất quá, đi qua Tiểu Hỏa một phen sau khi thôn phệ, phương xa xích chiều chạy đến cần thời gian, loại này tích lũy tốc độ lại là so với vừa mới bắt đầu thời điểm chậm rất nhiều. Một ngày sau đó, khi xích chiều lại lần nữa tích lũy đến tương đương quy mô, Tôn Hào vòng phòng ngự thoáng cảm thấy áp lực thời điểm, Tiểu Hỏa đã khôi phục lại. Một người một thử mật thiết phối hợp, lại lần nữa đánh một đợt. Sau đó, thuyền trận bên ngoài, Long Phạm Pháp lần nữa kinh hãi phát hiện, xích chiều lượng lớn bị tiêu diệt hiện tượng lại lần nữa xuất hiện. Ba tên Long Gia Nguyên Anh chân quân đứng thẳng trong mây trắng, mật thiết chú ý phía dưới, vẫn là chỉnh một chút hai canh giờ, xích chiều hữu bị tiêu diệt hơn phân nửa, sau đó lại đổ im bặt mà dừng. Long Phạm Pháp không khỏi khẽ nhíu mày. Sẽ không phải, Trầm Hương thủ đoạn cách mỗi một ngày có thể đến như vậy một lần đi, như nếu thật là dạng này, chỉ sợ chính mình thật đúng là buồn ngủ không đến hắn. Suy đoán rất lợi hại sắp trở thành sự thực. Ngày thứ ba, Tôn Hào cùng Tiểu Hỏa lại lần nữa phát động. Lại lượng lớn xích chiều bị tiêu diệt. Mà lại, đã trải qua 3 ngày sau khi thôn phệ, rất rõ ràng sự thật xuất hiện, xích chiều bổ sung tốc độ rõ ràng theo không kịp bị tiêu diệt tốc độ. Nói cách khác, Tôn Hào thoát khốn, chỉ là sớm muộn sự tình. Long Phạm Pháp thậm chí nghe được ngắm xích chiều bên trong, có tu sĩ bạo phát tiếng hoan hô, mơ hồ trận trận lọt vào tai. Rất lợi hại hiển nhiên, Tôn Hào loại năng lực này cũng chưa tới cuối cùng. Rất lợi hại hiển nhiên, thuyền đội tu sĩ trạng thái bảo trì đến 10 phần tốt đẹp. Ba cái Long Gia Nguyên Anh chân quân nhìn nhau. Long Phạm Pháp cắn răng nói ra, không thiên, không đế, động cơ, tế tổ, mời lao tổ xuất thế, diệt này cường địch. Long không thiên hơi sững sờ, sau đó nhẹ nói, đại ca, động cơ tế tổ cần ta Long Gia Nhi Lang huyết dịch tế tự, lại là giết địch 3.000, tự tổn 800. Long không đế lại nói, nhị ca, chuyện cho tới bây giờ, không còn cách nào khác, một khi được Trầm Hương tiểu tử phát hiện bạch cốt long thuyền năng lượng không đầu chân nghe, sợ đến lúc đó, chúng ta coi như muốn động cờ tế tổ cũng làm không được ngắm, việc này không nên chậm trễ, chúng ta khi cấp tốc quyết đoán. Long Phạm Pháp nghiêm nghị ưỡn một cái thân thể, ừm, chúng ta không muốn do dự, không thiên, ngươi đi chọn lựa long gia huyết mạch, không đế, ngươi đến dựng mây trắng tế đàn, khi tất yếu, coi như liều cái đồng quy vu tận, cũng phải hoàn toàn phục sinh hắc long láo tổ, ừ. Ngươi Tôn Hào Tôn Trầm Hương lợi hại hơn nữa, ta cũng phải kéo ngươi đệm lưng. Long không trời có chút do dự nói một tiếng, đại ca. Long Phạm Pháp trên mặt phát lệnh, ý ta đã quyết, không thiên, ngươi đi làm liền là, nhớ kỹ, không muốn tư tàng, nói không chừng, chúng ta lần này cần toàn lực thi pháp, vì Long Gia vinh diệu, vì cho chết đi Long Gia đệ tử một cái thuyết pháp, chúng ta theo Tôn Hào Tôn Trầm Hương không chết không thôi, không thiên, chẳng lẽ ngươi quên ngắm, con trai của ngươi Long Bá là thế nào chết sao? Long không thiên thân thể hơi chấn động một chút, sau đó cúi đầu nói ra, không trời sáng trợn nhìn. Nói xong, thân thể nhoáng một cái, biến mất trên không trung, qua chọn lựa Long Gia huyết mạch đệ tử. Mà Long không đế, cũng đã quỳ xuống trước bạch cốt long thuyền treo cao này mặt trắng vân kim long cờ trước, miệng bên trong bắt đầu nói lẩm bẩm. Long trong thuyền, truyền tới rõ ràng, cổ lão mà du dương tiếng ca. Có đẹp vì vậy tộc, lặn bàn đến sở tòng. Đánh dấu kỳ sơ ẩn bà bối, đồng hồ trí tức xưng long. Biển khơi dài ngàn bên trong, sâu tuyển cố 9 tầng. Phấn dâu vân loe sáng, tiểu thủ lãng còn sông. Long thị truyền cao dự, mây trắng ký tuyệt tung. Vẫn biết rõ long viêm tại, hà hạnh này gặp lại. Tiếng ca tăng thương, hình như có tuế nguyệt tại trong tiếng ca vội vàng đi qua. Trong tiếng ca, mây trắng đoá đoá, tích lũy tại bạch cốt trên thuyền rồng khoảng không. Tích lũy mà đến mây trắng trồng chất, trùng trùng điệp điệp trướng trướng, lũy thành một cái cự đại, như là bạch ngọc cao đại tế đàn. Tế đàn lấy bạch cốt long thuyền làm cơ sở chân, lấy mây trắng vì thể, mây trắng kim long cờ cao cao dâng lên. Long không pháp thân lấy tú long đạo bào màu vàng phiêu lập tại ngắm cột buồm phía trên. Mà mây trắng kim long cờ trước, long không đế thần hình dáng trang nghiêm, cực kỳ thành kính nhẹ nhàng ngâm nga lấy truyền từ viễn cổ long thần ca. Từng dãy thân mang đạo bào màu vàng thanh niên tu sĩ từ mây trắng phía dưới bạch cốt long thuyền còn có 3 chiếc đỉnh cấp long trong thuyền đi ra. Cung cung kính kính đứng tại mây trắng kim long cờ trước đó. Quỳ bái tại mây trắng ở giữa, bắt đầu dập đầu. Long không đế tiếng ca càng phát ra trầm thấp, trầm rãi. Không người quỳ dạp xuống cột buồm trước đó, miệng bên trong trầm thấp nhẹ nhàng hát nói, ta huyết làm dẫn, vạn thú làm thức ăn, tế ta chi tổ, tế, tế, tế. Mỗi một cái tế chữ lối ra, mây trắng tế đàn bên trên, thanh niên các tu sĩ đỉnh đầu liền bước lên ra trận trận huyết quang, phóng tới mây trắng kim long cờ. Mây trắng kim long trên lá cờ, nguyên bản mây trắng, vang lên điểm điểm tinh hồng huyết tích. Nguyên bản kim long cũng phủ thêm ngắm kim hồng màu da. Cái cuối cùng tế chữ lối ra, trên tế đàn, thanh niên các tu sĩ nhao nhao tự hành nổ bể ra đến, hóa thành một đoàn mưa máu, trực tiếp bắn tung tóe tại mây trắng kim long trên lá cờ. Đám tiếp theo tu sĩ hữu đi lên tế đàn. Tế tự tại tiếp tục, long phạm pháp trong hai mắt, có từng tia bi thường, nhưng cũng có được càng nhiều kiên quyết. Huyết dịch vẩy vào mây trắng kim long trên lá cờ, rất nhanh khô cạn, biến thành đỏ sẫm huyết sắc. Tối màu đỏ đen, đen kịt bên trong, lộ ra nhạt đạm kim quang. Kim long dần dần biến thành hắc sắc. Trên bầu trời, mây đen bắt đầu tích lũy. Ngân xả xoay quanh phi vũ, có lôi vân phong bạo đang nổi lên. Đóa đóa mây trắng từ tế đàn bên trên chậm rãi lan tràn ra, che cản một mảng lớn cự đại bầu trời, hoàn toàn che đậy mây trắng tế đàn, cùng bạo lôi vân, trong nháy mắt đã mất đi mục tiêu. Xích chiều hoàn toàn bị thôn tính tiêu diệt, rốt cuộc không che giấu được thuyền trận thời điểm, Tôn Hào bạo phát kinh thiên thế giải, thuyền trận chấn động, chấn khai trùng quanh đỏ mặt. Các tu sĩ kinh thiên tiếng hoan hô chung, Tôn Hào thấy được bên trên bầu trời bước lên bất tu mây trắng. Sau đó trong mây trắng một khỏa to lớn đại long đầu truyền đến trầm thấp tiếng ông ông, đáng chết tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Chương 1115, tái chiến hắc long. Vừa mới đột xuất xích chiều vây quanh, lại thấy được bao phủ tại trên đỉnh đầu của mình khoảng không khắp không trung mây trắng. Trong mây trắng một đầu du tẩu bước lên hắc long, ngũ sắc long trung, thực lực mạnh nhất, tàn bạo nhất, quỷ bí nhất hắc long. Hắc long xuất thế, thế gian đại loạn, là vì huyền long ra thiên hạ thương. Kiến thức không ít uyên bác tu sĩ cùng nhau quá sợ hãi, ám đạo không tốt. Hắc Long không khỏi là đứng tại giới này đỉnh điểm tồn tại, nếu như thuyết Trầm Hương đại nhân năng lực gáp Long phạm pháp, nhưng là Hắc Long xuất thế, sợ là ngăn cản không nổi. Ngược lại là Độc Nhãn Hạo Tam đẳng thế hệ trước tu sĩ, đã từng đại chiến qua Hắc Long đời này các tu sĩ, lần nữa nhìn thấy Hắc Long thời điểm, không khỏi liền nghĩ tới năm đó đại chiến, kìm lòng không đặng, đối Hắc Long lớn tiếng gầm hét lên. Bọn họ tin tưởng vững chắc, năm đó Hắc Long đều không làm gì được mọi người. Hôm nay lúc này, lại có thể thế nào? Trầm Hương đại nhân thực lực tăng mạnh, Hắc Long lại có thể thế nào? Nhìn thấy Hắc Long giờ khắc này, Tôn Hào trái tim bên trong ngọn lửa nhỏ nhảy lên đến càng phát ra lợi hại. Tôn Hào cảm giác được một cách rõ ràng, chỉ cần có thể cầm xuống đầu này Hắc Long, có lẽ, chính mình chuyên nhất vị liền có ngắm. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cưỡng chế ngọn lửa nhỏ dục dịch, Tôn Hào cao giọng nói ra, bàn tiên bối, từ biệt nhiều năm, biệt lai vô dạng, rất là tưởng nhớ a. Long Phạm Pháp trong lòng hơi chấn động một chút, Tôn Hào Tôn Trầm Hương đã từng thấy qua lão tổ. Hắc Long bản đã ong long nói ra, tiểu tặc, năm đó ngươi mượn nhờ thiên đạo chi uy bức bách bổn tọa thối lui, hôm nay thế mà gan dám xuất hiện lần nữa ở trước mặt ta, ngươi không sợ ta nuốt sống ngươi. Long Phạm Pháp hai mắt nhíu lại, mở miệng nói ra, lão tổ, năm đó, cũng là tiểu tử này hỏng ta long gia đại sự sao. Hắc Long bản ong long nói ra, cũng không phải. Năm đó, long gia xây dựng tế đàn quá không tốn sức dựa vào. Bổn tọa không thể hoàn toàn phục sinh, tế đàn đã được tiểu tử này đánh tan, thất bại trong gang tấc, lại nói hậu bối. Ngươi bây giờ cái này tế đàn đáng tin không? Long Phạm Pháp ngạo nghễ nói ra, lão tổ yên tâm. Lần này tế đàn lấy bạch cốt long thuyền làm cơ sở, giới này tu sĩ lại là khó mà làm bị thương. Trên mặt có lạnh nhạt nụ cười, Tôn Hào lại là không chút nào yếu thế, cao giọng nói ra, ngày xưa Trầm Hương có thể đánh lui tiền bối. Muốn đến lần này cũng sẽ không để tiền bối vừa lòng đẹp ý, có lẽ. Tiền bối có chỗ không biết, Phạm Pháp huynh tế đàn ý nguyên bất quá bã đầu. Hắc Long nao nao, nhìn xem Long Phạm Pháp. Hiệu Hong Long đối Tôn Hào gào thét, tiểu tặc, ngươi lần trước còn trộm đi bổn tọa vừa mới đạt được Long Hỏa. Gõ rơi mất bổn tọa Long Giác, phải bị tội gì? Tôn Hào nhìn về phía Hắc Long, lại là phát hiện. Hắc Long hai sừng lần nữa dài đi ra, chỉ bất quá nhan sắc thoáng phai nhạt một chút. Mà Hắc Long nguyên bản nghịch lân bộ vị. Lúc này cùng lần trước cũng là có chút bất đồng, lần trước, Hắc Long mảnh này nghịch lân không thể biến thành đen. Toàn bộ đều là kim quang. Nhưng bây giờ, mảnh này nghịch lân đã biến thành cùng thân thể hắn bộ vị không kém bao nhiêu đen kỵ thiện kim. Nói cách khác, cái này Hắc Long cái gọi là phục sinh đã đến gần vô hạn ngắm đại công cáo thành, Hắc Long thực lực không thể coi thường, lại là đến cẩn thận là hơn. Trên mặt cười nhạt một tiếng, Tôn Hào nói ra, tiền bối ngược lại là thật mạnh khôi phục năng lực, không phải sao, ngươi Long Giác lần nữa dài đi ra, không ngại lời nói, Trầm Hương hy vọng có thể lại lần nữa gõ rơi một lần, ha ha ha. Tiểu tặc muốn chết, Hắc Long bàn giận tím mặt, miệng hơi mở, một thanh long tức phun đi qua. Thuyền trận trên không, Huyền Vũ hư ảnh lóe lên. Vang một tiếng, long tức đụng trúng Huyền Vũ, không trung một trận khuấy động, bình ổn lại. Hắc Long nhìn thuyền trận, cự đại mặt rồng bên trên hiện ra nghiền ngẫm biểu lộ. Trầm Hương tiểu tặc, ngươi thuyền này trận cũng khá, bất quá, cũng là không biết ngươi có thể đỡ nổi ta mấy lần. Nói xong, cự đại long đầu hả ra một phát, cương ngang một tiếng, đối thuyền trận rít lên một tiếng. Tiếng gầm gừ chung, thuyền trận phía trên, sở hữu tu sĩ cảm thấy trận trận uy áp, tựa như là chính mình gặp tuyệt thế không thể tới địch nhân, có phát ra từ trong khung hoảng sợ, chiến ý hoàn toàn không có, không ít tu vi hơi thấp tu sĩ càng là bịch một tiếng, trực tiếp quỳ xuống trước bong thuyền phía trên. Nhất thời, nguyên bản không chê vào đâu được thuyền trận xuất hiện một trận lay động, thanh quang minh diệt, xa xa muốn tuyệt. Long uy. Chính thức Long uy, uy lực càng sâu hải thuyền chiến kỹ áp hải gấp trăm lần Long uy áp. Thuyền trận có thủy trận bảo hộ, bản thân liền phòng ngự lực siêu cường, nhưng là Long uy y nguyên có thể cường thế phá vỡ thủy trận, tác dụng tại tu sĩ trên thân, Tôn Hào có thể rõ ràng cảm giác được Hắc Long bản thực lực tướng so với lần trước, cường hạn rất nhiều. Hắc Long bản rít lên một tiếng về sau, nhìn về phía thuyền trận, lại là ngoài ý muốn phát hiện thuyền trong trận, không ít tu sĩ nhận lấy ảnh hưởng to lớn không tệ, nhưng là, thuyền trận thế mà còn là chịu đựng ngắm, thế mà không có bị chính mình Long uy cho phá vỡ. Miệng bên trong một tiếng nhẹ tê, Hắc Long bàn nhìn về phía cầm đầu trên thuyền rồng cái kia nữ tu, rất kỳ quái mà hỏi thăm, nữ hoa tử lai lịch ra sao. Thế mà hoàn toàn không sợ bổn tọa. Tôn Hào thuyền trận sở dĩ nguy nhưng bất động, lại theo mấy chiếc trên thuyền rồng chấn thủ tu sĩ, không bị đến nhiều đại ảnh hưởng có quan hệ, riêng là cầm đầu trên thuyền rồng nữ tu. Càng là đối với Hắc Long Bản gào thét thở ơ. Hắc Long Bản cũng rất là hiếu kỳ cô gái này tu vi hà đối với mình Long uy hoàn toàn không có cảm giác, có câu hỏi này. Lạc Mị cười khanh khách đứng lên, bổn tọa thiên sinh thiên dưỡng, không vào ngũ hành, không tại sinh tịch, loài bò sát nhỏ, ngươi cái này một cuống họng, cùng ta nhà biên mục một cuống họng, không có gì khác biệt. Hắc Long Bản lập tức hỏi, biên mục là ai? Lạc Mị bên người, bắp chân có chút run nhẹ nhẹ. Nhưng y nguyên đứng yên lập đầu thuyền tiểu trương bao khắc đồ vừa cười vừa nói, biên mục, cũng là một con chó vườn, ha ha ha. Thế mà được người ví von thành thổ cẩu, Hắc Long Bàn không khỏi giận tím mặt, nhìn về phía tiểu đồng tử, sau đó hét lớn một tiếng, muốn chết. Phân phật một tiếng, một đầu cự cái đuôi to từ trong mây trắng bay trôi ra, hướng về Lạc Mị cùng bao khắc đồ chỗ long thuyền đánh tới. Tôn Hào túc hạ rất mạnh, thanh quang chậm rãi lan tràn ra. Phía trước, Lạc Mị cùng bao khắc đồ trong lòng hơi động, chân nguyên thúc đẩy. Long thuyền chỉ có gia tốc, cấp tốc lui lại. Long vĩ quét tới tốc độ không chậm, nhưng long thuyền tại thừa phong phá lãng điều tiết phía dưới, tốc độ rất nhanh, mà lại linh xảo vô cùng. Không chỉ là long thuyền tại lui, mà chính là toàn bộ thuyền trước trận phương, giống như theo long vĩ đánh quét động tác, mà cùng nhau đang di động. Long vĩ đảo qua phương hướng, hải thuyền cùng nhau triệt thoái phía sau, long vĩ đảo qua về sau, hải thuyền hữu như thủy triều khôi phục liễu nguyên dạng. Mắt thấy long bàn cùng thuyền trận đấu pháp, Long Phạm Pháp trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng. Hảo lợi hại thuyền trận, tốt cường đại thần thức thao túng. Nếu như không triệu hoán lao tổ buông xuống, chính mình bạch cốt long thuyền khả năng cuối cùng hội năng lượng hao hết, nuốt hận Nam Dương. Một cái đuôi đảo qua qua, thế mà quét sạch sẽ, Hắc Long bản trong hai mắt cũng lộ ra ngắm thật không thể tin biểu lộ. Cái này Tôn Hảo Tôn Trầm Hương thuyền trận thao túng năng lực không khỏi quá cường hắn đi, tại mấy năm không gặp, tiểu tử này đã phát triển đến như thế độ cao sao. Phải biết, to lớn thuyền trận cũng không phải một cái hai cái thuyền. Muốn làm đến như thế tranh né. Nhất định phải sở hữu tàu thuyền cùng một chỗ liên động, chỉ cần chung bất luận cái gì một cái hải thuyền phạm sai lầm, kết quả là đến loạn thành một bầy. Tôn Hào thần thức chiếu rọi, toàn bộ thủy trận rõ ràng rành mạch, mượn nhờ tứ tượng long thuyền trợ giúp, như cánh tay chỉ huy, lại làm được Hắc Long bản cũng theo đó sợ hai thán phục thuyền trận thao túng chi thuật. Mà lại, ngay tại Hắc Long cự vĩ đảo qua thời khắc, Tôn Hào thừa thế phát động ngắm phản kích, miệng bên trong một tiếng quát nhẹ, bản tiền bối, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Tiếng nói chuyện chung, một cây thanh quang trường mâu xuất hiện ở trên tay, không trung, cầm trong tay trường mâu, toàn thân kim quang lòng lánh, Tôn Hào từ phong vân hào bên trên, vác núi cả nguyệt, co cảng phi nước đại, tốc độ càng lúc càng nhanh. Mấy hơi thời gian, như cùng một cái cự đại kim sắt chùm sáng Tôn Hào đã phi nước đại đến ngắm lạc mị trên thuyền rồng khoảng không, bạo hống một tiếng, an ta nhất mâu. Thân thể bỗng nhiên tại trên thuyền rồng dừng lại, cánh tay phải hướng về phía trước bỗng nhiên vung lên, thanh quang trường mâu rời khỏi tay, đâm thẳng trong mây trắng Hắc Long. Một kích này, lại là Tôn Hào ngưng tụ thủy trận tu sĩ chi lực, tự thân bốn thuộc tính chân nguyên chi lực, hoàng kim đại thành chân long chi lực, cộng thêm tốc độ chạy mang đến gia tốc chi lực mà hình thành. Theo công hướng Long Phạm Pháp cây kia thanh long thần mâu có chỗ khác biệt là, cái này nhất mâu, khí thế càng thêm nội liễm, thân mâu ngắn hơn nhỏ hơn, cũng không có hóa thành thanh long. Nhưng là, cái này nhất mâu công ra, lại làm cho người sinh ra cùng loại trầm hương kiếm giống như núi thời gian ngưng kết ảo giác. Hải mâu tựa như trên không trung một hồi, sau đó đã lấy không gì sánh kịp, như chậm thực nhanh địa đâm về ngắm Hắc Long bản cổ ở giữa, trực chỉ Hắc Long bản nghịch lân. Hắc Long bản một tiếng trầm muộn bạo hống, đến được tốt. Ngay tại trường mâu trong nháy mắt ghim trung chính mình nghịch lân trước một khắc, đông nhiên bại xuống đầu. Trong mây trắng, xuất hiện liên tiếp Hắc Long long đầu hư ảnh. Sau đó, vang một tiếng, long đầu chuẩn xác không sai lầm đụng trúng Tôn Hào thành quang trường mâu. Như là cự đại tạc đạn nổ tung, bên trên bầu trời, ầm ầm nổ vang, sau đó, to lớn Hắc Long được chấn động đến tại trong mây trắng lộn mấy vòng, cái này mới chậm rãi ngóc lên ngắm đầu lâu, cự đại mặt rồng bên trên, lộ ra thật không thể tin biểu lộ. Phong Vân Hào bên trên, các tu sĩ cùng nhau cao giọng hoan hô lên, vô song, vô song. Đây mới là vô song thần mâu trạng thái mạnh nhất. Tu sĩ rõ ràng nhìn thấy, dù là đối phương là đại danh đỉnh đỉnh Hắc Long, trong truyền thuyết sinh vật, đón lấy trầm hương đại nhân vô song thần mâu, cũng không dễ dàng. Tiếng hoan hô, xông lên trời không. Chương 1116, chơi với lửa có ngày chết cháy. Tiếp nhận Tôn Hào vô song thần mâu. Hắc Long bàn lại là trong lòng chấn động mạnh mẽ, cái gọi là sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn. Không ngoài như vậy, tài bao lâu không gặp, cái này Tôn Hào Tôn Trầm Hương làm sao lại phát triển đến tình trạng như thế. Bên trên lần gặp gỡ, giết hết Tôn Hào nhẹ nhõm mà đơn giản. Tôn Hào cùng hắn đồng bạn làm mọi thứ có thể để, mấy cái kim đan tự bạo tài hỏng chính mình chuyện tốt. Nhưng là bây giờ, hai lần giao thủ, Tôn Hào biểu hiện ra thuyền trận lực không chế, còn có vừa mới một kích này, đều để cho mình làm cảm thán, lại là biết, chính mình khả năng rất khó nhẹ nhõm cầm xuống cái này đáng giận nhân tộc tiểu tử ngắm. Cảm nhận được Tôn Hào toàn lực phát ra một cái vô song thần mâu, cột buồn phía trên, Long Phạm Pháp sắc mặt mười phần âm trầm. Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng là hắn lại rõ ràng ý thức được, chính mình là đấu không lại Tôn Hào ngắm. Đây là không tranh sự thật. Cố Ban bị diệt sát tại chỗ, cũng không phải là ngẫu nhiên, Tôn Hào Tôn Trầm Hương tổng hợp chiến lực, thật là cao ra bản thân rất nhiều. Nếu như mình đối mặt Tôn Hào toàn lực bừng bừng phân chấn cái này một cái vô song thần mâu, kết quả có thể sẽ không quá dễ chịu. Nói không chừng liền hội thụ trọng thương. Càng làm cho Long Phạm Pháp không nghĩ tới là, cho dù là chính mình mời ra ngắm Hắc Long lão tổ, tuy nhiên lão tổ nhìn như chiếm cứ nhất định ưu thế, nhưng cũng không thể bẻ gãy nghiền nát đánh tan Tôn Hào thuyền đội, lại cũng đừng hỏng tùy tiện chiến thắng. Giờ này khắc này, Long Phạm Pháp trong lòng, có từng tia may mắn cũng có được nồng đậm không cam lòng. May mắn là mình kịp thời mời ra ngắm lão tổ, bằng không lúc này nói không chừng đã được Tôn Hào cường thế đánh bại. Không cam lòng là, Long gia nhiều như vậy ưu tú hậu bị tinh huyết tế tự. Mời ra lão tổ, thế mà còn là không thể nhất cử khắc địch chế thắng. Một đầu va nát ngắm Tôn Hào vô song thần mâu. Hắc Long bàn không đợi Tôn Hào lần nữa phát động, ngửa mặt lên trời lại là một tiếng cương ngang long minh. Long uy ùn ùn kéo đến, lại lần nữa áp hướng Tôn Hào xuất linh thuyền trận. Thuyền trận tu sĩ nhận không tấm ảnh nhỏ vang, lại lần nữa lung lay mấy cái, nhưng so lần thứ nhất cường rất nhiều, dù sao có ngắm chuẩn bị tâm lý, rất nhiều tu sĩ kháng uy áp năng lực cường rất nhiều. Thuyền trận lần nữa ổn định. Nguyên nhân tự nhiên là thuyền trận tứ tượng nòng cốt tu sĩ đều là Tôn Hào tháp tướng. Tôn Hào hiện tại không sợ Long Uy, bọn họ sở thụ ảnh hưởng cũng không có bao lớn. Hắc Long bàn ngược lại là tự biết chính mình Long Uy khả năng cũng không thể đè sập thuyền trận, cho nên Long Uy về sau, bay xuống cự đại Long Đầu. Long Đầu hai sừng chính giữa, đen kịt quang mang lấp lóe, như là sáng lên một ngọn đèn sáng lập lòe, phát ra một đạo chói mắt người ta, thậm chí ngay cả thần thức đều cảm thấy nóng rực quang mang. Đầu lâu bay xuống. Long viêm cực quang từ Hắc Long cái chán bắn đi ra, công về phía cầm đầu Long thuyền lạc mị. Cực quang những nơi đi qua. Hết thể quấy nhiễu chi vật trong nháy mắt hóa thành hư vô, mây trắng cũng tốt, nước biển cũng tốt, xích chiều cũng tốt, trong nháy mắt bốc hơi. Thuyền trận trên không thanh sắc màng ánh sáng trực tiếp tại cực quang chiếu xạ phía dưới, bị sỏ xuyên ngắm một cái lỗ nhỏ. Lạc Mị đứng ở đầu thuyền cười khanh khách, thân thể liên tục lắc lư. Mỗi lắc lư một lần, liền xuất hiện một cái Lạc Mị, hướng mà đến Long Viêm cực quang vọt tới. Nhưng là, vô luận có bao nhiêu Lạc Mị hư ảnh, đều không ngoại lệ địa được cực quang nhất quán mà qua, tiêu tán trên không trung. Sau cùng, cực quang hữu suy một tiếng, bắn trúng Lạc Mị, từ Lạc Mị cái chán một bắn mà vào, nhanh chóng xuyên qua Lạc Mị thân thể, xông vào trên thuyền rồng, trực tiếp đem Long thuyền đánh xuyên một cái to bằng miệng chén trực động, thẳng đến mặt biển. Tiểu Trương bao khắc đổ một tiếng mồ hôi lạnh, tranh thủ thời gian cầm vòi phong bế động khẩu, tránh cho Long thuyền rót vào nước biển. Mà Tôn Hào Gỉ Thủy cũng lặng lẽ lan tràn tới, cô lập dưới thuyền rồng phương dục dịch số lượng đã khó mà hình thành uy hiếp xích chiều. Mà lại, trong lúc lơ đãng, Tôn Hào còn chỉ huy Gỉ Thủy lặng lẽ, dọc theo nước biển, hướng Bạch Cốt Long thuyền phương hướng lan tràn ra. Gỉ Thủy theo xích chiều nhan sắc rất tiếp cận, Tôn Hào Hữu đang tận lực cẩn tàng, hắn tu sĩ bao quát Long Phạm Pháp đều đang khẩn trương chú ý Lạc Mị cùng Hắc Long đối chiến, tu sĩ lại là không biết Tôn Hào Hỉ Thủy đã lặng yên không một tiếng động đi tới Long Gia Bạch Cốt Long thuyền phụ cận. Long Phạm Pháp một phen nhắc nhở Tôn Hào, dựa theo xích chiều thuộc tính, Bạch Cốt Long thuyền hẳn là kim loại luyện chế, chí ít cũng là ngắm số lượng không ít kim loại vừa rồi hoàn thành hành động vĩ đại. Đã Bạch Cốt chiến thuyền có không thấp kim loại hàm lượng, như vậy Tôn Hào cảm thấy mình Hỉ Thủy nói không chừng hội thu đến hiệu quả thần kỳ. Có lẽ lần này mây trắng tế đàn vẫn là một cái bã đầu, cũng không nhất định. Long thuyền đầu thuyền, Lạc Mị đầu lâu được cực quang nhất quán mà mặc, Hắc Long bản cười ha ha, nữ hoa tử thế mà đem chính mình theo một cái thổ cầu đánh đồng, thật là muốn chết. Cực quang lướt qua, Lạc Mị toàn bộ thân thể vành một tiếng, ở đầu thuyền nổ tung, huyết nhục bay tán loạn, biến thành một chùm mưa máu. Không đợi Hắc Long cười vài tiếng, Long Phạm Pháp tại cột buồm bên trên nhẹ nói, lão tổ không thể chủ quan, cô gái này tu chính là huyết ma hậu nhân, có thể toàn thân huyết hóa thành dòng máu. Đầu thuyền huyết trong nước đã truyền đến Lạc Mị cười khanh khách, đại loài bò sát thật mạnh cực quang, bất quá ha ha ha, có thể làm khó dễ được ta. Trong tiếng cười lớn, dòng máu dần dần ở đầu thuyền tích lũy cùng một chỗ, Lạc Mị thoáng nhoáng một cái, cả người hoàn chỉnh không thiếu sót, mảy may không việc gì địa xuất hiện lần nữa tại Phong Vân Hào đầu thuyền. Liên liên cái chán được cực quang xuyên qua hát động cũng đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Hắc Long bàn hơi sững sờ, trong lòng hữu dâng lên không thể tưởng tượng cảm giác. Loại trình độ này huyết dịch năng lực, hắn Hắc Long bản cũng chưa từng nghe thấy, phổ thông huyết ma, lại cũng khó có thể làm đến, cái này Lạc Mị đến là loại nào lai lịch. Dạng này tồn tại, hiệu tại sao lại theo Tôn Hào Tôn Trầm Hương. Hắc Long bản Long Viêm cực quang vô cùng lợi hại, những nơi đi qua, không có gì không thể diệt, liền liền Tôn Hào, cũng không dám khẳng định chính mình nhất định có thể tiếp được tới. Không đợi Hắc Long lại lần nữa phát ra cực quang, Tôn Hào đã cổ tay hơi rung, nhiếp ra đấu thiên côn, không nói lời gì. Hướng về phía trước xoát xoát bổ ra hai đạo kim quang. Hai đạo màu vàng quang trụ trong nháy mắt trên không trung thành hình, hô trong tiếng hô, phóng tới trong mây trắng Hắc Long. Đấu thiên côn nơi tay, Tôn Hào trên thân nhất thời dâng lên vô biên đấu trí. Mà phía dưới Phong Vân Hào tu sĩ nhất thời cùng nhau cảm giác trong lòng buông lỏng, nhất thời, Hắc Long này ở khắp mọi nơi, tạo áp lực trên người mình áp lực khổng lồ long uy, tại Tôn Hào đấu thiên côn sau khi đi ra, chẳng khác nào thủy triều thối lui. Hoặc là, Tôn Hào trùng thiên đấu trí trực tiếp đem Hắc Long Long Uy cho triệt tiêu tại ngắm không trung. Các tu sĩ trên thân đầy ánh sáng đồng thời, không khỏi vung tay hô to, chiến thần, chiến thần. Lúc này Tôn Hào, tay cầm đấu thiên côn, thật đúng là giống như chiến thần lâm thời. Hai đạo kim quang phân phật, thanh thế hạo đại hướng Hắc Long bàn vọt tới. Hắc Long cự vĩ vung lên, ba ba hai tiếng nổ mạnh. Cái đuôi rút chúng ngắm hai đạo kim quang được trực tiếp rút ra tán tại ngắm không trung, mà Hắc Long bàn cũng nhẹ nhàng rên lên một tiếng, cái đuôi phi tốc rụt trở về. Không trung bước lên ra trận trận khói xanh. Tiện tay phát ra đấu thiên côn công kích, tướng mạnh hơn lớn nhất trạng thái vô song thần mâu còn hơi hơi kém ngắm hạng nhất, được Hắc Long trực tiếp đánh tan, lại cũng hợp tình hợp lý. Bất quá, đây cũng là Tôn Hào đấu thiên côn xuất thế về sau, lần thứ nhất được đối thủ trực tiếp càn quét kim sắc quang trụ, nhưng trong lòng cũng thoáng lâm nhiên, cái này Hắc Long thực lực quả nhiên mạnh mẽ. Tôn Hào trong lòng nghiêm nghị, Hắc Long cũng là trong lòng hoảng sợ. Tôn Hào trong tay cây kia kim sắc cây gậy cho hắn vô biên kinh hải thuật cảm giác, cái dạng gì cây gậy, thế mà để hắn trong lòng run sợ. Còn có, Tôn Hào tiện tay công ra hai đạo kim quang nhìn như được tùy tiện càn quét, nhưng trên thực tế, hắn Hắc Long thân thể cũng không phải là nhìn tốt như vậy thụ, đau nhức, có phát ra từ sâu trong linh hồn đau nhức. Con ngươi đảo một vòng, Hắc Long bàn trong tâm thần lớn tiếng nói, bàn chi hậu bối nghe, ta bây giờ cách điên phong trạng thái, còn kém rất nhiều, muốn diệt sát người trước mắt này tộc tiểu tử, lại là thực lực không đủ. Lời nói này, chính là Hắc Long thông qua huyết mạch truyền lại, Tôn Hào ngoại hạng tộc tu sĩ lại là cũng không thể nghe được. Gặp Hắc Long quét bay đi chính mình hai đạo kim trụ, Tôn Hào lại lần nữa xoát một tiếng, vung ra ngắm nhất côn. Hắc Long thi triển Long Viêm Cực Quang cần một điểm xúc thế thời gian, Tôn Hào hiện tại sách côn tấn công mạnh, lại là muốn cho hắn đằng không xuất thủ tới. Hắc Long bàn bãi xuống long đầu, một đầu vọt tới kim trụ. Trong tâm thần, Long Phạm Pháp đã mở miệng hỏi, lão tổ, chúng ta cần muốn làm thế nào, ngươi tài năng hoàn toàn khôi phục? Dâng lên các ngươi tinh huyết, Hắc Long bàn một đầu và nát ngắm kim trụ, sau đó, ta liền có thể tránh thức trọng sinh giới này, cho dù là trên trời lôi đỉnh, cũng bất quá là cho ta lại tố thân thể mà thôi, đến lúc đó, ta thực lực tăng nhiều, nộ thần sát thần, hoàn toàn có thể cho các ngươi báo thủ, đồng thời trọng trấn ta Long gia hiển hách thịnh uy. Long không pháp thân thể hơi chấn động một chút, trong lòng hỏi, lão tổ ý là, các ngươi tam huynh đệ trải qua nguyên anh đại kiếp, Hắc Long bàn một bên tại trong mây trắng xoay quanh, một bên cực nhanh nói ra, huyết dịch đẳng cấp nhảy vọt, như nếu các ngươi bỏ được một thân tinh huyết tế tự, lão tổ ta tất nhiên có thể uy mãnh lâm thế. Long Phạm Pháp trong lòng ba người trầm xuống. Hắc Long bàn lần nữa đánh bay Tôn Hào một cây kim trụ, nói nhanh, các ngươi vẫn phải mau chóng dưới quyết đoán, tiểu tử này đang xúc thế, ta cảm giác hắn cây gậy kia còn có lợi hại hơn chiêu số, nếu như lão tổ thực lực của ta không tăng cường, nhiều lắm là cũng chỉ có thể theo tiểu tử này đánh cái ngang tay, dần dần, lão tổ ta khi xuất hiện trên đời ở giữa vừa đến, đến lúc đó, các ngươi muốn huyết tế cũng không kịp ngắm. Chương 1117, hai kiếp hợp một. Ngay tại Hắc Long bàn động viên ba vị Long gia nguyên anh huyết tế chính mình đồng thời, đang vung vẩy đấu thiên côn công kích Hắc Long Tôn Hào trong tâm thần, nhưng cũng có phần không bình yên. Bởi vì tiểu hỏa trong lòng hắn đột nhiên nói câu, ca, ta muốn tấn cấp. Nguyên bản, táng thiên khư bên trong, tiểu hỏa một đường xông vào, thu được rất nhiều cơ duyên, đã sớm có ngắm tấn cấp điều kiện. Chỉ là tối hậu quan đầu tự bạo, để cho nàng nguyên khí đại thương. Tắt ma thi triển tuyệt thế thần thông, một lần nữa phục sinh, mà lại, nàng cũng đã nhận được táng thiên khư trọng thưởng. Nhưng rốt cục khoảng cách tấn cấp kém hạng nhất. Táng thiên khư về sau, giang giặc lại là hơn 10 năm. Tiểu hỏa trí nhớ vụn vụn vặt vặt điệu tìm trở về, tu vi càng nện vững chắc. Nam Dương đại chiến, tiểu hỏa trước nuốt hơn ngàn long gia tu sĩ, lại nuốt lượng lớn xích triều mộc tảo, những này nuốt vào đồ, vật hóa thành lượng lớn chân nguyên, đem tiểu hỏa luyện khí tu vi vọt tới đỉnh điểm. Tiểu hỏa lại là tại Tôn Hào đại chiến Hắc Long bản thời khắc mấu chốt, nên đón tấn cấp cơ duyên. Tôn Hào một bên công kích Hắc Long, thần thức một bên xuyên thấu trên đỉnh đầu mây trắng, quan sát mây trắng trên không tình hình. Long gia vì lão tổ phục sinh, vì lao tổ có thể đại triển hùng phong, thi triển bạch vân bí thuật, không chỉ là bao phủ chính mình bạch cốt long thuyền, mà lại, còn đem Tôn Hào thuyền đội cũng cho chỉnh thể bao phủ chung. Cà chua tiểu thuyết Internet. Hiện tại, Tôn Hào thần thức xuyên thấu tầng mây xem xét, nhưng trong lòng thì giật mình. Mây trắng phía trên, mây đen cuồn cuộn, ngân xả phi vũ xoay quanh, lôi đình nhận mà không. Càng mấu chốt là, mây trắng phía trên, hai cái to lớn hát sắc đám mây, ngay tại Tôn Hào dò xét lúc này, bắt đầu ngắm lẫn nhau từng dùng. Có mãnh liệt càng diễn càng liệt chi thế. Nếu như Tôn Hảo phán đoán không tệ, hai cái này hắc sắc đám mây một cái chính là vì ngăn cản Hắc Long mà xuất hiện lôi kiếp, mà một cái khác, hẳn là tiểu hỏa nguyên anh đại kiếp kiếp vân. Hai đại đám mây lúc đầu làm theo ý mình, không can thiệp chuyện của nhau, đều có mục tiêu. Nhưng là, lúc này hai cái ứng kiếp sinh linh lại đều tại mây trắng phía dưới. Mục tiêu che giấu, thiên cơ lẫn lộn. Cho hai đại kiếp vân cảm giác rất có thể chính là mình ứng kiếp mục tiêu ngay tại mây trắng phía dưới. Đồng dạng mục tiêu ngay tại mây trắng phía dưới. Đồng dạng mục tiêu vị trí tối nghĩa không rõ. Thế là hai đại kiếp vân tự mình phán định làm mục tiêu chính là nhất trí, bắt đầu ở không trung hợp hai là một. Thân thức tìm được như thế quy mô lôi vân, Tôn Hảo cũng không khỏi trong lòng run sợ. Cà chua tiểu thuyết võng. Hắc Long chi kiếp vốn là 10 phần nghịch thiên. Tiểu hỏa chi kiếp cũng không có yếu hơn bao nhiêu. Hiện tại, cả hai hợp nhất, một cộng một xa lớn xa hơn hai, lôi vân khủng bố uy năng, để Tôn Hảo trong lòng lạnh. Chỉ hy vọng Long gia mây trắng có thể dựa vào phổ một điểm, bằng không. Tiểu hỏa độ kiếp phiền phức lớn rồi. Còn có chính là, Tôn Hào nhẹ khẽ vuốt vuốt đầu vai tiểu hỏa thầm nghĩ đến, cũng không biết tiểu hỏa vượt qua nguyên anh chi kiếp về sau, có thể hay không hóa hình thành người. Bất đồng linh thú, hội tại khác biệt tu luyện giai đoạn hóa thân trưởng thành. Dưới tình huống bình thường, linh thú biến hóa phần lớn đều là tại nguyên anh kỳ. Mà một số đặc thù chủng loại linh thú hoặc có khác biệt, tỉ như Lan Hy, Kim Đan kỳ đã biến hóa. Mà tiểu hỏa thân là thôn thiên hậu nhân, trên lý luận, rất có thể cần cao hơn nữa tu luyện giai đoạn tài năng hóa thân. Tôn Hào bộ phận thần thức quan sát lôi kiếp thời điểm. Trong tay lại là một khắc càng không ngừng vung vẩy đấu thiên, không cho Hắc Long nhẹ nhõm. Mà Tôn Hào hung mãnh tư thế công kích, rốt cục cũng áp đảo Long ra ba vị nguyên anh tu sĩ tâm lý phòng tuyến. Mây trắng kim long cờ phía dưới, Long Không Đế tâm trung hung ác, trong miệng nói lẩm bẩm nói, lấy ta thân thể, lễ tế ta tổ, Long ra huyết mạch, tứ hải dương uy, cho ta tế, tế, tế. Mỗi quát ra một cái tế chữ, hắn thân thể liền thấp hơn mấy phần. Ba cái tế chữ lối ra. Hắn thân thể đã chỉ có tam xích đến cao, quỳ gối mây trắng kim long dưới cờ, hình dung tiểu tụy. Long Phạm Pháp khẽ thở dài một cái, nhắm hai mắt lại. Long Không Thiên hét lớn một tiếng, tam đệ không muốn. Oanh một tiếng. Long Không Đế thân thể hóa thành mưa máu, phóng tới mây trắng kim long cờ, một cái nho nhỏ nguyên anh, đứng dậy muốn đi gấp, nhưng là hắc long đầu lâu bãi xuống, một thanh điêu vừa vặn. Hất đầu, nguyên anh đã được toàn bộ nuốt xuống. Long Không Thiên quát to một tiếng, ngươi. Nuốt kế tiếp nguyên anh tu sĩ huyết nục, hắc trên thân rồng, nguyên bản tương đối tối nhạt long giác, lập tức hắc quang sáng, hoàn toàn biến thành ngắm bản thể nhan sắc. Hắc long tinh thần vì đó rung một cái, một đầu phá tan Tôn Hào đánh tới đấu thiên quang trụ, miệng bên trong cười ha ha, tốt, thật sự là tốt, không ngừng cố gắng, một lần nữa, lao tổ ta lập tức liền có thể lấy hoàn toàn khôi phục ngắm. Không nghĩ tới lao tổ liền dây lưng thịt mang nguyên anh nuốt Long Không Đế. Long Phạm Pháp trong lòng dâng lên rất lợi hại không thoải mái đùa lửa cảm giác. Chỉ bất quá, việc đã đến nước này, giống như tên đã trên dây, không thể không, lại là không kịp nghĩ nhiều. Long Phạm Pháp thấp giọng nói ra, nhị đệ, ngươi tới. Long Không Thiên ở phía dưới trong mây trắng hung ác vừa nói nói, đại ca, ngươi ta tu hành không dễ, lúc này muốn ly khai lại cũng không phải là không có thời cơ, hoàn toàn không tất yếu như thế. Long Phạm Pháp trầm giọng nói ra, phục sinh lão tổ, chính là ta Long gia ngàn năm lưu đồ, chính là ta Long gia quật khởi nằm dương, phục hưng mà lên cơ thạch, lại nói, bây giờ Long gia được người giết đến tận cửa, cơ nghiệp hủy hết, như nếu không thể phục sinh lão tổ. Ta Long gia mấy ngàn năm tích lũy hủy hoại chỉ trong chốc lát ta, nhị đệ, ngươi làm sao như thế hồ đồ. Long Không Thiên y nhưng hung hăng nói ra, đại ca, cái này hắc long thủ đoạn độc ác, liền tam đệ nguyên anh đều không buông tha, thật sự là lang tử dã tâm, ta nhìn không phục sinh cũng được. Hắc long bàn trong mắt hàn quang lóe lên. Long Phạm Pháp mắt nhắm lại, chắp hai tay sau lưng, đứng tại mây trắng kim long trên lá cờ, miệng bên trong nhẹ nhàng nói ra, lao tổ, chính ngươi tùy cơ ứng biến, đi thôi. Hắc Long cuộn tại trong mây trắng bay du tẩu, miệng bên trong cương vị ngang rít lên một tiếng, sau đó một cái đuôi quét ra Tôn Hào đấu thiên kim trụ, một đầu chui vào trong mây trắng. Binh binh bang bang, trong mây trắng phát nổ liên tiếp tiếng vang, sau đó, Hắc Long bàn long đầu từ trong mây trắng hạ ra một phát mà lên, ngửa mặt lên trời hất lên, điêu một cái tu sĩ, một thanh nuốt xuống. Bên trên bầu trời, truyền đến Long Không Thiên không cam lòng tiếng gầm gừ, đại ca, ngươi sẽ hối hận, đây không phải Long gia lão tổ. Mà chính là Long gia diệt thế thai hương. Tiếng gầm gừ trên không trung vang vọng thật lâu. Long Phạm Pháp khoan thai thở dài, nói một tiếng, nhị đệ tạm biệt, ta hội báo thủ cho ngươi. Hiện mây trắng tế đàn bên trên biến hóa, Tôn Hào một tay cầm côn, đứng vững không trung, trên thân chiến ý liên tục tăng lên, nhưng ngưng mà không, yên lặng nhìn biến. Nuốt vào Long Không Thiên, Hắc Long ngửa đầu không được cương vị ngang gào thét, tiếng gầm gừ thẳng tới cựu tiêu, xuyên qua tầng mây, giống như theo tầng mây bên ngoài lôi kiếp hô ứng lẫn nhau. Mà Hắc Long cổ về sau, nay một mảnh nhan sắc hơi cạn nghịch lần, đang hắn tiếng gầm gừ chung, nhan sắc dần dần biến sâu, chỉ chốc lát, đã theo toàn thân nhan sắc không khác nhau chút nào. Hắc Long bản thân thể, cũng rất giống hoàn toàn từ mây trắng kim long bên trong chui ra, tại trong mây trắng lăn lộn phi đằng. Bên trên bầu trời, oanh ầm ầm tiếng sấm, điếc thái hội. Giống như thiên đạo tại giận tí mặt, không trung mây trắng quay cuồng một hồi, tựa như muốn bị sinh sinh đánh tan. Hắc Long sắp hoàn toàn phục sinh, thiên đạo uy năng tăng vọt. Lại là đến ngắm thời khắc mấu chốt. Bạch cốt cột buồn phía trên, Long Không Pháp thân bên trên bước lên xuất ra đạo đạo tia sáng màu vàng nhanh xông vào mây trắng kim long cờ, lá cờ bên trong, mây trắng đoá đoá nở rộ, không ngừng bay hướng lên bầu trời, che chắn thiên đạo đại kiếp. Hắc Long tiếng gầm gừ, tựa như là muốn kinh thiên động địa. Thuyền trận tu sĩ có Tôn Hào đấu chi tăng thêm, mặc dù không có được vô tận long uy chỗ uy hiếp, nhưng là trong lòng y nguyên cảm thấy 10 phần hoảng sợ sợ hãi. Cái này Hắc Long một khi hoàn toàn phục sinh, không biết hội là bực nào như thế. Cũng không biết Trầm Hương Đại Nhân có không có năng lực ngăn cản Hắc Long hoàn thành sau cùng phục sinh, càng không biết Trầm Hương Đại Nhân có phải hay không là hoàn toàn hoàn thành phục sinh về sau Hắc Long đối thủ. Theo đạo lý, giờ này khắc này, Tôn Hào là hoàn toàn có cơ hội tại Hắc Long phục sinh thời khắc mấu chốt, tại Hắc Long gào thét, Long Phạm Pháp khẩn trương thời khắc mấu chốt, Tôn Hào chỉ cần vung vẩy đấu thiên côn xuyên phá Hắc đỉnh đầu rồng mây trắng. Đoán chừng chưa hết toàn công Hắc Long liền có càng đều có thể hơn có thể vẫn lạc tại thiên đạo lôi kiếp phía dưới. Nhưng là Tôn Hào giống như được sợ choáng váng, chỉ là đứng thẳng không trung, càng không ngừng ngưng tụ trên thân vô biên đấu trí, mà cũng không có xuất thủ quấy nhiễu. Hắc Long vui mừng quá đỗi, nói thầm một tiếng trời cũng giúp ta. Long Phạm Pháp sinh lòng nghi hoặc, cảm nhận được từng tia không hiểu. Lấy Trầm Hương nhãn lực thực lực, không nên bỏ lỡ như thế cơ hội trời cho, hắn không nghĩ ra, vì sao như thế. Hắn cảm giác, giống như là Trầm Hương đang cố ý để Lão Tổ phục sinh, ước gì Lão Tổ phục sinh, giờ này khắc này, Long Phạm Pháp đột nhiên có chút hoài nghi mình phục sinh Lão Tổ cách làm có phải hay không chính giữa tôn hào ý muốn, có chút hoài nghi có phải hay không chính như Lão Nhị nói, chính mình sai ngắm. Theo Hắc Long toàn thân uy thế đại tác phẩm, sắp hoàn toàn phục sinh. Tôn hào ngọn lửa nhỏ nhưng lại là mặt khác một phen cảm thụ. Ngọn lửa nhỏ cảm ứng bên trong, đối diện Hắc Long, giờ này khắc này, lại là một đóa cực giống long hình chân hỏa, đang hô hô thiếu đốt, sắp hàng thế mà sinh. Chương 1118, Hắc Long chân viêm. Tam vị nguyên anh hỏa, chính là tôn hào tại nguyên anh kỳ tu luyện trọng yếu nhất. Cũng là tôn hào có thể tại nguyên anh kỳ có chương mà theo, có thể có mục đích tấn cấp chỗ căn bản, tam vị chân hỏa, một mực nhất cấp. Tôn hào hoàn toàn tu luyện thành công, liền vì chính mình tấn cấp nguyên anh hậu kỳ, cũng chính là nguyên anh đại tu sĩ trải bằng ngắm đường. So sánh hắn tu sĩ, có tam vị nguyên anh hỏa bí thuật tại thân tôn hào, không hề nghi ngờ con đường tu luyện càng phải rõ ràng minh bạch. Nhưng là, con đường này cũng không dễ dàng. Tam vị nguyên anh hỏa, cần tam vị thuốc đều 10 phần khó được, thậm chí là không thể tưởng tượng. Tỷ như cái này trương một vị thuốc, nhân tình vị, tôn hào là được rời đi ở giữa, phỏng đoán nhiều năm, mới vừa có đoạt được, cơ bản luyện hóa, lại là chỉ chờ luyện khí tu vi đạt tới, liền có thể tấn cấp nguyên anh trung kỳ ngắm. Nhân tình vị cần thể ngộ, nhưng cũng không khó đến, chỉ là đạt được phương thức có chút khó khăn, mà lại, còn cần không ngừng tích lũy. Cần tôn hào tại cả người nguyên anh kỳ đều không ngừng tu luyện lớn mạnh chính mình cái này trương một vị thuốc. So sánh nhân tình vị, tam vị nguyên anh hỏa cần luyện hóa thứ hai vị thuốc, chuyên nhất vị, lại là chân chính khó mà tìm tới, một mực tuyệt thế linh dược. Chuyên nhất vị, chính là chỉ chuyên nhất địa hỏa, chuyên nhất, ý tứ cũng là cái này một mực hỏa, chỉ có thể là một loại, không thể luyện hóa loại thứ hai. Địa hỏa cũng là thiên địa linh hỏa. Phiên cả tiểu thuyết vong 6, chỉ có thể luyện hóa một loại địa hỏa. Như vậy có thể nghĩ cái này linh hỏa đẳng cấp yêu cầu liền khá cao ngắm. Tôn Hào tu luyện đến nay, hành tẩu đại lục, xông qua Tích Viêm Sơn, khai hoang cổ thấp chúng hồ nước hải, vong hồn táng thiên hư, nhưng là thực sự tiếp xúc đến thiên địa linh hỏa, uy lực mạnh nhất thiên địa linh hỏa, trên thực tế vẫn là trước mắt đóa này được Long gia xưng là lão tổ, có thể biến hóa Hắc Long, Hắc Long chân viêm. Tôn Hào chỉ sở dĩ đứng thẳng không trung, không có thừa cơ đại làm phá hư, trên thực tế, nguyên nhân thực sự thì là Hắc Long chân viêm biến hóa đối tôn hảo như cũ trọng yếu, mà biến hóa về sau Hắc Long chân viêm hẳn là tuyệt đối có thể đạt tới tôn hảo luyện hóa chuyên nhất vị nhu cầu. Tuy nhiên có chút mạo hiểm, tuy nhiên chân viêm biến hóa về sau uy lực đại tăng, tôn hảo không nhất định có thể bắt được tới. Nhưng bây giờ tôn hảo lại là hạ quyết tâm để hàng thế mà sinh, sau đó lại đem hết toàn lực cầm xuống, thành tựu tự thân cơ duyên. Thiên địa linh hỏa phân thành thiên địa nhân tam giai, thiên táng thiên khư bên trong có thiên địa linh hỏa xuất thế, tối cao thậm chí là đạt đến thiên giai. Nhưng là, thiên giai linh hỏa y nguyên theo Hắc Long chân viêm không cùng đẳng cấp. Thiên địa có linh hỏa, trên bảng liệt tên. Tôn Hào luyện hóa U Lam Bích Diễm, liền tại thiên địa linh hỏa trên bảng liệt vị không thấp. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Nhưng là, chính thức bài vị 10 vị trí đầu thiên địa linh hỏa, riêng là top 5 thiên địa linh hỏa lại hết sức hiếm thấy. 3. Lịch sử trong điện tịch, rất nhiều linh hỏa chỉ có nghe đồn, mà cho tới bây giờ liền không có người nghe nói qua. So như bây giờ, Tôn Hào trước mặt Hắc Long chân viêm, tại thiên địa linh hỏa trên bảng, liền bài vị đệ tứ. Chỉ bất quá, tại linh hỏa trên bảng đăng ký linh diễm tên thật lại là, vẫn linh chân viêm. Như nếu không phải Tôn Hào thân thể cư ngọn lửa nhỏ cái này một kỳ lạ hỏa diễm, nếu không phải Tôn Hào luyện hóa ngắm nhân tộc tổ hỏa diệt thần viêm, Tôn Hào làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, trước mắt đầu này đại Hắc Long bản thể thực cũng là bài vị đệ tứ vẫn linh chân viêm. Vẫn linh chân viêm, vẫn lạc thật thính, bất diệt chân hỏa, ngàn vạn năm thiếu đốt, lịch kinh thiên địa đại kiếp, sau đó trọng sinh mà thành, tuyệt thế thông linh hỏa diễm. Hắc Long chân viêm, hẳn là một đầu vẫn lạc chân long chi hỏa, trải qua tu luyện, bây giờ nên đến thiên địa đại kiếp, sắp hoàn toàn xuất thế. Nói cách khác, vượt qua trước mắt đại kiếp, Hắc Long chân viêm mới có thể hoàn toàn thành hình. Nói cách khác, long ra cái gọi là phục sinh, chẳng qua là cái âm mưu mà thôi, có lẽ vẫn lạc chân long thật sự là bọn họ long gia tổ tiên. Nhưng là, phục sinh Hắc Long chân viêm, mặc dù có chút chân long trí nhớ, nhưng cùng bọn hắn long gia lại không có bao nhiêu quan hệ. Tôn Hào ngưỡng vọng không trung gào thét Hắc Long, hữu nhìn xem một mặt chờ mong thần sắc nhìn lấy Hắc Long Long Phạm Pháp, trong lòng dâng lên tia vẻ không đành lòng. Cà chua tiểu thuyết internet. Long gia mưu đồ ngàn năm, không tiếc lấy tự thân nhi lang tinh huyết vì chất dinh dưỡng, ý đồ phục sinh tổ tiên, ai biết, đây bất quá là tổ tiên chân hỏa không cam lòng dập tắt mà thiết hạ ngàn năm âm mưu, thật sự là thật đáng buồn phục đáng tiếc. Cũng không biết, khi Hắc Long chân viêm hoàn toàn lâm thế, lộ ra diện mạo như trước về sau, Long Phạm Pháp có thể hay không bị sinh sinh tức chết. Hắc Long gào thét, Bạch Vân phi múa. Anh Tuấn thiếu niên nguy mà đứng, đấu thiên côn chỉ xéo mặt biển, trên thân chiến ý bốc lên. Như thế hình ảnh, thật sâu khắc ở không ít tu sĩ trong lòng, trung thân khó quên. Tu sĩ thế giới rực rỡ màu sắc, nhưng loại cảnh tượng này, nhưng cũng là rất nhiều tu sĩ cả một đời cũng khó có thể nhìn thấy, khó mà cảm nhận được. Cương vị ngang, Hắc Long ngửa mặt lên trời thật dài địa rít lên một tiếng, toàn bộ thân hình tại trong mây trắng dừng lại. Các tu sĩ cùng nhau nhìn về phía không trung, cơ hồ là đứng im Hắc Long. Long không pháp nhãn trung, tràn đầy chờ mong. Long đầu đống nhiên chui ra, thẳng tại ngắm không trung. Các tu sĩ hiện, lúc này Hắc Long, thế mà nhắm chặt hai mắt. Hữu trên không trung thẳng ngắm một hơi, Hắc Long chậm rãi mở hai mắt ra. Theo hai mắt mở ra, trên trán, Long giác chính giữa, bắt đầu lập lòe sáng, kim quang từ đó tỏa ra. Quang mang càng ngày càng sáng, đâm người mắt, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Kim sắc quang mang, chiếu sáng hải vực. Mây trắng xích chiều, thuyền đội xanh trên ánh sáng, đều phủ thêm ngắm một tầng vàng rực. Sau đó, ngay tại kim quang đạt tới đỉnh điểm, tựa như muốn nổ tung này lại, không ít tu sĩ đều che lại hai mắt, hơi hơi nghiêng người tránh né này lại, quang mang như là thủy triều xuống đồng dạng gấp hướng Hắc Long hai sừng bên trong rụt trở về. Quang mang thu vào, giống như khi một tiếng, Hắc Long hai sừng ở giữa, xuất hiện một cái lớn nhỏ cơ nắm tay kim châu. Long Phạm Pháp trong lòng vui vẻ, vui mừng quá đối địa đại âm thanh kêu lên, chúc mừng lao tổ phục sinh, trọng sinh Long Châu. Tôn Hào ngọn lửa nhỏ cảm ứng bên trong, thế này sao lại là cái gì Long Châu, rõ ràng cũng là một đóa cháy hừng hực kim sắc hỏa diễm. Hắc Long trên không trung uy nghiêm gật đầu, ừm, lao tổ phục sinh, Long gia không thể bỏ qua công lao, chờ lao tổ tiêu diệt tiểu tặc, lại đến luận công hành thưởng. Long Phạm Pháp mừng rỡ trong lòng, đa tạ lao tổ, còn mời lao tổ đại triển thần uy, diệt địch chí thắng. Hắc Long nhìn về phía chiến ý bước lên Tôn Hảo. Trong hai mắt có từng tia thương hại thần sắc, tiểu tử, bổn tọa trọng sinh, ngươi bây giờ còn muốn châu chấu đá xe sao. Đấu thiên côn nhọn hơi hơi phun ra nuốt vào kim mang, Tôn Hảo trên mặt, lộ ra từng tia nghiền ngẫm nụ cười, miệng thảo luận nói, bàn tiên bối, nhớ được năm đó nhất chiến hay không. Hắc Long hơi sững sờ, sau đó nhất sái, hừ, năm đó, tiểu tặc trộm đi bổn tọa một đôi long giác, một đóa hỏa diễm. Không đợi Hắc Long nói hết lời. Tôn Hào lạnh nhạt vừa cười vừa nói, thực ta muốn nói là, Long bản tiền bối, Long gia bố trí tế đàn, bình thường đều là không thế nào đáng tin. Hắc Long lại lần nữa sững sờ, hỏi một câu, có ý tứ gì? Sau đó, liền nghe Long Phạm Pháp quát to một tiếng, Tôn Hào, ngươi làm cái quỷ gì? Hét to âm thanh bên trong, bạch cốt Long thuyền làm cơ sở mây trắng tế đàn thế mà không khỏi rượu bắt đầu đổ sụp, mây trắng kim Long cờ cột cờ càng là răng rắc, bắt đầu đứt gãy. Long Phạm Pháp dốc sức hành động. Ý đồ duy trì ở không trung mây trắng, nhưng là Trầm Hương kiếm không biết lúc nào đã sớm đợi tại ngắm không trung, băng một tiếng, không trung mây trắng xuất hiện một hố đen to lớn. Đã mất đi trận cơ, mây trắng kim long cờ cột cờ lại lần nữa bị hủy, Long Phạm Pháp lại phát hiện, nhất thời một lát, chính mình sửa không lên cái này cự đại hắc động ngắm. Hắc động bên kia, mây đen cuồn cuộn, thiên đạo kiếp lôi trong nháy mắt hiện phía dưới Hắc Long, oanh ầm ầm bên trong, ngân xả đã cực nhanh hướng phía dưới bay thấp mà đến. Tôn Hảo cười ha ha, Hắc Long tiền bối cẩn thận. Ta đã nói, Long gia tế đàn xưa nay đều là bá đầu, ngươi còn không tin, cẩn thận à, lôi kiếp giống như có chút hung mãnh. Hắc Long bản thân thể bản năng hướng trong đám mây trắng vừa chui, nhưng trong lòng đang nghi ngờ, thật chẳng lẽ là Long gia trận cơ không đáng tin cậy. Vang một tiếng, tiếng sấm tại Hắc Long cái chán nổ vang, chuẩn xác không sai lầm, một lôi bổ vào Hắc Long hai sừng trung gian kim châu phía trên. Kim châu lung lay hai cái, kim quang mãnh liệt, nhẹ nhàng chấn động, bắn ra ngắm ngân lôi. Đạo thứ nhất lôi kiếp, lại là đón lấy. Chỉ bất quá, đón lấy lôi kiếp Hắc Long, giờ này khắc này, lại là trong lòng vô cùng hoảng sợ. Cái này lôi kiếp, cường độ có chút hồ hắn tưởng tượng, chỉ là thứ nhất lôi, đã để hắn cảm nhận được vô biên kinh hãi thuật. Nhìn xem mây đen bên trong những phi vũ đó ngân xà, cùng sắp hạ xuống thứ hai lôi, Hắc Long trong lòng dâng lên trận trận hoảng sợ, con ngươi đảo một vòng, miệng bên trong giống to, tốt một cái long ra, thế mà luôn cầm bã đậu lừa gạt lão tổ ta phát hỏa. Long Phạm Pháp xứng sở, lại là hiện. Chính mình Hắc Long lão tổ đã không nói lời gì, nhắm ngay chính mình một thanh cắn tới. Long Phạm Pháp tuyệt đối không ngờ rằng, Hắc Long hội xuống tay với chính mình, chính đang do dự cần muốn giải thích thế nào, đã không kịp phản ứng, được Hắc Long một thanh điêu tại ngắm trong miệng, một tiếng kinh hô, lão tổ, không muốn, nghe ta giải thích. Hắc Long bàn dương lên đầu, một thanh đem hắn nuốt vào, miệng bên trong long long gào thét, đây chính là lửa gạt lao tổ hạ tràng. Bạch cốt trên thuyền rồng, Long gia tu sĩ một trận rối loạn. Tôn Hào trong lòng không đành lòng, chậm rãi lắc đầu. Chương 1119, đáng chết lôi kiếp. Ta không giết bá nhân, bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Long Phạm Pháp trực tiếp được Hắc Long chân viêm lấy cơ thôn phệ, Tôn Hào trong lòng, nói thật ra, có tia vẻ không đành lòng. Không đành lòng vị này Nguyên Anh trung kỳ chân quân đến chết đều không có minh bạch, chính mình phục sinh thực không phải lão tổ, mà chính là một đóa chân hỏa. Có lẽ là Long gia truyền thừa hồi lâu tổ hấn, trở thành ngắm bọc tại Long không pháp thân bên trên nhìn không thấy gông xiềng, trói buộc ngắm hắn tư tưởng, để hắn đi lên một con đường không có lối về. Chính như Long không tiên nói, bọn họ thân là Nguyên Anh tu sĩ, nhất tâm muốn chạy trốn lời nói, Tôn Hào ngược lại thật sự là không nhất định có thể lưu lại bọn họ. Mà ba vị Long gia Nguyên Anh nếu như không tiếc tự bạo, nhất tâm khiêu chiến lời nói, Tôn Hào cũng sẽ không quá dễ dàng. Nhưng cũng tiếc là, bọn họ lựa chọn một đầu tự nhận là chính xác đường, sau đó không minh bạch, trở thành ngắm Hắc Long chân viêm hàng thế, đồng thời ứng đối thiên kiếp chất dinh dưỡng. Đương nhiên, Tôn Hào trong lòng tuy nhiên không đành lòng, nhưng cũng vô hậu hối hận suy nghĩ. Đây là Long gia gieo gió gặt bão lựa chọn. Long bản thôn phệ Long phạm pháp, cũng không phải là bởi vì Tôn Hào gỉ thủy ăn mòn rơi mất bạch cốt Long thuyền phá hủy tế đàn duyên cớ. Chân thực nguyên nhân lại là Hắc Long bàn lúc này cần thôn vệ chân long huyết mạch hậu nhân tinh huyết, tăng cường tự thân thực lực, ứng đối sắp hạ xuống thiên đạo lôi đỉnh đại kiếp. Đáng chết thiên đạo lôi đỉnh, thế mà hung mãnh như vậy. Hắc Long chân viêm có chân long từng tia trí nhớ, mà lại, dựa theo trí nhớ, hắn lúc này hàng thế tuy nhiên cũng sẽ nhận lôi đỉnh công kích không tệ, nhưng tuyệt đối không nên sinh mãnh như vậy mới là. Có lẽ chính mình thiết kế ngàn vạn năm âm như lửa gạt chân long hậu duệ, được thiên đạo kiêng kỵ. Thế mà tại chính mình khi xuất hiện trên đời đợi, cấp cho lớn như thế kiếp nạn. Hắc Long tại không có hoàn toàn tiêu tán trong mây trắng xoay quanh phi vũ. Hữu một tia chớp tầm vang rơi xuống. Tôn Hào trong lòng, tiểu hỏa lại hết sức ngạc nhiên mà hỏi thăm, ca, cái này lôi đỉnh làm sao không nệ ta. Tôn Hào nhìn xem đỉnh đầu của mình y nguyên so sánh nồng hậu dày đặc mây trắng, trong lòng vừa cười vừa nói, tiểu hỏa đáng yêu như thế, thiên đạo không bỏ được nệ ngươi. Tiểu hỏa trong lòng có từng tia hưng phấn, thật sao? Ca. Ngươi không có gạt ta chứ, ta đáng yêu kinh động đến thiên đạo.